Thế nhưng là quỷ tộc, cái này đản sinh tại tử giới, cùng sinh linh hoàn toàn tương phản tộc đàn, bọn hắn gần như sẽ cùng thế là bất tử chi thân. Loại trừ lôi mẫu cùng đan đạo tử các loại, chờ, số ít cường giả có thể thông qua chân chính không thể chống lại lực lượng đem bọn hắn trực tiếp diệt sát bên ngoài, tu sĩ khác bất luận cái gì công kích, đánh vào trên người của bọn hắn cũng sẽ không có cái gì tác dụng quá lớn. Thậm chí coi như đem bọn hắn đánh phá thành mảnh nhỏ, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hội, sẽ, hóa thành quỷ khí, sau đó rất nhanh liền có thể một lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau. Duy nhất tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn liền là Tà Đạo Tông Trần Tư Vũ. Vị này trước đó tại toàn bộ đạo vực đều không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, không nhưng khi lấy đạo tôn mặt công nhiên mang theo Tà Đạo Tông phản loạn đạo tôn, đứng ở Khương Vân một bên, mà lại hiện tại đối diện với mấy cái này quỷ tộc, trong tay hắn kia cán trường thương màu đen vậy mà cũng có được tác dụng khắc chế. Mỗi một thương đâm ra, đều có thể đơn giản đánh giết một cái hoặc là nhiều cái quỷ tộc. Nhất làm cho người không nghĩ ra, liền là toàn bộ Tà Đạo Tông lần này tới đến Sơn Hải giới có mấy ngàn người nhiều, thế nhưng là có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có hắn một người. Có thể cho dù Trần Tư Vũ thực lực mạnh hơn, bằng hắn sức một mình cũng không có khả năng nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Huống chi, thời gian kéo càng lâu, đối với Sơn Hải giới chi đã tu luyện nói tiểu càng nguy hiểm. Dù sao đánh nhau là cực kỳ tiêu hao lực lượng. Mà Sơn Hải giới đi qua luân phiên đại chiến, còn thừa linh khí đã không nhiều. Thế nhưng là kia vô số tòa quỷ môn lại là có thể là quỷ tộc vô cùng vô tận cung cấp quỷ khí, để bọn hắn căn bản không cần lo lắng lực lượng tiêu hao vấn đề. Hiện tại, sở hữu Sơn Hải giới chi tu, theo ban đầu anh dũng giết địch, đã thời gian dần trôi qua chuyển biến làm đang trì hoãn thời gian. Bởi vì dùng thực lực của bọn hắn, khẳng định vô pháp diệt sát nhiều như vậy quỷ tộc, vô pháp thu hoạch được trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Khương Vân trên thân. Mỗi người thỉnh thoảng đều sẽ dùng mục quang đi quét mắt một vòng đứng tại không trung Khương Vân. Thậm chí, cho dù là thân ở Sơn Hải giới bên ngoài đạo tôn cùng Sâm La hai người cũng là như thế. Mà mặc kệ bất luận kẻ nào, nhìn thấy thời khắc này Khương Vân, nội tâm đều sẽ sinh ra một loại cảm giác quái dị, hoàn toàn không biết Khương Vân đến cùng đang làm cái gì. Khương Vân một mực đứng tại chỗ, căn bản không có bất kỳ động đậy, nhưng là hắn toàn bộ thân thể, nhưng đều là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút xíu biến mất. Tiêu phảng phất trong không khí có vô số trương vô hình miệng, ngay tại một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy Khương Vân thân thể. Mà Khương Vân trên mặt cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ. Thậm chí hắn mục quang đều không có đi xem chính mình kia không ngừng biến mất thân thể, chỉ là chú ý đến mọi người giao thủ. Mọi người không biết Khương Vân tại kinh lịch lấy cái gì, nhưng là thân ở vực sâu cuối cùng chỗ thương mang lại là so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Đến mức giờ phút này hắn nhìn thấy Khương Vân bình tĩnh, kia trương trên khuôn mặt giàn mua đều là toát ra vẻ khâm phục chi ý. Thân thể tịch diệt, cũng không chỉ là đem thân thể trọng tân phá hủy đơn giản như vậy. Phá hủy, chí ít còn có đồ vật có thể còn lại. Tỷ như nói một giọt tiên huyết, ngươi đem nó phá hủy thành 1.000 bản, 1 vạn điểm, thậm chí nhỏ như thị lực đều không thể trông thấy, nhưng trên thực tế vẫn lại có tiên huyết tồn tại. Tịch diệt, lại là chân chính toàn bộ biến mất, liền một tơ một hào cũng sẽ không lưu lại. Loại thống khổ này, Thương Mang năm đó đã từng hữu hạnh đích thân thể nghiệm qua một lần. Thế nhưng là vừa mới bắt đầu, liền đã để hắn không thể thừa nhận, không thể không từ bỏ. Nhưng mà Khương Vân hiện tại thân thể đã bị tịch diệt chi văn tịch diệt 1/2, có thể hắn nhưng thủy chung như là người không việc gì đồng dạng đứng ở nơi đó, liền sắc mặt đều không có chút nào biến hóa, liền con mắt đều không có nháy qua thoáng cái. Loại ý chí này lực, đã không thể dùng cứng cỏi để hình dung, mà là có thể xưng kinh khủng, cái này khiến Thương Mang có thể nào không bội phục. Thương Mang trong miệng cũng lần nữa truyền ra chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm, năm đó tịch diệt nhất tộc bên trong, cho dù là tối cường tộc nhân cũng vẹn vẹn chỉ là hoàn thành 7 lần tịch diệt, từ đó trở thành diệt vực chi chủ. Từ đó về sau, lại không bất luận cái gì tịch diệt tộc nhân có thể siêu việt, không biết, cái này Khương Vân có thể hoàn thành mấy lần tịch diệt. Sau khi nói xong, Thương Mang nhắm mắt lại, không tiếp tục đi xem Khương Vân, mà là kiên nhẫn chờ đợi Khương Vân thân thể tịch diệt hoàn thành. Bởi vì, hắn cũng không cần lại nhìn. Bằng vào Khương Vân ý chí lực cùng định lực, chí ít có thể thành công hoàn thành cái này lần đầu tiên tịch diệt. Rốt cục, Khương Vân thân thể đã sẽ toàn bộ biến mất, duy nhất còn thừa lại chỉ có cái kia đã khôi phục thành bình thường lớn nhỏ mệnh hỏa. Bất luận kẻ nào đều đã nhìn không thấy Khương Vân thân thể, nhưng là Khương Vân chính mình lại biết, chính mình đang ở tại một cái cực kỳ cổ quái trong cảnh địa. Rõ ràng không có con mắt, không có lỗ tai, không có thân thể, nhưng là mình vẫn như cũ có nhất linh tồn tại, sở dĩ vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng hết thảy. Nghe được hết thảy, có thể cảm giác được lúc này, đột nhiên truyền đến một cỗ lớn lao thống khổ. Thân thể tịch diệt toàn bộ quá trình mặc dù không dài, nhưng đối với Khương Vân tới nói, dù là một hơi đều là vô tận dày vò, có thể nhẫn mại đến bây giờ, thật sắp đến cực hạn của hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại mắt thấy sẽ tới gần lúc kết thúc, thống khổ vậy mà lại lần nữa tăng lên. Ông, tại thống khổ này quét sạch phía dưới, Khương Vân cảm giác chính mình cái này còn sót lại nhất linh đều sẽ triệt để tịch diệt. Mà hắn cũng tin tưởng, nếu như mình cái này nhất linh tùy theo tịch diệt, chính mình cũng sẽ chân chính tịch diệt. Từ đó về sau, trên đời lại không Khương Vân. Theo ý nghĩ này toát ra, Khương Vân cảm nhận được thống khổ cũng lần nữa tăng lên. Điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, cái này tịch diệt đã không chỉ nhằm vào thân thể, mà là thậm chí ngay cả ý thức của mình, ngay cả mình cái này nhất linh đồng dạng đều tại tịch diệt phạm vi bên trong. Chính mình càng là lo lắng chân chính tịch diệt, vậy cái này thống khổ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bởi vậy, Khương Vân liều mạng thủ hộ lấy chính mình cái này nhất linh, không để cho tùy theo thân thể của mình cùng một chỗ tịch diệt, cũng không dám lại đi suy nghĩ lung tung. Vì chuyển di sự chú ý của mình, hắn cố ý nhìn về phía để cho mình cảm thấy thống khổ tăng lên căn nguyên chính mình kia đã trải qua rồi dần dần dập tắt mệnh hỏa. Đối với mình mệnh hỏa dập tắt, Khương Vân cũng đồng dạng không xa lạ gì. Tính cả lần này, đây đã là lần thứ 8 dập tắt. Chỉ bất quá, trước 7 lần dập tắt đều là bởi vì chính mình chủ kiến mệnh hỏa niết bàn công pháp. Mà lần này dập tắt, lại là bởi vì tịch diệt chi lực, mà lại thống khổ trình độ, viễn vượt xa quá trước đó 7 lần. Rốt cục, tại Khương Vân cắn răng kiên trì phía dưới, hắn mệnh hỏa cũng triệt để dập tắt. Nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là rõ ràng nhìn thấy, tại đã không có mệnh hỏa trong hư vô, lại là xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang. Đây là cái gì? Khương Vân đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía đoàn kia kim sắc quang mang. Mà không chỉ là hắn, thậm chí tiểu liền thân tại vực sâu cuối cùng chỗ thương mang cũng là lần nữa mở mắt, đồng dạng nhìn xem đoàn kia kim quang. Cặp kia ẩn chứa vô tận tang thương trong ánh mắt, càng là lộ ra một vòng cực độ chấn kinh chi sắc. Vâng! Cùng nay đồng thời, Sơn Hải giới bên trong một tòa quỷ môn đột nhiên nổ tung, từ trong đó đi ra một cái sắc mặt lạnh lùng áo đen nam tử, thẳng tắp trên thân thể quỷ khí thao thiên. Mà theo sự xuất hiện của hắn, nguyên bản đều là quân lính tản mạn quỷ tộc. Vậy mà tất cả đều cùng nhau buông xuống riêng phần mình đối thủ, hướng phía bên cạnh hắn tụ tập mà đi. Chương 1877, quỷ tộc cường giả. Bị Khương Vân cùng Thương Mang hai người đồng thời ngóng nhìn đoàn kia kim sắc quang mang bên trong, thình lình xuất hiện một cái nho nhỏ khóa vàng. Kim tỏa này chỉ có to bằng móng tay dưới, nhìn qua không chút nào thu hút. Toàn thân kim sắc, không biết bởi loại tài liệu nào chế tạo thành, kỳ thượng tựa hồ có khắc gần ẩn văn lộ, nhưng cũng giống như là không có vật gì, như hư như ảo. Thậm chí giờ này khắc này, tiêu liền những cái kia thỉnh thoảng liền sẽ chú ý thoáng cái Khương Vân tình huống biến hóa đông đảo Sơn Hải giới chi tu, đều căn bản là không có cách nhìn thấy kim tỏa này tồn tại. Loại trừ một người. Dạ cô Trần. Dạ cô Trần mặc dù cũng không biết Khương Vân ngay tại kinh lịch lấy cái gì, làm sao lại không hiểu thân thể biến mất, để cho mình đều cảm giác không thấy hắn tồn tại, nhưng là hắn chẳng những có thể dùng khẳng định Khương Vân kỳ thật cũng không biến mất, mà lại hắn mục quang càng có thể thấy rõ ràng khóa vàng tồn tại. Bởi vì hắn tuyệt đại bộ phận hồn, tiểu dấu ở kia khóa vàng bên trong. Đến mức trong miệng của hắn đều phát ra một tiếng dài lâu thở dài, kỳ thật, mặc dù ngươi chỗ tao ngộ hết thảy, ngươi cửu tộc đạo phong đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng ta cũng không phải cố ý. Thậm chí ngược lại, của ta tao ngộ, cũng đồng dạng bởi vì ngươi, hoặc là nói, bởi vì thanh này khóa vàng mà lên. Khương Vân tự nhiên không có nghe được Dạ Cô Trần, sự chú ý của hắn chỉ là nhìn xem mình đã dập tắt mệnh hỏa bên trong xuất hiện thanh này khóa vàng. Để hắn tại cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng là cực kỳ nghi hoặc. Chính mình mệnh hỏa đã trước sau dập tắt qua 7 lần, chính mình trước đó nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua có thanh này khóa vàng tồn tại. Mà bây giờ cái này lần thứ 8 dập tắt, mới rốt cục để thanh này khóa vàng hiện lộ ra. Kim tòa này, đến cùng là từ đầu đến cuối tiểu tồn tại ở của ta mệnh hỏa bên trong, vẫn là tại ta 7 lần mệnh hỏa niết bàn về sau mới xuất hiện. Giống như từ đầu đến cuối tồn tại, vì cái gì trước đó ta nhìn không thấy. Hết lần này tới lần khác hiện tại có thể thấy được. Khương Vân sự nghi ngờ này, loại trừ Dạ Cô Trần bên ngoài, chỉ có giờ phút này đồng dạng ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ Thương Mang, có thể cho hắn đáp án. Thương Mang cặp kia thâm thúy mục quang thật sâu nhìn chăm chú lên thanh này khóa vàng, trong miệng phát ra như là như nói mê thanh âm, cái này, làm sao có thể? Tịch diệt chi văn lực lượng, đủ để cho thiên địa vạn vật tất cả đều tịch diệt, cho dù là diệt vực đều không thể tiếp nhận. Nhưng mà lại là không cách nào làm cho thanh này khóa vàng tịch diệt. Kim tỏa này đến cùng là lai lịch gì, lại là như thế nào hội, sẽ, tồn tại ở Khương Vân thể nội. Giống như Khương Vân có thể nghe được Thương Mang lời nói này, tự nhiên là có thể minh bạch nghi ngờ của mình. Trước đó hắn mệnh hỏa mặc dù dập tắt 7 lần, nhưng này loại dập tắt vẹn vẹn chỉ là để hắn sinh cơ biến mất, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là chân chính dập tắt. Dù sao đây chẳng qua là dược thần sáng tạo ra một loại công pháp. Mà giờ khắc này tịch diệt chi văn tịch diệt chi lực, lại là muốn đem hắn toàn bộ thân thể, tính cả mệnh hỏa ở bên trong chân chính toàn bộ tịch diệt, chỉ để lại nhất linh không mẫn. Đây cũng là vì cái gì, Khương Vân tại thân thể đã hoàn toàn tịch diệt về sau, đột nhiên cảm giác được thống khổ tăng lên nguyên nhân. Bởi vì, tịch diệt chi văn cũng phát hiện chính mình không cách nào làm cho khóa vàng tịch diệt, sở dĩ lúc này mới gia tăng lực lượng, để Khương Vân càng thêm thống khổ. Nhưng dù cho như thế, kim tỏa này lại vẫn hoàn hảo không chỗ, cũng làm cho tịch diệt chi văn rốt cục từ bỏ. Ông! Tại Khương Vân nghi hoặc bên trong, hắn mệnh hỏa chỗ lại có tịch diệt chi văn nổi lên. Tịch diệt chi văn chậm rãi quanh quẩn, tản mát ra một cỗ cổ quái lực lượng, vậy mà có thể dùng Khương Vân mệnh hỏa thời gian dần qua một lần nữa phát sáng lên. Hiển nhiên, đây là tịch diệt chi văn muốn bắt đầu tái tạo Khương Vân thân thể. Lúc này mệnh hỏa mặc dù vẹn vẹn chỉ là một viên hỏa tinh, nhưng lại cũng đem cái kia thanh khóa vàng thành công ẩn giấu đi. Mặc cho Khương Vân như thế nào đi cảm giác, đều không thể cảm giác được nó tồn tại. Giống như không phải xác định chính mình không có bất kỳ cái gì nhập huyễn cảm giác, Khương Vân đều muốn nhịn không được hoài nghi, chính mình vừa mới nhìn thấy khóa vàng, có phải hay không là ảo giác của mình. Bất quá, hiện tại hắn cũng không rảnh suy nghĩ những chuyện này, hắn hiện tại chỉ hy vọng thân thể của mình có thể nhanh một lần nữa ngưng tụ. Bởi vì hắn cũng đồng dạng thấy được kia theo quỷ môn bên trong đi ra áo đen nam tử. Theo sở hữu tử giới quỷ tộc cùng tử linh tạm thời rút lui, Sơn Hải giới chi tu mục quang cũng tất cả đều tập trung đến cái kia áo đen nam tử trên thân. Không khó coi ra, đám này quỷ tộc trước đó từ đầu đến cuối không chủ động khởi xướng tiến công, hẳn là đang chờ người này xuất hiện. Hiển nhiên, hắn hẳn là lần này tử giới tiến công Sơn Hải giới thủ lĩnh. Lại thêm nam tử trên thân kia thao thiên quỷ khí, cùng xuất hiện thời điểm vậy mà để quỷ môn cũng vì đó vỡ vụn, dù là tiểu liền đan đạo tử đám người sắc mặt đều là trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Bởi vì cái này nam tử tu vi khí tức, cùng bọn hắn đều là khó phân trên dưới, cũng là nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Nhưng là, giống như luận thực lực, hắn khẳng định phải mạnh hơn nhóm người mình. Dù sao, hắn là quỷ tộc, rất khó giết chết. Trước đó, tử giới quỷ tộc tử linh mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng cũng không có nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả. Cái này nam tử là cái thứ nhất. Giờ này khắc này, Sơn Hải giới bên ngoài đạo tôn khi nhìn đến cái này nam tử về sau, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc nói, ngươi thậm chí ngay cả tông duệ đều chiêu đến dưới trướng. Sâm La cười ngạo nghễ nói đến, như thế còn muốn cảm ơn Khương Vân, ngươi cũng biết, cái này tông duệ là ưa thích Mạnh Kiều. Lúc trước Mạnh Kiều tới bắt Khương Vân, lại bị Khương Vân giết chết, ta đem việc này nói cho tông duệ, chính hắn liền đến. Đạo tôn mặt lộ vẻ chợt hiểu, nhưng ngay sau đó sắc mặt một ngưng đạo, tông duệ nếu là vì báo thù mà đến, kia rất có thể sẽ giết Khương Vân. Sâm La thản nhiên nói, yên tâm, hắn nơi nào sẽ để Khương Vân như vậy mà đơn giản chết mất. Lại nói, hắn không am hiểu giết địch, hắn am hiểu là trận pháp. Chân chính giết địch, còn chưa tới đâu. Sâm La những lời này, nói đạo tôn là liên tiếp gật đầu, hiển nhiên hết sức hài lòng Sâm La lần này mang tới tử giới đại quân, quả nhiên thực lực vô cùng cường đại. Tông Duệ mục quang quét qua trước mắt Sơn Hải giới cùng đối diện đông đảo Sơn Hải giới chi tu, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Ngay sau đó, trên người hắn kia thao thiên quỷ khí bỗng nhiên tăng vọt ra, đem tụ tập ở bên cạnh hắn đông đảo quỷ tộc cùng tử linh toàn bộ bao trùm. Quỷ khí trùng thiên phía dưới, để Sơn Hải giới chi tu căn bản không dám tới gần, cũng vô pháp khám phá trong đó tình hình, không biết cái này nam tử đến cùng có hành động gì, chỉ có thể ngưng thần đề phòng. Rầm rầm rầm. Mà không chờ bọn họ nhìn ra Tông Duệ cử động, lại nghe được mấy đạo tiếng nổ gần như đồng thời vang lên. Theo tiếng nhìn lại, thình lình lại có 9 tòa quỷ môn nổ tung. Mà theo 9 tòa quỷ môn bên trong, đi ra 9 vị quỷ tộc, 8 nam 1 nữ. Mỗi người trên thân đều là có thao thiên quỷ khí, như là phong bạo, bao phủ tại thân thể của bọn hắn phía trên. Tính cả Tông Duệ, tử giới lần này thình lình xuất động 10 vị nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, cùng số lượng quá 100 triệu quỷ tộc cùng tử linh tạo thành đại quân. Giờ khắc này, sở hữu Sơn Hải giới tu sĩ tâm lần nữa chìm vào đáy cốc, tất cả mọi người gần như không nhìn thấy chiến thắng hy vọng. Bởi vì như thế cường đại chiến trận, căn bản không thể nào là Sơn Hải giới chi tu có khả năng dung chuyển. Thậm chí coi như bọn hắn là Khương Vân tranh thủ đến đầy đủ thời gian, Khương Vân cũng đồng dạng không phải là tử giới đối thủ. Đến mức địa linh tử bọn người đang âm thầm hối hận, vừa mới chính mình vì cái gì không cho Khương Vân hắn xuất thủ hủy cái này Sơn Hải giới. Hủy Sơn Hải giới, chí ít những này cường đại quỷ tộc căn bản đều chưa từng xuất hiện cơ hội. Hiện tại, chỉ sợ liền Khương Vân đều có vẫn là có thể. Cùng nay đồng thời, bị Tông Duệ quỷ khí bao quanh kia vô số quỷ tộc đã một lần nữa hiện lộ ra. Bọn hắn không còn là như là lúc trước đồng dạng năm bẻ bảy mảng, mà là hợp thành một tòa cực đại vô cùng trận pháp. Trận pháp bên trong, âm phong trận trận, quỷ khóc không ngừng. Giết! Theo Tông Duệ ra lệnh một tiếng, tòa này vô cùng to lớn trận pháp, lập tức chậm rãi đẩy về phía trước vào. Mà kia 9 tên đơn độc quỷ tộc cường giả, cũng là cười lạnh, riêng phần mình cất bước hướng về Sơn Hải giới chi tu đi đến. Đúng lúc này, tại cự ly mọi người chỗ tụ tập có không ngắn khoảng cách nơi nào đó không gian, lại là đột nhiên điên cuồng bóp méo. Mặc dù cái này không gian vặn vẹo biên độ cực lớn, nhưng bởi vì giờ phút này tất cả mọi người là chuẩn bị khai chiến, cho nên không có người phát giác. Chỉ có Hư Phong Tử lông mày chăm chú nhăn lại nói, ta làm sao giống như là cảm thấy lao đại chuyển cho của ta kia kiếp không chi lực. Chương 1878, Thiên Hạ Vô Song. Vâng! Ngay tại Hư Phong Tử tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, liền nghe đến một tiếng nổ rung trời đột nhiên truyền đến, cũng làm cho tất cả mọi người mục quang, tất cả đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một chỗ không gian bên trong, thình lình xuất hiện một cái phương viên chừng vạn trượng lớn nhỏ cửa hàng lớn. Trong đó, đang có lấy đại lượng thân ảnh cất bước đi ra, mỗi cái thân ảnh trên thân, đều tản ra cực kỳ khí tức cường đại ba động. Làm đám này thân ảnh cuối cùng từ trong động khẩu toàn bộ đi ra, đứng tại Sơn Hải giới bên trong thời điểm, số lượng chừng hơn vạn nhiều. Trong đó yếu nhất cũng là thiên hữu cảnh tu vi. Người cầm đầu là một người trung niên nam tử, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Mặc dù hắn ánh mắt nhìn đến kia ngay tại trong lúc rằng có Sơn Hải giới chi tu cùng đông đảo tử giới quỷ tộc, nhưng lại vẹn vẹn khẽ quét mà qua, tiếp tục xem hướng về phía cái khác địa phương. Cho đến đem toàn bộ Sơn Hải giới tình hình thu hết vào mắt về sau, trên mặt của hắn mới lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc nói, vậy mà không tại. Nghe được tên này nam tử, tại phía sau nam tử đi ra một vị run rẩy lão giả nói, tiền bối, sư phụ ta không ở nơi này sao? Đối với đám này chiến lực cũng là cực mạnh tu sĩ xuất hiện, Sơn Hải giới chi tu cùng tuyệt đại nhiều số tử giới quỷ tộc đều là không biết, tự nhiên cũng không biết bọn hắn đến cùng là địch hay bạn. Mà nhìn thấy lão giả này, mọi người càng là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì lão giả này trên thân thình lình không có nửa điểm khí tức ba động, cũng chỉ là một phàm nhân. Một phàm nhân. Chẳng những đưa thân vào hơn vạn tên cường đại tu sĩ bên trong, mà lại theo vị trí của chỗ hắn bên trên cũng không khó coi ra, hắn tại trong nhóm người này địa vị, hiển nhiên còn không thấp. Đây càng là để mọi người có vẻ không hiểu, không rõ lão giả này có gì chỗ hơn người. Hẳn là ở. Cái kia trung niên nam tử lắc lắc đầu nói, ta có thể cảm giác được, Khương lão đệ liền là ở chỗ này phát ra triệu hoán A. Khương lão đệ. Nghe được cái này ba chữ, Sơn Hải giới chi tu trong mắt lập tức lộ ra ngạc nhiên quan mang. Càng là có người lớn tiếng mở miệng hỏi, chư vị đạo hữu đến từ nơi nào đạo hữu trong miệng Khương lão đệ, thế nhưng là Khương Vân. Không sai, chúng ta chính là vì tìm kiếm Khương Vân mà đến. Cái kia trung niên nam tử gật đầu nói, chúng ta đến từ đạo cổ giới, không biết nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Khương lão đệ giờ phút này lại tại nơi nào. Hiển nhiên, đám người này liền là đến từ đạo cổ giới. Mà làm thủ nam tử thì là đạo cổ giới chủ Tiêu Nhạc Thiên, nhưng lại hóa thân thành hoang viễn bộ dáng. Lúc trước Khương Vân thu hoạch tịch diệt chi văn, dùng ba đầu sáu tay hư ảo chi thể đối cựu tộc phát ra triệu hoán, có thể dùng đạo vực bên trong sở hữu cựu tộc tộc nhân đều cảm ứng rõ ràng, đồng thời nhao nhao hướng về Sơn Hải giới mà tới. Chỉ bất quá bởi vì mọi người cự ly Sơn Hải giới cực kỳ xa xôi, sở dĩ cũng còn chưa từng chạy đến. Chỉ có đạo cổ giới Tiêu Nhạc Thiên, bằng vào nắm giữ kiếp không chi lực, không cần tại giới phùng bên trong ghé qua, trực tiếp mở ra thông hướng Sơn Hải giới thông đạo, cho nên đầu tiên chạy tới nơi này. Không thể không nói, bọn hắn xuất hiện thời cơ cũng thật sự là cực kỳ thích hợp. Mặc dù Sơn Hải giới chi tu đại đa số cũng không biết đạo cổ giới, nhưng đối phương nếu là Khương Vân bằng hữu, vậy dĩ nhiên cũng chính là nhóm người mình bằng hữu. Thế là có người đơn giản đem Sơn Hải giới tình huống nói ra, đồng thời đưa tay chỉ ra Khương Vân vị trí. Giờ phút này Khương Vân mệnh hỏa đã một lần nữa nhóm lửa, thân thể cũng ngay tại tái tạo, mặc dù còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành, nhưng là giờ phút này đã có bộ phận thân thể hiện hiện mà ra. Chỉ bất quá, tại mọi người trong mắt lại là vô pháp trông thấy. Bởi vì giờ khắc này Khương Vân tái tạo ra thân thể, dung nhập tịch diệt chi văn. Thì ra là thế. Nghe xong mọi người giải thích, Tiêu Nhạc Thiên nhẹ gật đầu, mục quang quét qua kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời xếp thành trận pháp tử giới đại quân, ánh mắt lộ ra vô tận hận ý nói, tử giới, các ngươi vậy mà lại tới sinh giới. Lúc trước cựu tộc hủy diệt, tử giới cũng tham dự trong đó, cho nên Tiêu Nhạc Thiên các loại, chờ. Cựu tộc tộc nhân đối với tử giới đồng dạng có vô tận hận ý. Giờ này khắc này, tử giới vậy mà xuất hiện lần nữa tại sinh giới, đồng thời muốn diệt Sơn Hải giới, liền như là năm đó một màn lần nữa trình diễn, Tiêu Nhạc Thiên làm sao có thể không phẫn nộ. Bất quá, cho dù tức giận, Tiêu Nhạc Thiên nhưng cũng không có gấp trực tiếp gia nhập chiến cuộc, mà là đối Sơn Hải giới chi tu ôm quyền thi lễ nói, vị kia đạo hưu thần thức tối cường, còn xin đem phân ra một đạo tặng cùng tiểu gia hòa này. Nói chuyện đồng thời, Tiêu Nhạc Thiên đưa tay vô vô bên cạnh hắn kia run rẩy không thấu tu vi lão giả nói, hắn tên Lưu Bằng, chính là Khương Vân đệ tử, trận pháp đại sư, sở dĩ cũng mời chư vị có thể nghe hắn chỉ huy, cam đoan có thể là Khương lão đệ tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Đạo cổ giới một trận chiến, Lưu Bằng bố trí xuống Chu Thiên giới trận, cuối cùng để đạo cổ giới thành công đánh bại đạo tam bọn người, từ đó về sau để Tiêu Nhạc Thiên đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bây giờ Tiêu Nhạc Thiên tự nhiên cũng có thể nhìn ra, cứ việc có nhóm người mình đến, nhưng Sơn Hải giới thực lực tổng hợp vẫn như cũ ở vào yếu thế. Huống chi, đối diện tử giới quỷ tộc rõ ràng đồng dạng bố trí ra trận pháp, như vậy bởi Lưu Bằng đến xuất lĩnh mọi người tác chiến, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Nhạc Thiên, để tuyệt đại đa số Sơn Hải giới chi tu trên mặt đều là lộ ra nửa tin nửa ngờ chi sắc. Dù là Lưu Bằng là Khương Vân đệ tử, dù là Lưu Bằng sau lưng có đạo cổ giới tu sĩ duy trì, nhưng là bọn hắn đối với Lưu Bằng thế nhưng là không biết chút nào. Lại thêm Lưu Bằng lại không có chút nào tu vi, tại bây giờ tình thế phía dưới, để cho mình những cường giả này nghe theo Lưu Bằng chỉ huy, chẳng khác nào là đem tính mạng của mình giao cho trong tay của hắn, sở dĩ bọn hắn đều có chút do dự. Quỷ tộc bên trong, cái kia tên là Tông Duệ cường giả cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Bằng, cười khẩy sau liền thu hồi một quang. Làm nhân đạo đồng cấu cảnh trận đạo cường giả, Lưu Bằng cái này liền tu vi đều không cụ bị phàm nhân, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Bầu trời cuối cùng, trận vô cực mục quang cũng là quét qua Lưu Bằng, đồng dạng phát ra cười lạnh nói, hết ngồi đáy giếng, cũng dám làm đại sư chi danh. Làm trận đạo tông tông chủ, trận vô cực trận đạo tạo nghệ cũng đã đạt đến kinh người độ cao, nghe được Lưu Bằng lại bị xưng là trận pháp đại sư, để trong lòng của hắn đương nhiên bất mãn. Tiêu Nhạc Thiên tự nhiên cũng có thể nhìn ra trong lòng mọi người do dự. Mặc dù hắn cũng lý giải, nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng không có thời gian đi cùng mọi người giải thích. Cũng may lúc này, một tên tướng mạo khôi ngô trung niên nam tử vượt qua đám người ra, đối Sơn Hải giới chi tu, nhất là địa linh tử các loại, chờ, yêu tộc ôm quyền túi lầu nói, tại hạ Sơn Hải giới huyết yêu Tuyết Mộ Thành, không biết chư vị nhưng có nghe thấy. Tuyết Mộ Thành, năm đó Sơn Hải giới đệ nhất yêu, địa linh tử bọn người há có thể không biết, càng không nghĩ đến vậy mà lại ở chỗ này lần nữa thấy được hắn. Tuyết Mộ Thành cũng nói tiếp, Sơn Hải giới cũng là Tuyết Mộ người nhà, tự nhiên toàn lực bảo trì. Giống như tin được Tuyết Mộ, liền mời đồng dạng tín nhiệm vị này Lưu Bằng đạo hữu, hắn trận đạo tạo nghệ, thiên hạ vô song. Có Tuyết Mộ Thành câu nói này, địa linh tử các loại, chờ, sở hữu yêu tộc liếc nhau về sau, rốt cục cùng nhau hướng phía trước bước ra một bước nói, chúng ta nguyện ý nghe theo Lưu đạo hữu an bài. Mặc dù có yêu tộc dẫn đầu, nhưng là tu sĩ khác vẫn do dự, mà đúng lúc này, Khương Vân thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Chư vị, Lưu Bằng đích thật là đệ tử ta, tin hắn như tin ta. Tin hắn như tin ta. Cái này đơn giản năm chữ, biểu lộ ra Khương Vân đối với Lưu Bằng cự đại tín nhiệm, cũng làm cho mọi người rốt cục bỏ đi trong lòng sau cùng do dự. Bọn hắn không tin tưởng Lưu Bằng, còn có thể không tin tưởng Khương Vân sao? Nghe được Khương Vân thanh âm, Lưu Bằng thân thể lập tức khẽ run lên, vội vàng xoay người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, run rẩy thanh âm nói, sư phụ. Khương Vân thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, Lưu Bằng. Ta đem của ta thần thức đưa cho ngươi, không cần có bất kỳ cố kỵ gì, vung tay hành động. Cái này quen thuộc lời nói, để Lưu Bằng thân thể lần nữa trùng điệp run lên, năm đó sư phụ rời đi thời điểm, liền là tự nhủ qua lời giống vậy. Giờ khắc này, Lưu Bằng kia từ trước đến nay tâm bình tĩnh bên trong đột nhiên dâng lên vô tận hào khí, có sư phụ tại, mình còn có cái gì tốt cố kỵ. Kia hơi có vẻ thân thể lõm khổng đột nhiên thẳng tắp, đối Khương Vân Phương hướng âm thanh truyền tới ôm quyền túi lầu nói, đệ tử tất không có nhục sư môn. Trước 1879, không có bất ngờ. Giờ khắc này, tất cả mọi người mục quang đều đang nhìn chăm chú đã nhắm mắt lại Lưu Bằng. Tiểu liền Tông Duệ cũng không có gấp đi thôi động chính mình dùng quỷ tộc cùng tử linh bố trí ra trận pháp, mà là sắc mặt lạnh lùng chờ đợi. Hiển nhiên, đối với Lưu Bằng hắn có hiếu kỳ chi tâm. Hắn muốn nhìn đối phương tại trận đạo bên trên tạo nghệ đến cùng có gì kinh người chỗ, lại có thể để toàn bộ sinh linh đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Khương Vân mặc dù thân thể chưa từng hiện hiện, nhưng là hắn mục quang nhưng cũng đồng dạng thật sâu nhìn chăm chú lên Lưu Bằng. Từ khi năm đó ở đạo ngục bên trong thu Lưu Bằng vì đệ tử về sau, bọn hắn sư đồ chi gian đã có sắp tới trăm năm không thấy. Năm đó bởi vì chính mình ý tưởng đột phát, để một cái không có đủ tu hành có thể người trẻ tuổi đạp vào một đầu khác loại con đường tu hành. Bây giờ, hắn cũng nghĩ nhìn xem, chính mình cái này đệ tử, tại trận đạo phía trên chạy tới dạng gì độ cao. Thậm chí, tiêu liền Sơn Hải giới bên ngoài Xâm La cùng đạo tôn cũng đều đang nhìn chăm chú Lưu Bằng. Đạo cổ giới tu sĩ xuất hiện, để đạo tôn thật sự chính là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước hắn tự mình phái đạo tam dẫn đầu đại quân tiến đánh đạo cổ giới, từ đó về sau, ngay tại không có chút nào tin tức truyền đến. Đối với dạng này sự tình, hắn cũng không có để ý. Bởi vì đạo cổ giới liền như là trước đó Khương Vân, còn không có đạt tới có thể gây nên hắn đầy đủ coi trọng trình độ. Hắn cũng không quan tâm đạo cổ giới sẽ hay không bị diệt mất, chỉ là hy vọng đạo cổ giới không muốn tại đạo nhị tiến đánh Sơn Hải giới thời điểm ra quấy rối. Thế nhưng là bây giờ đã đạo cổ giới tu sĩ xuất hiện, đạo tam lại vẫn còn không tin tức, đó chỉ có thể nói, đạo tam đã chiến bại. Đạo tam tiến đánh đạo cổ giới thế lực không thể bảo là không cường. Nhưng dù cho như thế, vẫn chiến bại. Mà lại hắn cũng không khó nghe ra, đạo cổ giới có thể chiến thắng, hiển nhiên là cùng cái này Lưu Bằng có quan hệ. Bởi vậy, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Thời khắc này Lưu Bằng, chân chính vạn chúng chú mục, mà hắn lại là vốn không có để ý. Có Khương Vân thần thức, giờ phút này Sơn Hải giới tình hình, cùng Sơn Hải giới chi tu thực lực mạnh yếu, đều đã toàn bộ rõ ràng khắc ở Lưu Bằng trong đầu. Vẹn vẹn bất quá 10 hơi về sau, sở hữu Sơn Hải giới chi tu, tính cả đạo cổ giới chi tu đã toàn bộ hành động. Tại Khương Vân thần thức trợ giúp phía dưới, Lưu Bằng cũng không cần mở miệng, liền có thể dùng thần thức thông chi tất cả mọi người. Trải qua một trận làm cho tất cả mọi người hoa mắt bóng người lắc lư về sau, toàn bộ Sơn Hải giới bên trong, vượt qua 10 vạn sinh linh tu sĩ, cùng số lượng không thể tính toán tử linh đại quân, đã tất cả đều riêng phần mình đứng ở khác biệt vị trí phía trên. Theo bọn hắn đứng vững, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phảng phất đã thoát ly Sơn Hải giới, đặt mình vào tại giới phùng bên trong. Nhất là tử giới quỷ tộc bốn phía, tất cả Sơn Hải giới chi tu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là xuất hiện vô số cái to lớn vô cùng thế giới, như là từng tôn cự nhân nhìn chăm chú bọn hắn. Chu Thiên giới trận. Đây là cái gì trận? Tông Duệ con ngươi có chút co rút lại, nhìn xem cái này khổng lồ vô biên vô tận hắc ám không gian, rốt cục ý thức được chính mình coi thường Lưu Bằng. Đồng dạng đặt mình vào ở trong trận trận vô cực sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, dùng hắn tại trận đạo bên trên tạo nghệ, vậy mà cũng vô pháp nhận ra cuối cùng là cái gì trận pháp. Nhưng không khó coi ra, trận này tất nhiên uy lực cực lớn. Tiểu Liên Khương Vân cũng đồng dạng đặt mình vào tại trong trận pháp, bất quá nương tựa theo chính mình tại trận đạo bên trên tạo nghệ, Khương Vân có thể nhìn ra được, chính mình vị trí, là vị trí an toàn nhất. Hiển nhiên, mặc dù Lưu Bằng không biết Khương Vân đang làm cái gì, nhưng là đã bố trí ra đại trận. Như vậy nhất định muốn bảo vệ mình sư phụ. Tông Duệ trong mắt quang mang lưu chuyển, trước người những cái kia quỷ tộc cùng tử linh cũng bắt đầu cấp tốc di động. Thậm chí tiểu liền nguyên bản kia chuẩn bị từng người tự chiến 9 vị nhân đạo cường giả, cùng tiếp vào đạo tôn truyền âm ngũ hành tử bọn 4 người, cũng là bị hắn an bài vào trong trận pháp. Làm trận pháp biến ảo về sau, sở hữu quỷ tộc hóa thành 12 tòa đại trận, mỗi lần tòa đại trận phân biệt bởi một vị nhân đạo cường giả dẫn đầu. Ngay sau đó, Tông Duệ vung tay lên nói, giết 12 tòa đại trận, chí ít đều là kéo dài 10 vạn trượng xa, đồng thời hướng về 12 cái phương hướng đột phá mà đi. Giống như ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, 12 tòa đại trận, liền như là thập nhị chiếc to lớn vô cùng cổ lao chiến xa, tiến lên thời điểm càng là phát ra ù ù nổ rung trời, mang theo có thể hủy thiên diệt địa cự đại uy năng, liền xông ra ngoài. Hiển nhiên, Tông Duệ muốn dùng cái này 12 tòa chiến xa cưỡng ép phá vỡ Chu Thiên giới trận. Theo quỷ tộc rốt cục phát khởi tiến công, quay chung quanh tại bọn hắn quanh người kia vô số cái thế giới cũng là cùng nhau như cùng sống, hóa thành từng tôn cự nhân, riêng phần mình dơ lên chính mình cái kia có thể khai thiên liệt địa nằm đấm, hướng về kia thập nhị chiếc chiến xa hung hăng đập ra ngoài. Đây cũng là trận chiến cuối cùng đi. Tại Sơn Hải giới bên ngoài, đạo tôn cùng Sâm La mặc dù cũng không có tiến vào trong trận, nhưng là bọn hắn tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng song phương nhân mã đã chiến đến cùng một chỗ. Ân. Sâm La gật đầu nói. Mặc dù tiểu tử này trận đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng mặc kệ là thực lực tổng hợp, vẫn là một mình thực lực, hay là số lượng phía trên, Sơn Hải giới đều so ta tử giới yếu hơn không ít. Kết quả của trận chiến này, không có bất ngờ. Đúng là như thế. Tăng thêm ngũ hành tử đám 3 người, tử giới bên kia có 13 vị nhân đạo cường giả. Mà Sơn Hải giới bên cạnh, mặc dù có đạo cổ giới gia nhập, nhưng tổng cộng chỉ có 9 vị nhân đạo cường giả. Số lượng phía trên, tử giới quỷ tộc số lượng đã vượt qua ước vạn. Mà lại cho dù đến lúc này, quỷ môn bên trong vẫn có quỷ tộc đang không ngừng tràn vào. Thậm chí tiểu liền lúc trước đã bị giới hải vượt sâu thôn phệ không còn quỷ khí, bây giờ cũng lần nữa lan tràn ra. Cho dù Lưu Bằng Chu Thiên giới trận uy lực vô cùng, nhưng ở như thế cự đại thực lực sai biệt trước mặt, cuối cùng cũng không có khả năng thay đổi toàn bộ chiếm cứ. Đạo tôn mục quang quét qua Sơn Hải giới về sau, chân mày hơi nhíu lại nói, kỳ quái, dạ cô trần vậy mà không thấy, không phải là biết rõ hẳn phải chết. Sở dĩ lại tránh về Khương Vân hồn bên trong. Sâm La mục quang thì là nhìn xem Khương Vân đặt mình vào vị trí nói, cái này Khương Vân đến cùng đang làm cái gì, làm sao cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện. Giả thần giả quỷ mà thôi. Đạo tôn cười lạnh nói, bây giờ đại cục đã định, mặc kệ hắn đang làm cái gì, trừ phi hắn có thể trực tiếp theo Sơn Hải giới bên trong đào tẩu, bằng không, đợi đến hắn xuất hiện thời điểm, Sơn Hải giới chi tu đã toàn bộ bị giết, hắn một người cũng không lật được trời. Đào tẩu Sâm La đồng dạng cười ngạo nghễ nói, hai người chúng ta thủ tại chỗ này, hắn còn có cơ hội đào tẩu. Hai người liếc nhau, đồng thời cất tiếng cười to. Dừng ở đây, tại trong lòng của bọn hắn cho rằng chuyện lần này đã có kết cục. Sơn Hải giới sẽ bị triệt để hủy diệt, Khương Vân hoặc là chết, hoặc là liền là hội, sẽ rơi vào chính mình hai người trong tay. Bởi vậy, hai người cũng là không nói thêm gì nữa, mang theo nhẹ nhõm tâm tình nhìn chăm chú lên Sơn Hải giới bên trong đại chiến. Chính như hai người bọn họ nói, cứ việc Chu Thiên giới trận uy lực cự đại, nhưng là khắp nơi kiên trì sắp tới sau nửa canh giờ, rốt cục dần dần bắt đầu hiện ra bại tướng. Không có cách, vẫn là thực lực sai biệt quá lớn. Tử giới bên trong, loại trừ Tông Duệ bên ngoài, trận vô cực đồng dạng là trận đạo đại sư, mà lại hai người cũng đều là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, vừa có thể tổ chức trận pháp, cũng có thể cường thế công kích. So với bọn hắn đến, Lưu Bằng cái này không có đủ tu vi yếu thế tiểu thể hiện ra ngoài, đơn giản nhất liền là tốc độ vô pháp đuổi theo. Mặc dù có Khương Vân thần thức tương trợ, nhưng Lưu Bằng nhìn chung toàn cục phía dưới, ra lệnh cũng vẫn như cũ cần thời gian ngắn ngủi. Mà tại Sơn Hải giới chi tu lúc nhận được mệnh lệnh, Tông Duệ cùng trận vô cực hai người lại là đã đủ để hoàn thành một vòng công kích. Càng về sau, Tông Duệ càng đem trận pháp toàn bộ giao cho trận vô cực đến điều khiển, mà chính hắn thì là bắt đầu truy sát Lưu Bằng. Tóm lại, khi lại là nửa canh giờ đi qua, nương theo lấy một tòa thế giới ầm vang sụp đổ, tòa này Chu Thiên giới trận cũng rốt cục tùy theo triệt để tăng dã. Tất cả mọi người thân hình toàn bộ từ trong bóng tối về tới Sơn Hải giới bên trong, mà Lưu Bằng tướng mạo đã trở nên càng thêm giàn ua. Hiển nhiên chủ trì trận chiến này, để hắn vốn cũng không nhiều sinh cơ lần nữa trôi qua không ít. Tại phía sau hắn, Tông Duệ nổi lên, bàn tay nâng lên, đột nhiên hướng về Lưu Bằng chém thẳng tới. Nhưng vào lúc này, một cỗ tràn đầy hỏa diễm tất cả đều là từ trên trời giáng xuống, bao khỏa tại Lưu Bằng trên thân. Chương 1880, gần như vô địch. Tông Duệ muốn giết Lưu Bằng, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Lưu Bằng là Khương Vân đệ tử. Tông Duệ đến đây sinh giới mục đích, là vì thay Mạnh Tiểu báo thủ, giết chết Khương Vân. Chỉ là hắn cũng không nhìn thấy Khương Vân, mà vừa vặn lúc trước Tiêu Nhạc Thiên xuất hiện thời điểm, trực tiếp điểm tên Lưu Bằng thân phận, sở dĩ theo lúc kia bắt đầu, Tông Duệ đã là đối Lưu Bằng lên sát ý. Đã tìm không thấy Khương Vân, vậy trước tiên giết Khương Vân đệ tử. Có Chu Thiên giới trận bảo hộ, Tông Duệ khó có thể tới gần Lưu Bằng, chỉ có thể theo sau từ xa Lưu Bằng. Bây giờ trận pháp đã phá, hắn tự nhiên trực tiếp liền đi tới Lưu Bằng bên người. Giờ này khắc này, mặc dù Sơn Hải giới cùng đạo cổ giới chi tu có không ít người đều thấy được một màn này, nhưng là bởi vì Chu Thiên giới trận là bị cưỡng ép vênh mở, để bọn hắn chẳng những đều là bị thương nặng, mà lại phân tán ra, cự ly Lưu Bằng có chút xa xôi. Cho dù có lòng muốn cứu viện binh, cũng là căn bản không kịp. Huống chi, Tông Duệ là nhân đạo cảnh cường giả, hắn đối Lưu Bằng lại có tất sát chi tâm, trừ phi ngang nhau thực lực người, bằng không mà nói, coi như có thể đuổi tới Lưu Bằng bên người, cũng vô pháp đem nó cứu. Thậm chí, tiểu liền Lưu Bằng chính mình cũng là làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Đối với chết, hắn tỉnh không để ý. Giống như không phải Khương Vân thu hắn làm đệ tử, hắn cũng sớm đã chết rồi. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình cô phụ sư phụ kỳ vọng, sở dĩ cũng là đã đang nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại là đột nhiên có một đoàn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống đem hắn thân thể bao vây lại. Cái này hỏa diễm cứ việc thế lửa thao thiên, nhưng lại cũng không cực nóng, ngược lại để hắn cảm thấy trận trận ấm áp nhập thể, xua tán đi trong cơ thể hắn âm lãnh khí tức. Lưu Bằng chính mình cũng không biết, cái này khí tức âm lãnh liền là trong cơ thể hắn tử khí. Theo những này tử khí rời đi, hắn vừa mới tiêu hao hết sinh cơ đã một lần nữa trở về. Ầm. Cùng ngay đồng thời, Tông Duệ công kích cũng vừa lúc đổi tới, chỉ là bao phủ tại Lưu Bằng trên người hỏa diễm vậy mà hóa thành một đạo bàn tay, nên hướng Tông Duệ. Tiếng nổ lớn truyền đến, hỏa diễm điên cuồng nhảy vọt nhưng lại chưa tiêu tán, Lưu Bằng thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là Tông Duệ lại là thình lình bị trực tiếp bị va chạm chi lực cho đẩy lui ra mấy bước khai tại. Cái này đột nhiên biến hóa, để Tông Duệ trong mắt đột nhiên bạo phát ra sắc bén quang mang, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Lưu Bằng bên cạnh. Nơi đó, có một bóng người chính chậm rãi nổi lên. Lưu Bằng tự nhiên cũng đồng dạng thấy được bóng người kia, trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, túi đầu, ngập ngừng nói, sư phụ, đệ tử vô năng. Xuất hiện, chính là Khương Vân. Ngay tại Chu Thiên giới trận sụp đổ đồng thời, hắn cũng rốt cục hoàn thành thân thể của mình tịch diệt. Trong trận phát sinh sự tình, hắn cũng xem nhất thanh nhị sở, biết Tông Duệ muốn giết Lưu Bằng, sở dĩ kịp thời xuất hiện ở Lưu Bằng bên cạnh. Cái này hỏa diễm, là Khương Vân mệnh hỏa. Nguyệt Linh tộc kinh lịch, để Khương Vân biết, chính mình mệnh hỏa lại có thể trợ giúp người khác gia tăng thọ nguyên, mà hắn đối với Lưu Bằng tình huống cũng so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, cho nên mới dùng mệnh hỏa đem nó bao phủ. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hãy náy Lưu Bằng, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười vui mừng nói, ngươi làm rất tốt, thậm chí đều vượt ra khỏi của ta tưởng tượng. Chu thiên giới trận cùng biến hóa, Khương Vân từ đầu đến cuối nhìn ở trong mắt. Nương tựa theo hắn tại trận đạo bên trên tạo nghệ, tự nhiên có thể nhìn ra trận này cường đại. Mà trận này tất nhiên là Lưu Bằng sáng tạo, đơn thuần trận đạo tạo nghệ, Lưu Bằng đã xa xa vượt qua hắn, hắn làm sao có thể không cao hứng. Ngươi làm được vi sư yêu cầu, như vậy vi sư cũng muốn thực hiện đối ngươi hứa hẹn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong mi tâm đã xông ra một đầu đục ngầu hoàng tuyển, quanh quẩn tại Lưu Bằng bên người. Thế là tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lưu Bằng kia giàn mua thân thể, lấy cực nhanh tốc độ trở nên tuổi trẻ. Mấy tức về sau, Lưu Bằng thình lình đã theo xế chiều lão giả biến thành một cái tuổi trẻ nam tử. Trường sinh thuật. Khương Vân năm đó đã từng nói, chỉ cần Lưu Bằng nguyện ý tu đạo, vậy hắn hội, sẽ, đem hết khả năng trợ giúp Lưu Bằng kéo dài tuổi thọ, vì đó hộ đạo, cho đến để kỳ thành công nộ đạo. Trường sinh thuật, dĩ nhiên chính là tốt nhất phản lão hoàn đồng chi thuật. Trước kia Khương Vân không muốn đối với người khác thi triển, là bởi vì sinh lão bệnh tử đích thật là sinh mệnh thiên đạo luân hồi, hắn không muốn can thiệp. Nhưng là bây giờ tử giới quỷ tộc đều quy mô tiến công sơn hải giới, công nhiên phá hủy thiên đạo. Vậy hắn tự nhiên cũng là không cố kỵ nữa. Vung tay háo một cái, Khương Vân trực tiếp đem Lưu Bằng thân thể đưa đến Tiêu Nhạc Thiên bên cạnh. Đại chiến còn chưa kết thúc, Lưu Bằng, lại tổ vừa rồi chi trận. Nương theo lấy tất cả mọi người vang lên bên tai câu nói này, Khương Vân rốt cục đống nhiên quay người, nhìn về phía không xa chi chỗ Tông Duệ. Thời khắc này Khương Vân, tại mọi người trong mắt, chỉ từ bề ngoài đến xem. Cùng hắn biến mất trước đó cũng không có gì thay đổi. Nhưng là sở hữu người quen biết hắn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, trên người hắn lại hoàn toàn chính xác có một chút biến hóa, chỉ là biến hóa này, bọn hắn nhìn không ra. Khương Vân nào chỉ là có biến hóa. Bây giờ hắn cố thân thể này, mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một khối xương, mỗi lần một đạo kinh mạch bên trong đều bị thật sâu in dấu lên tịch diệt chi văn, đã là chân chính tịch diệt chi thể. Mà cảm thụ sâu nhất người, thuộc về Tông Duệ. Mặc dù Khương Vân vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, một chữ đều chưa hề nói, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thậm chí trên thân đều không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Nhưng là tại Tông Duệ trong mắt, trước mắt của mình đứng đấy căn bản không phải Khương Vân, mà là một ngọn núi, là một mảnh bầu trời. Không thể vượt qua, không thể vượt qua. Đến mức nội tâm của hắn đều dâng lên một tia vẻ sợ hãi. Hắn là Tông Duệ, quỷ tộc bên trong nhân đạo cường giả, lại tinh thông trận pháp. Dù là đối mặt giới chủ Xâm La mấy lần mời chào, hắn đều không chút nào do dự cự tuyệt. Bởi vì hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Nhưng mà bây giờ đối mặt một cái sinh linh tu sĩ, vậy mà để hắn cảm nhận được e ngại. Nhất là Khương Vân trong mắt kia lạnh nhạt bình tĩnh, càng làm cho nội tâm của hắn kiêu ngạo tại bị một chút xíu ma diệt. Giống. Tông Duệ đột nhiên bạo giống một tiếng, quỷ trên người khí thao thiên tỏa ra, như là hóa thành một đôi cự đại cánh màu đen, che khuất bầu trời. Có thể dùng hắn giờ phút này như là một tôn địa ngục ma vương, có vô thượng uy nghiêm. Tại người khác xem ra, Tông Duệ đây là phẫn nộ đến cực hạn, nhưng trên thực tế chỉ có chính hắn tin tưởng, hắn đây bất quá là phải thừa dịp lấy chính mình nội tâm kiêu ngạo không có hoàn toàn biến mất trước đó, lấy hết dũng khi đối Khương Vân phát ra một kích toàn lực. Giết! Làm Tông Duệ khí tức trên thân trong nháy mắt nhảy lên tới tối cường thời điểm, trong miệng của hắn lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, mang theo phô thiên cái địa quỷ khí, xông về Khương Vân. Cái kia quỷ khí, trên không trung trực tiếp nổ tung, hóa thành từng khỏa màu đen tinh thần. Mỗi một khỏa đều khoảng vạn trượng lớn nhỏ, mỗi một khỏa đều tản ra vô tận lực lượng, đồng thời lẫn nhau tương liên, thình lình hợp thành vô số tòa liên hoàn trận pháp. Có trận pháp mang theo cực nóng hỏa diễm, lại trận pháp trực tiếp hóa thân màu đen mặt quỷ, có trận pháp càng là ngưng tụ thành đủ loại pháp khí, vờn quanh tại Khương Vân quanh người trăm vạn trượng phương viên. Tông Duệ đạo, là trận chi đạo, cho nên công kích của hắn có thể đơn giản tạo thành nhiều loại trận pháp. Từ đó để hắn lực lượng có chỗ tăng lên. Một kích này, tuyệt đối là hắn tối cường một kích. Thậm chí cho dù là Lôi Mẫu bọn người, đều không có 10 phần lòng tin có thể bình yên vô sự đón lấy hắn một kích này. Bởi vậy, mỗi người bọn họ sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng Khương Vân căn bản không tiếp nổi một kích này. Giống như Khương Vân vẫn lạc, như vậy Sơn Hải giới hôm nay tất hủy, bọn hắn tất cả mọi người cũng chắc chắn vẫn lạc. Nhưng mà lại nhìn Khương Vân, vẫn là Phong Khinh Vân Đạm đứng ở nơi đó, tựa hồ căn bản không có nhìn thấy quanh người kia từng tòa có hủy thiên diệt địa chi lực kinh khủng trận pháp. Trong mọi người, chỉ có vực sâu bên trong Thương Mang, nhàn nhạt nhìn lướt qua Khương Vân cùng Tông Duệ về sau tiểu thu hồi một quang, nhẹ giọng nói, vừa mới hoàn thành thân thể tái tạo, tịch diệt chi văn vẫn còn chấn động kỳ hạn, lúc này Khương Vân gần như vô địch. Ai, giống như lúc này hắn đối mặt chính là đạo tôn phân thân, mà không phải như thế một cái tử giới quỷ tộc, thật là tốt biết bao. Theo Thương Mang tiếng nói rơi xuống, Tông Duệ bày ra tất cả trận pháp cũng đã đi tới Khương Vân trước mặt. Mà Khương Vân vẹn vẹn chỉ là giơ lên bàn tay của mình, hướng phía trước mặt hư vô, nhẹ nhàng đè xuống. Sở hữu trận pháp, một trường sụp đổ. Chương 1881, triệt để dung hợp. Sơn Hải giới bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí tiểu liền Sơn Hải giới ngoại đạo tôn cùng Xâm La hai người, trong mắt đều là bạo phát ra hào quang chói mắt. Tất cả mục quang, mặc kệ là sinh linh, vẫn là quỷ tộc, tất cả đều đang nhìn chăm chú Khương Vân. Một trường, hỏng mất Tông Duệ công kích mạnh nhất. Tông Duệ, đây chính là một vị nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, là chân chính đứng ở đạo vực tu hành đỉnh phong phía trên cực ít số vô thượng tồn tại một trong. Hắn như muốn đem hết toàn lực phía dưới phát động công kích, lại bị Khương Vân một trường hời hợt kia tiểu đơn giản sụp đổ. Mặc dù sở hữu nguyện ý đứng tại Khương Vân bên người cùng hắn kề vai chiến đấu người, đều đối Khương Vân có lòng tin tuyệt đối, cũng biết Khương Vân thực lực tăng lên viễn vượt xa quá tất cả mọi người, từng bước một trở nên cực kỳ cường đại. Nhưng là hiện tại, cho dù bọn hắn tận mắt nhìn thấy, lại như cũ không thể tin được. Khương Vân bất quá là biến mất hơn một canh giờ mà thôi, biến mất trước đó, mặc dù hắn cũng liên tục chu sát đạo tôn một cỗ phân thân cùng Bách Lý Hiên, nhưng tất cả mọi người biết, hắn là mượn Sơn Hải giới bên trong không biết tên mấy loại lực lượng, còn có một đạo ẩn chứa có thể uy hiếp nhân đạo cảnh cường giả quan mang. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn căn bản không có mượn nhờ bất kỳ ngoại lực ngoại vật, hoàn toàn liền là dùng hắn tự thân một trường chi lực, đơn giản hỏng mất một vị nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả công kích mạnh nhất. Phúc! Đúng lúc này, Tông Duệ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rốt cục phá vỡ Sơn Hải giới bên trong vô biên tĩnh mịch, cũng làm cho tất cả mọi người cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bất quá, nhìn xem Tông Duệ phun ra cái kia màu đen tiên huyết, còn có đã trở nên gần như trong suốt thân thể, bọn hắn lại là lâm vào càng lớn trong lúc khiếp sợ. Hiển nhiên, Khương Vân một trưởng kia chẳng những hỏng mất Tông Duệ công kích, hơn nữa còn thương tổn tới Tông Duệ. Thậm chí giống như không phải là bởi vì Tông Duệ là quỷ tộc, kia Khương Vân một trưởng này cũng rất có thể muốn Tông Duệ mệnh. Cuối cùng muốn cỡ nào thực lực cường đại mới có thể làm đến. Khương Vân biến mất đoạn thời gian kia, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, để thực lực của hắn mới có thể có dạng này tăng vọt. Thời khắc này Tông Duệ, chẳng những nội tâm kiêu ngạo đã triệt để biến mất, mà lại hắn đối với Khương Vân, đã có nồng đậm kiêng kỵ. Vừa mới một trường kia, ở trong mắt người khác có lẽ chỉ là hời hợt một trường, nhưng là hắn lại nhìn rõ ràng, một trường kia bên trong, ẩn chứa vô tận cổ quái phù văn. Những cái kia phù văn, lấy cực nhanh tốc độ tràn ngập tiến vào chính mình bày ra sở hữu trong trận pháp, từ đó làm cho trận pháp sụp đổ. Hiển nhiên, chính mình tối cường trận pháp, công kích mạnh nhất, căn bản không chịu nổi những phù văn này lực lượng. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo tôn sắc mặt đã vô cùng âm trầm, nhịn không được phát ra gầm nhẹ thanh âm. Xâm La cũng sắc mặt đồng dạng âm trầm, lạnh lùng nói, hắn sẽ không phải là bước vào hóa đạo chi cảnh đi. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, theo tử giới đại quân đổi tới, cuộc chiến hôm nay đã không có bất kỳ lo lắng. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, tại Khương Vân xuất hiện lần nữa về sau, thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đánh bại dễ dàng nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân hoàn toàn có năng lực chấn áp sở hữu tử giới quỷ tộc. Không có khả năng. Đạo tôn dùng sức lắc đầu nói, đừng quên, trên người hắn vẫn có phong ấn tồn tại. Cái kia phong ấn, chỉ cần ta bản tôn bất diệt, liền sẽ không biến mất, hắn căn bản là không có cách nội đạo. Thậm chí đều không thể bước vào nhân đạo đồng cấu cảnh chi cảnh, lại như thế nào có thể bước vào hóa đạo cảnh. Xâm La trầm ngâm nói, vậy chỉ có thể là bởi vì tịch diệt lực. Lại là tịch diệt. Đạo tôn đoán hận dậm chân một cái nói, cái này Sơn Hải giới bên trong đến cùng vẫn cất giấu nhiều ít bí mật. Trước không muốn cân nhắc Sơn Hải giới có giấu nhiều ít bí mật. Xâm La lạnh lùng nói, giống như Khương Vân thật có được thực lực như vậy, vậy hôm nay chi chiến, coi như người ta gia nhập cũng là thua không nghi ngờ. Ta không thể để cho những này quỷ tộc chết ở chỗ này, ta muốn rút lui. Đã Khương Vân có thể một trưởng đơn giản đánh giết Tông Duệ, như vậy tất nhiên cũng có thể một trưởng đơn giản đánh giết cái khác nhân đạo cường giả. Nếu như không có nhân đạo cường giả uy hiếp chi lực, lại thêm lưu bằng trận đạo tạo nghệ cùng Sơn Hải giới, đạo cổ giới chi tu, cuộc chiến hôm nay, tử giới đến lại nhiều quỷ tộc cũng là hưởng công. Các loại, ngay tại Xâm La chuẩn bị thông chi quỷ tộc rút đi thời điểm, đạo tôn đột nhiên mở miệng nói, khí tức của hắn giống như trở nên yếu đi. Xâm La mục quang lần nữa nhìn về phía Khương Vân, quả nhiên phát hiện Khương Vân khí tức so với vừa rồi đến đã giảm bớt một chút, điều này cũng làm cho trên mặt của hắn lộ ra vẻ chợt hiểu nói, hẳn là dùng bí pháp tạm thời tăng lên thực lực. Ân. Đạo tôn gật đầu nói, cựu tộc bên trong có là dạng này bí pháp. Bất quá nếu là bí pháp, mà lại khí tức đã trải qua rồi yếu bớt, vậy đã nói rõ bí pháp biến mất. Hơi trầm ngâm, Sâm La âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền lại chờ xem, bất quá để cho ổn thỏa, vẫn là tìm người thăm dò hắn thoáng cái. Theo tử giới tiến vào sinh giới, cũng không phải là cái gì chuyện dễ như trở bàn tay, dù là Sâm La thân là giới chủ, cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ. Bởi vậy, hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy không công mà lui. Đạo tôn khẽ nhíu mày nói, tìm ai thăm dò? Chí ít cũng là nhân đạo đồng cấu cảnh, để ngươi người đi đi. Tốt. Khương Vân khí tức yếu bớt, người bình thường là không nhìn ra, sở dĩ tại mọi người trong mắt, Khương Vân vẫn là cao như vậy không thể leo tới. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân đột nhiên hướng phía Tông Duệ bước ra một bước. Mà Tông Duệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình lập tức cầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo quỷ khí, vọt thẳng hướng về phía một tòa quỷ môn, không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, hắn đã bị Khương Vân dọa cho bể mật. Đừng nói lại đi cùng Khương Vân giao thủ, thậm chí liền lưu tại nơi này dũng khí đều đã không có. Khương Vân cũng không có đi truy Tông Duệ. Bởi vì chính như Thương Mang nói, thời khắc này Khương Vân vừa mới hoàn thành thân thể tái tạo, tất cả tịch diệt chi văn cũng không hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn. Đây chính là cái gọi là chấn động kỳ. Nhất định phải cần một lần lực lượng hiện ra, mới có thể để cho sở hữu tịch diệt chi văn triệt để cùng hắn dung hợp. Cho nên, Khương Vân mới có thể mượn bảo hộ lưu bằng cơ hội, thừa cơ dùng một trưởng cường thế công kích Tông Duệ, cho thấy thực lực, chấn nhiếp quỷ tộc. Nhưng một trưởng đi qua, tịch diệt chi văn cũng đã triệt để dung nhập hắn thân thể, để hắn tu vi lần nữa khôi phục được chân chính cảnh giới, đạo đài lục trọng cảnh. Mặc dù có được tịch diệt chi thể, để Khương Vân có thể bày ra thực lực lại tăng nhiều mấy phần, nhưng là muốn triệt để đánh giết một cái nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, lại là vẫn vô pháp làm đến. Tu luyện tới nhân đạo cảnh, gần như sẽ cùng tại bất tử chi thân, rất khó giết chết. Trận này Sơn Hải giới đại chiến đã tiếp tục cho tới bây giờ, nhưng chân chính chết mất nhân đạo cảnh cường giả, bất quá chỉ có Bách Lý Hiên một người mà thôi, vậy vẫn là mượn Lục Khuynh Thành hóa đạo cảnh vũ khí. Nhưng bất kể nói thế nào, Tông Duệ thối lui, để Sơn Hải giới chi tu sĩ khí phóng đại, để tử giới quỷ tộc mặt trầm như nước. Tông Duệ, tự thân tu vi cực cao, lại tinh thông trận pháp, là lần này tử giới đại quân thủ lĩnh. Trước đó đại lượng quỷ tộc đã sớm tiến vào Sơn Hải giới, lại chậm chạp không có phát động tiến công, chính là vì chờ hắn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hiện tại hắn vậy mà trốn. Cứ như vậy, tử giới cứ việc thực lực vẫn như cũ cường hãn, nhưng lại biến thành rắn mất đầu. Cùng nay đồng thời, Sơn Hải giới cùng đạo cổ giới chi tu lại là lần nữa lấy cực nhanh tốc độ di động, mà điều này cũng làm cho quỷ tộc sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Hiển nhiên, đây cũng là muốn bố trí xuất trận pháp. Vừa mới bọn hắn đã linh giáo qua lưu bằng trận pháp, tại Tông Duệ cùng trận vô cực hai vị này trận pháp cường giả tương trợ phía dưới, bọn hắn mới cuối cùng dựa vào thực lực sai biệt phá vỡ trận pháp. Bây giờ Tông Duệ đã đi, chỉ còn trận vô cực một vị trận pháp cường giả, mà Sơn Hải giới bên kia lại là nhiều hơn một cái có thể miểu sát nhân đạo cảnh cường giả Khương Vân. Kể từ đó, trận chiến này còn có lo lắng sao? Bất quá, quỷ tộc trong lòng cũng là có nghi hoặc, dùng Khương Vân bày ra thực lực cường đại, hoàn toàn có thể dùng sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc, làm gì còn nhiều hơn này nhất cử lại để cho đệ tử của hắn bày trận đâu. Khương Vân. Đúng lúc này, quát to một tiếng đột nhiên vang lên, cũng làm cho tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ngũ hành tử. Chương 1882, chúng tinh cùng nguyệt. Ngũ hành tử trong mắt hiện ra sát khí, nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi trước hết giết ta ngũ hành đạo tông 5 vị ngũ hành trưởng lão, sau lại diệt ta tông môn. Người ta chi gian thủ sâu như biển, hôm nay cũng nên hảo hảo chấm dứt. Nói chuyện đồng thời, ngũ hành tử cũng là vượt qua đám người ra, hướng về Khương Vân chậm rãi đi đến. Mà ngũ hành tử cử động, để không ít người, thậm chí là đạo nhị cùng mộ kiêu các loại, chờ, quen thuộc ngũ hành tử tính cách người đều là rất là kinh ngạc. Khương Vân một trưởng làm vỡ nát Tông Duệ công kích, dọa đến Tông Duệ không đánh mà chạy, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Ngay tại lúc này, đạo tôn bên kia tất cả mọi người hẳn là cực lực trốn tránh Khương Vân mới đúng. Ngũ hành tử mặc dù là cao quý đạo tông chi chủ, cũng là nhân đạo cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối không phải người ngu, đối với mình sinh mệnh càng là cực kỳ yêu quý. Có thể hắn không những không tránh, ngược lại chủ động đứng ra, đối Khương Vân khởi xướng khiêu chiến, cái này khiến mọi người không thể không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có Khương Vân lòng dạ biết rõ. Chính mình vừa mới đánh lui Tông Duệ, mặc dù đối tất cả mọi người hoàn toàn chính xác tạo thành uy hiếp, nhưng là mình bây giờ thực lực nhanh lùi lại, cũng khẳng định không thể gạt được đạo tôn cùng Sâm La hai người. Bởi vậy, ngũ hành tử xuất hiện, tất nhiên là đạo tôn ra lệnh, đến sò xét với mình. Khương Vân đoán một điểm không sai, thời khắc này ngũ hành tử mặc dù nhìn bề ngoài là không có chút nào ý sợ hãi, sát khí ngút trời, nhưng là nội tâm lại là tràn đầy thấp thỏm. Hắn căn bản cũng không nghĩ, cũng không có khả năng ở thời điểm này đi cùng Khương Vân chấm dứt ân oán, thật là bởi vì đạo tôn truyền âm cho hắn, hắn mới không thể không kiên trì đi ra. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần ngũ hành tử, Khương Vân mặc dù biết đây là đạo tôn thăm dò, nhưng là trên mặt của hắn lại là lộ ra một vòng cười lạnh nói, ngũ hành tử, ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Nghe được câu này, ngũ hành tử bước chân tiến tới rõ ràng hơi chậm lại, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là trong lòng của hắn đã lần nữa có dao động. Không chỉ là hắn, từ đầu đến cuối mật thiết chú ý đến Khương Vân phản ứng đạo tôn cùng Sâm La, tại thời khắc này trong lòng cũng là đối với mình hai người phỏng đoán có hoài nghi. Bởi vì Khương Vân thấy thế nào đều là một bộ đã tính trước dáng vẻ. Ngũ hành tử ra vẻ chấn định cười lạnh nói, thế nào, hẳn là ngươi không dám sao. Khương Vân trong miệng trùng điệp phun ra một chữ, đến. Một chữ xuất khẩu, Khương Vân ngậm miệng lại, vẫn đứng ở tại chỗ, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Liên như là vừa mới hắn đối mặt Tông Duệ kia một kích toàn lực lúc trạng thái giống nhau như lúc, hoàn toàn không có đem ngũ hành tử để vào mắt. Cái này tự nhiên lần nữa để ngũ hành tử trong lòng có do dự, liền bước chân tiến tới cũng không biết chưa phát giác thả chậm xuống tới, đến mức hắn cùng Khương Vân chi gian đó cũng không xa xôi cự ly, phảng phất thành một đạo hắn căn bản không muốn vượt qua danh trời. Mấy tức trôi qua về sau, hắn vẫn không có đi đến Khương Vân bên người. Mà đúng lúc này, Khương Vân lại là mở miệng lần nữa, chỉ một ngón tay ngũ hành tử nói, ngũ hành tử, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này tiêu hao, đến. Lại là một cái đến chữ phun ra, ngũ hành tử sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì tại Khương Vân kia chỉ một cái chi lực dưới, một cỗ cuồng phong đông nhiên theo thiên địa chi gian sinh ra, trong đó ẩn chứa kinh khủng lực lượng hướng về chính mình cuốn tới. Cái này lực lượng, có lẽ không bằng vừa mới Khương Vân một trưởng chi lực mạnh, nhưng tuyệt đối không thể so với chính mình lực lượng yếu. Vâng, cuồng phong tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến để ngũ hành tử căn bản không có biện pháp trốn tránh, thân thể đã bị cuốn vào trong cuồng phong, trực tiếp tiểu được đưa tới Khương Vân trước mặt. Gần trong gang tấc, ngũ hành tử có thể thấy rõ ràng Khương Vân trong mắt lộ ra vẻ trào phúng, cái này khiến hắn tâm không khỏi lần nữa chìm xuống, trên thân thể, ngũ hành chi lực không chút do dự bộc phát ra. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc quang mang xông lên trời không, như là năm đầu nộ long, xông về quanh người cái này đoàn cuồng phong, muốn đem cái này cuồng phong xé nát. Nhưng cùng này đồng thời, Khương Vân khí tức trên thân đột nhiên điên cuồng tăng vọt, tại Khương Vân quanh người ngưng tụ ra 9 cái trăm trượng lớn nhỏ cự đại thân ảnh. 9 thân ảnh, như là 9 vị cổ thần, riêng phần mình trong mi tâm đều có một cái khác biệt ấn ký bên trong có đủ loại văn lộ điên cuồng lan tràn, đem bao phủ lại thân thể của bọn hắn. Mà tại bọn hắn chính giữa, liền là Khương Vân. Từ xa nhìn lại, phảng phất là 9 vị cổ thần, dùng chúng tinh cùng nguyệt chi thế, vây tụ tại Khương Vân bên người. Cổ thần là tinh, Khương Vân là nguyệt. Cựu tộc. Cựu tộc. Nhìn thấy cái này 9 thân ảnh, sở hữu biết được cựu tộc tồn tại tu sĩ, gần như đồng thời ở trong lòng hô lên hai chữ này. Nhất là đạo tôn càng là mặt lộ vẻ khiếp sợ đồng thời, trong mắt cũng là có vẻ chợt hiểu, gàn từng chữ một, hắn chân chính trở thành cựu tộc chi chủ. Đối với Sơn Hải giới nội ẩn cất giấu cựu tộc thủ hộ chi lực, đạo tôn là rõ ràng nhất. Bởi vì hắn mặc kệ là bản tôn vẫn là phân thân, căn bản là không có cách tiến vào Sơn Hải giới, có thể chỉ cần đi vào, cái này cựu tộc chi lực sẽ xuất hiện, bao trùm ở trên người hắn. Bất quá, trước đó, cựu tộc chi lực là tự phát xuất hiện. Mà bây giờ, lại rõ ràng là Khương Vân triệu hoán ra cựu tộc chi lực, thậm chí ngưng tụ thành cựu tộc tộc nhân hư ảnh, để bản thân sử dụng. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, dù là trước đó những văn lộ kia không có vào Khương Vân thân thể thời điểm, Khương Vân còn vô pháp làm đến, nhưng là bây giờ lại có thể làm được. Cái này nói rõ, Khương Vân chân chính trở thành cựu tộc chi chủ, cũng thu được cựu tộc lực lượng chân chính tán thành. Muốn biết, lúc trước Sơn Hải giới sáng tạo thời điểm, tịch diệt cựu tộc là đạo vực bên trong chân chính trí cao vô thượng 9 vị bá chủ, bọn hắn tại Sơn Hải giới bên trong lưu lại thủ hộ chi lực, quá kinh khủng. Cứ việc nhiều năm như vậy đi qua, lại thêm Sơn Hải giới gần nhất liên tiếp gặp mấy lần công kích, mặc dù để cựu tộc chi lực có chỗ tiêu hao, nhưng là cái này lực lượng vẫn như cũ vô cùng cường đại. Hắn vừa mới biến mất đoạn thời gian kia, liền là để hắn tự thân chân chính trở thành cựu tộc chi chủ. Đạo tôn mặc dù minh bạch điểm ấy, nhưng là tâm cũng đã đồng dạng không ngừng chìm xuống dưới đi. Nếu như mình bản tôn xuất hiện, có thể tiến vào Sơn Hải giới, như vậy chính mình có biện pháp hủy đi cái này cựu tộc chi lực. Thế nhưng là tại chính mình vô pháp tiến vào, cựu tộc chi lực lại bị Khương Vân hoàn toàn trưởng khống tình huống dưới, bất kỳ cái gì sinh linh muốn đi vào Sơn Hải giới, chỉ sợ đều là tự chịu diệt vong. Đối với điểm này, thời khắc này ngũ hành tử cảm thụ là khắc sâu nhất. Hắn ngũ hành chi lực đã thành công xé mở bao vây lấy chính mình cuồng phong, nhưng là Khương Vân quanh người đột nhiên xuất hiện kia 9 cái thân ảnh to lớn phát tán ra huy áp, lại là để thân thể của hắn vẫn như cũ vô pháp động đậy. Cái này 9 cái thân ảnh to lớn, mỗi một cái khí tức đều so với hắn muốn cường đại, 9 cái đồng thời xuất hiện, đừng nói là hắn, liền xem như đạo tôn phân thân, cũng khó có thể dung chuyển. Giết! Đúng lúc này, Khương Vân mở miệng lần nữa, liền thấy một tôn thân ảnh xuề bàn tay ra, cự đại trong lòng bàn tay ẩn ẩn đã bao hàm vạn thiên thế giới, đang không ngừng hoang vu sụp đổ, uy về tịch diệt. Nam mơ! Ngũ hành tử bạo giống một tiếng, trong tay xuất hiện một mặt lục sắc lá cờ, run tay một dương phía dưới, lá cờ trong nháy mắt tăng vỡ ra, trong đó thình lình có vô tận nồng đậm sinh cơ tản ra, bọc lại cái kia chụp vào bàn tay của mình. Bạo! Ngay sau đó, ngũ hành tử lần nữa cuồng hống lên tiếng, kia mặt lục sắc lá cờ trực tiếp nổ tung lên. Cương đại sức nổ, nhấc lên vô tận bụi mù, ngũ hành tử cũng mượn sức nổ, cuối cùng là để 9 thân ảnh uy áp sinh ra đánh ra một lỗ hổng, thừa cơ chạy ra ngoài. Làm ngũ hành đạo tông tông chủ, ngũ hành tử trên thân hiển nhiên có uy lực cực kỳ cự đại đạo khí cùng bảo vật, mảnh này lục sắc lá cờ chính là một cái trong số đó. Trong bụi mù, bàn tay kia cũng là biến mất không còn tăm tích, nhưng xuất thủ tôn này hư ảo bóng người bàn tay lại là lông tóc vô thương. Mặc dù lãng phí một kiện đạo khí, cứu trở về chính mình một cái mạng, nhưng ngũ hành tử trong lòng đối với đạo tôn đều có cực lớn hận ý. Ai nói Khương Vân thực lực đã yếu bớt, rõ ràng là càng thêm cường đại. Sâm La sắc mặt cũng là một ngưng đạo, không được, bây giờ Khương Vân trưởng thành đã vô pháp ngăn chặn, ta nhất định phải rút lui. Nhưng mà, tựa hồ giống như là nghe được Sâm La đồng dạng, Khương Vân lần nữa chỉ một ngón tay, một chữ phun ra nói, toái. Chương 1883, rộng mở đại môn. Theo Khương Vân cái này một chữ xuất khẩu, liền thấy toàn bộ sơn hải giới tựa hồ là hóa thành diện tích khổng lồ mặt nước, tản ra một đạo vô biên vô tận liên y. Liên y hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, những nơi đi qua, tất cả quỷ môn, toàn bộ sụp đổ toái diệt. Khương Vân càng là chậm rãi quay người, trên mặt vậy mà lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười chi sắc, ánh mắt nhìn về phía sơn hải giới bên ngoài đạo tôn cùng Sâm La nói, hai vị, muốn hay không nhập ta sơn hải giới ngồi xuống. Khương Vân câu nói này, lần nữa chấn kinh sơn hải giới. Đạo tôn cùng Sâm La hai người xuất hiện tại sơn hải giới bên ngoài, gần như tất cả mọi người đã sớm biết. Mặc dù đại đa số người bọn hắn không biết vì cái gì hai người cũng không tiến vào sơn hải giới, nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân vậy mà chủ động hướng về hai người phát ra mời, cái này thật là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đạo tôn cùng Sâm La hai người sắc mặt càng là bỗng nhiên biến đổi, trong hai mắt cùng nhau bạo phát ra vô tận hàn ý. Đây không phải Khương Vân đối bọn hắn mời, mà là Khương Vân đối bọn hắn khiêu chiến. Mặc dù bọn hắn đã biết Khương Vân triệt để nắm trong tay sơn hải giới bên trong cựu tộc lưu lại lực lượng, nhưng là bọn hắn cũng không xác định Khương Vân là có hay không tiểu có đối kháng chính mình hai người thực lực. Cái này có lẽ chỉ là Khương Vân không thành kế, nhưng có lẽ, tại sơn hải giới bên trong, Khương Vân thật sự có lấy cực mạnh lòng tin có thể đánh giết chính mình hai người. Bởi vậy, giờ khắc này bọn hắn đều là rơi vào trong trầm mặc. Đối với một màn này, càng làm cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Đạo tôn, đạo vực chi tôn, Sâm La, tử giới giới chủ. Hai vị chân chính chi cao vô thượng tồn tại, đối mặt Khương Vân phát ra mời cũng muốn, khiêu chiến cũng được, vậy mà giữ yên lặng. Mặc dù bọn hắn cũng không biết trong đó còn liên lụy rất nhiều ẩn tình, nhưng bọn hắn chi ít minh bạch. Từ đây cắt ra bắt đầu, Khương Vân, chân chính đã bước vào đạo vực mảnh này thiên địa đỉnh cấp cường giả liệt kê. Nhìn xem Khương Vân quanh người cái kia y y nguyên vờn quanh kia 9 vị hư ảo thân ảnh, đạo tôn rốt cục cười lạnh mở miệng nói, Khương Vân, không cần tại cái này khiêu khích ta, ta ngược lại thật ra rất muốn vào, nhưng là ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, sơn hải giới, căn bản không cho ta vào. Như thế sự thật, mảnh này thiên địa ai cũng có thể tự do ra vào sơn hải giới, duy chỉ có đạo tôn không thể. Đạo tôn trả lời, để Khương Vân nụ cười trên mặt càng đậm nói, đã ta đều mở miệng mời, kia sơn hải giới, ngươi tự nhiên có thể đi vào. Ông! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, sơn hải giới đột nhiên phát ra hơi chấn động một chút, cũng làm cho đạo tôn con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sơn hải giới bên trong kia tồn tại ngàn vạn năm đối với mình lực bài xích, quả nhiên đã biến mất không còn tăm tích. Nói cách khác, giờ phút này chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể đơn giản tiến vào sơn hải giới. Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa, đạo tôn, sơn hải giới đại môn đã đối ngươi rộng mở, ngươi còn không dám vào sao? Không dám vào sao? Tại vô số đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới, đạo tôn sắc mặt đã âm trầm sắp nhỏ xuống nước. Chính mình thân là đạo tôn, nguyên bản tại mảnh này trong thiên địa không có chính mình chuyện không dám làm. Thế nhưng là giờ này khắc này, chính mình thật đúng là liền là không dám vào nhập sơn hải giới. Khương Vân đã có thể đơn giản hủy bỏ đi sơn hải giới đối với mình lực bài xích, đây cũng là càng thêm chứng minh hắn đã thực sự trở thành sơn hải giới chi chủ, cựu tộc chi chủ. Nếu như mình thật tiến vào Sơn Hải giới, vậy hắn hoàn toàn có thể lại để cho những này lực bài xích xuất hiện, đồng thời lại mượn nhờ cựu tộc chi lực tru sát chính mình. Chính mình, căn bản không thể vào. Hô! Đạo tôn thật dài hít vào một hơi, sắc mặt lại là đã khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, Khương Vân muốn khiêu chiến ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giống như ngươi có thể chiến thắng tử giới quỷ tộc, kia đến lúc đó, ta có lẽ sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Mặc dù đạo tôn nói là quang minh chính đại, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra, đạo tôn căn bản chính là không dám vào nhập Sơn Hải giới. Đối mặt đạo tôn trả lời, Khương Vân chỉ là đáp lại bốn chữ, bại tướng dưới tay. Sau khi nói xong, Khương Vân căn bản không còn đi để ý tới sắc mặt đã khó coi đến cực hạn đạo tôn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Sâm La nói, ngươi, có phải hay không cũng đồng dạng không dám vào. So với đạo tôn đến, Sâm La sắc mặt ngược lại là phi thường bình tĩnh, có chút nheo lại hai mắt nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong mắt lóe ra quan mang. Khương Vân một tay hỏng mất sở hữu quỷ môn, chẳng những triệt để ngăn trở tử giới quỷ tộc tiến vào Sơn Hải giới, mà lại cũng làm cho đã thân ở Sơn Hải giới quỷ tộc vô pháp trở lại tử giới. Muốn rời đi, chỉ có thể trước đánh bại Khương Vân, đánh bại sở hữu Sơn Hải giới chi tu. Nhưng là bây giờ xem ra, tử giới lực lượng tựa hồ vô pháp làm đến. Sau một lát, Sâm La rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, Khương Vân, lần này ta vốn chỉ là tương trợ đạo tôn mà đến, nhưng bây giờ, ngươi đã chân chính chọc giận ta. Rất nhanh, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Đối mặt Sâm La uy hiếp, Khương Vân mỉm cười, cũng không trả lời, chỉ là nhìn xem Sâm La. Sâm La cũng căn bản không cần Khương Vân đáp lại, hắn đã rời đi một quang, nhìn về phía Sơn Hải giới bên trong sở hữu tử giới quỷ tộc nói, đánh đi. Cùng nay đồng thời, hắn lại bí mật truyền âm cho đạo tôn, thay ta kéo dài chút thời gian, ta lại tìm người tới. Đạo tôn trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng lại bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, lạnh lùng mở miệng nói, trước hết giết Khương Vân. Theo đạo tôn cùng Sâm La trước sau mở miệng, Sơn Hải giới bên trong tử giới trong đại quân, đã có hai tên nhân đạo quỷ tộc thân hình lắc lư phía dưới, đi tới Khương Vân bên người. Hiển nhiên, chỉ cần giết Khương Vân, kia hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Mặc dù Lôi Mẫu cùng Đan đạo tử bọn người nghĩ vọt tới Khương Vân bên người, đi thay Khương Vân chia sẻ một chút đối thủ, nhưng là ngũ hành tử cùng trận vô cực các loại, chờ, nhưng cũng đồng dạng thân hình thoát một cái, đứng ở trước mặt của bọn hắn. Sau đó chiến đấu rất đơn giản, tướng đối với tướng, binh đối binh. Đạo tôn cùng tử giới, chung vào một chỗ còn có 12 vị nhân đạo cường giả, mà Khương Vân bên này, trừ bỏ Khương Vân bên ngoài, chỉ có 9 vị. Bởi vậy, phân ra 2 vị nhân đạo cường giả liên thủ công kích Khương Vân một người, còn thừa 10 vị đối phó Lôi Mẫu các loại, chờ, 9 vị cường giả. Cứ như vậy, tử giới vẫn chiếm cứ ưu thế. Mặc kệ là Khương Vân bên này, vẫn là Lôi Mẫu bên kia, chỉ cần lại có một tên nhân đạo cường giả bị giết, như vậy đạo tôn ưu thế liền sẽ tiếp tục mở rộng. Có thể giết Khương Vân, tự nhiên tốt nhất, không thể giết Khương Vân, vậy liền quấn lấy Khương Vân, tận khả năng suy yếu Sơn Hải giới lực lượng. Như vậy, cho dù quá trình gian nan, nhưng vẫn như cũ có khả năng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Đối với cái này tình huống, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ. Mà đối mặt hai vị nhân đạo cường giả liên thủ, cho dù Khương Vân đã trở thành cựu tộc chi chủ, có thể trưởng khống cựu tộc chi lực, cũng không dám có chút khinh thị. Huống chi, hắn còn muốn chú ý toàn bộ chiến cuộc, hắn không hy vọng những này trợ giúp chính mình thủ hộ Sơn Hải giới người, sẽ vẫn lạc tại giới này bên trong. Đảo mắt chi gian, đại chiến lần nữa bộc phát. Hai tên quỷ tộc cường giả đi lên liền là toàn lực hành động, từng đạo uy lực vô tận kinh khủng thuật pháp theo trong tay của bọn hắn không ngừng xuất hiện, điên cuồng công hướng Khương Vân. Càng là có vô biên quỷ khí trực tiếp đem Khương Vân cùng bọn hắn tự thân hoàn toàn bao trùm, vì chính là không cho Khương Vân phân tâm hắn chú ý. Khương Vân từ đầu đến cuối đứng tại chỗ sừng sững bất động, mặc cho vạn pháp ra thân, chỉ là khống chế bên người kia 9 vị thân ảnh khổng lồ đi không ngừng hóa giải công kích của đối phương. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng là tại trong cơ thể của mình vang lên. Dạ tiền bối, ngươi thụ thương. Không hiểu biến mất Dạ Cô Trần, vậy mà đã một lần nữa về tới Khương Vân thể nội. Dạ Cô Trần thanh âm rất nhanh vang lên nói, không có. Khương Vân không tiếp tục hỏi, mặc dù hắn không biết Dạ Cô Trần vì cái gì đột nhiên trở lại thân thể của mình, mặc dù hắn hy vọng Dạ Cô Trần có thể xuất thủ lần nữa đi trợ giúp Lôi Mẫu bọn hắn, trận đại chiến này kết quả sẽ càng thêm vững chắc. Nhưng Khương Vân từ trước đến nay không muốn cầu người, càng là không muốn liên lụy người khác. Đã Dạ Cô Trần không muốn xuất thủ, kia Khương Vân cũng sẽ không cưỡng cầu. Khẽ trầm mặc một chút, Dạ Cô Trần bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, vừa mới Sâm La không có lừa ngươi. Ngươi chỉ sợ thật chẳng mấy chốc sẽ trả giá thật lớn. Chương 1884, Sâm La át chủ bài. Dạ Cô Trần câu nói này, để Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại. Mặc dù Dạ Cô Trần chính miệng nói ra, hắn sở dĩ trợ giúp Khương Vân, đối Khương Vân có ân, hoàn toàn là bởi vì Khương Vân trên người cựu tộc đạo phong, thậm chí tiểu liền số thế luân hồi đều là do hắn mà ra, hắn đối Khương Vân làm hết thảy đều chỉ là tại đền bù trong lòng ấy nấy. Nhưng là Khương Vân lại có thể cảm thụ ra, Dạ Cô Trần đối với mình hoàn toàn chính xác không có ác ý. Bởi vậy, ở thời điểm này, Dạ Cô Trần vậy mà thừa nhận Sâm La tuyệt đối không phải tại nói chuyện giật gân, hù dọa chính mình. Đây cũng là nói rõ, Sâm La thật sự có thể để cho mình trả giá đắt. Ngay tại Khương Vân vừa định hỏi thăm thoáng cái, Sâm La sẽ như thế nào để cho mình trả giá thật lớn thời điểm, Dạ Cô Trần đã cướp mở miệng lần nữa hỏi, ngươi có phải hay không còn có át chủ bài? Đối với Khương Vân thực lực biến hóa, Dạ Cô Trần cho dù không rõ ràng lắm, nhưng hắn là nhìn xem Khương Vân lớn lên, đối với Khương Vân tính cách cực kỳ thấu hiểu. Sở dĩ không khó đoán ra Khương Vân còn có át chủ bài. Vâng. Khương Vân cũng không có giấu giếm, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Mình đích thật còn có át chủ bài. Dạ Cô Trần nói tiếp, vậy liền tận lực giữ lại lá bài tẩy của ngươi đi, Sâm La chỉ sợ đã vận dụng lá bài tẩy của hắn. Ta biết. Khương Vân bình tĩnh nói, nhưng mặc kệ hắn có cái gì át chủ bài, lần này, ta cùng Sơn Hải giới cũng sẽ không bại. Chứ không nên gấp gáp có kết luận. Dạ Cô Trần thở dài nói, mặc dù ta cũng không muốn cho ngươi dội nước lạnh, nhưng là lần này, ta thật không phải là rất xem trọng ngươi có thể thắng. Bởi vì nếu như ta không có đoán sai, Sâm La át chủ bài, quá cường đại. Dạ Cô Trần nhiều lần cường điệu Sâm La át chủ bài cường đại, để Khương Vân thật đúng là có hiếu kỳ thầm nghĩ, dạ tiền bối, còn xin nói rõ. Dạ Cô Trần thản nhiên nói, ngươi muốn biết, Sâm La là tử giới giới chủ, sở hữu quỷ tộc cùng sinh giới tử vong tử linh, đều nằm trong tay hắn. Ta biết. Vậy ngươi càng hẳn là biết, bây giờ Sơn Hải giới những này tử giới quỷ tộc tử linh, cũng không phải là hắn có thể khai ra toàn bộ. Khương Vân gật đầu nói, mặc kệ hắn có thể lại đưa tới bao nhiêu quỷ tộc tử linh, vậy cũng chỉ có thể là tại Sơn Hải giới bên ngoài, ta sẽ không để cho bọn hắn tiến vào Sơn Hải giới. Dạ Cô Trần đống nhiên ung dung thở dài nói, ngươi có thể nghĩ tới, Sâm La tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến, sở dĩ cho dù ngươi phong tỏa Sơn Hải giới, chỉ sợ cũng ngăn không được hắn. Hắn Khương Vân trong lòng hơi động một chút nói, Sâm La át chủ bài liền là lại tìm đến một vị cường giả. Vâng. Ai? Ngươi cũng nhận biết. Hy vọng hắn sẽ không tới đi. Ta biết. Khương Vân trong mắt đống nhiên lóe lên một đạo quan mang. Đúng vậy, ngươi biết. Dạ Cô Trần lần nữa mở miệng nói, bất quá ta cũng không xác định Sâm La tìm đến chính là không phải hắn. Giống như hắn không đến, vậy hôm nay chi chiến ngươi hẳn là sẽ thắng, nhưng giống như hắn tới, hết thảy khó liệu. Khương Vân không khó nghe ra, Dạ Cô Trần đối với cái này Sâm La có thể sẽ tìm đến cường giả cực kỳ tôn sùng. Mà lại, vị cường giả này chính mình còn nhận biết. Chính mình bây giờ nhận biết cường giả, không thể bảo là không nhiều, nhưng là có thể bị Sâm La kéo tới đối phó chính mình, trong lúc nhất thời, chính mình cũng nghĩ không ra được. Kỳ thật, Khương Vân nguyên bản chân chính lo lắng đối thủ, chỉ có Sâm La. Chính mình vừa mới cố ý giải trừ Sơn Hải giới phòng ngự, mời đạo tôn cùng Sâm La tiến vào, kỳ thật mục đích thực sự, chính là muốn thăm dò thoáng cái Sâm La. Đạo tôn, khẳng định không dám vào nhập Sơn Hải giới. Nhất là tại đã biết mình có thể điều khiển cựu tộc lưu lại toàn bộ lực lượng về sau, hắn một khi tiến vào, chính mình thật sự có nắm chắc có thể đem nó đánh giết. Nhưng là Sâm La khác biệt. Mặc dù lúc trước trong ảo cảnh, chính mình cùng Sâm La từng có giao thủ, đồng thời thành công đem nó đánh giết, nhưng liền như là chính mình giết chết đạo tôn phân thân đồng dạng, dựa vào cũng không phải là thực lực chân chính của mình. Mà lại nhiều năm như vậy đi qua, Sâm La làm sinh linh gần như không thể đặt chân tử giới giới chủ, thực lực của hắn tất nhiên cũng là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Bằng không, dùng đạo tôn kia cao cao tại thượng thân phận, há lại sẽ cùng Sâm La tiến tới cùng nhau. Thậm chí, theo Sâm La đối đãi đạo tôn cố này phân thân trên thái độ cũng không khó coi ra, hắn đối với đạo tôn, rõ ràng không có tôn kính chi ý. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hoặc là liền là thực lực của hắn cùng đạo tôn ngang nhau, hoặc là liền là ỷ vào hắn tử giới giới chủ thân phận. Nếu như là cái sau, còn tốt bàn bạc, nhưng nếu như là cái trước, giống như Sâm La cũng là hóa đạo cảnh tu vi, vậy mình vẫn không phải hắn đối thủ. Bởi vậy, Khương Vân mới muốn thăm dò hắn thoáng cái, thế nhưng là hắn đáp lại là cực kỳ đạm mạc, cũng làm cho Khương Vân vô pháp phán đoán hắn chân chính tu vi cảnh giới. Bất quá, hiện tại Dạ Cô Trần lại là để Khương Vân minh bạch, Sâm La chân chính thực lực hẳn là sẽ không vượt qua đạo tôn cô này phân thân. Hắn sở dĩ có thể cùng đạo tôn bình khởi bình tọa, hoàn toàn liền là ỷ vào hắn tử giới giới chủ thân phận, cùng có thể mời tới cường giả. Dạ Cô Trần không lên tiếng nữa, Khương Vân cũng không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía trước mặt hai vị quỷ tộc cường giả. Mặc kệ Sâm La vẫn sẽ hay không đưa tới cái khác cường hãn giúp đỡ, hay là đưa tới càng nhiều quỷ tộc, cuộc chiến hôm nay, đều là nên tốc chiến tốc thắng. Dù sao, Những cái kia bảo hộ sơn hải giới các tu sĩ, lực lượng gần như đều nhanh muốn hao hết, đại đa số đã sớm bắt đầu nuốt đan dược sử dụng linh thạch. Giống như không phải Lưu Bằng kịp thời xuất hiện, bố trí ra chu thiên giới trận, để bọn hắn có thể hơi có chút thời gian thở dốc, chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm kiệt lực. Khương Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, quanh người chín vị cổ lao bóng người tăng nhanh công kích tốc độ. Mặc dù Khương Vân biết, nếu như mình thể hiện ra lá bài tẩy của mình, như vậy có thể rất nhanh đánh giết cái này hai tên nhân đạo quỷ tộc, nhưng ban đêm cô bụi nhắc nhở, để hắn không dám tùy tiện vận dụng. Một lát trôi qua về sau, sơn hải giới bên ngoài, từ đầu đến cuối lẳng lặng quan chiến Xâm La, trong miệng bỗng nhiên thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng nói, trận chiến này, tất thắng. Đạo tôn trên mặt đồng dạng lộ ra nhẹ nhõm chi ý nói, không nghĩ tới, hắn vậy mà đều có thể vì ngươi sử dụng. Hắn tới rồi sao? Đến rồi. Theo Xâm La tiếng nói rơi xuống, toàn bộ sơn hải giới chỗ mảnh này không gian, đột nhiên kịch liệt rung động túc. Một thân ảnh chậm rãi theo trong hư vô đi tới. Nghiêm chỉnh mà nói, người này còn chưa không có hoàn toàn theo trong hư vô đi ra, thân hình trên là lộ ra vô cùng mơ hồ. Nhưng dù vậy, sự xuất hiện của hắn, lại là để sơn hải giới chỗ cái này không gian, phát ra run rẩy, hoặc là nói, là rung động túc. Cái này không gian, có thông hướng diệt vực thông đạo, liên tiếp đạo diệt hai vực, có thể nghĩ, cái này không gian kiên cố, tuyệt đối là khó có thể phá hủy. Mà bây giờ, vẹn vẹn bởi vì một cái còn không có hoàn toàn theo trong hư vô đi ra bóng người mà cảm thấy rung động túc. Giờ khắc này, sơn hải giới bên trong vừa mới bắt đầu đại chiến lại một lần ngừng lại. Không phải bọn hắn muốn ngừng, mà là không thể không ngừng. Mặc dù bọn hắn cự ly bóng người này còn tương đương xa xôi, nhưng là thế giới chỗ không gian đều phát ra rung động túc, bọn hắn ha có thể không cảm giác được. Thậm chí, loại này rung động túc, liền như là một dòng sông nhỏ, theo không gian chảy vào sơn hải giới, lại từ sơn hải giới chảy vào mỗi một người bọn hắn trong lòng. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mỗi người bọn họ trong lòng đều là toát ra cự đại chấn động. Tất cả mọi người đều đình chỉ đánh nhau, bao quát Khương Vân ở bên trong, vô số đạo mục quang, vô số đạo thần thức, tất cả đều ngưng tụ tại cái kia sẽ đi ra bóng người phía trên. Tiêu Liên thân tại vực sâu cuối thương mang, cũng là lần nữa mở mắt, nhẹ nhàng nhìn lướt qua cái này còn chưa hiển lộ ra bóng người về sau, chậm rãi lắc đầu, một lần nữa lên con mắt. Kia trương trên khuôn mặt giàn ua, không có chút nào biểu lộ. Thậm chí cho dù là đạo tôn cùng Xâm La hai người, ở thời điểm này, mặc dù trên mặt vẫn mang theo bọn hắn thân là một vực chi chủ cao ngạo, nhưng nhìn hướng bóng người này trong ánh mắt, nhưng cũng có một vòng vùng đi không được kiên kỵ. Giới nội giới bên ngoài, đều không có chút nào thanh âm phát ra, chỉ có Khương Vân nghe được trong cơ thể mình Dạ Cô Trần truyền ra một tiếng ung dung thở dài. Vô số sinh linh, đều đang đợi lấy bóng người này theo trong hư vô chân chính đi ra. Chương 1885, lại là hắn. Không chỉ là Sơn Hải giới đang chờ đợi, tại cự ly Sơn Hải giới có vô tận xa vô đạo chi địa bên trong, đạo tôn bản tôn trên mặt đều là lộ ra một tia ngoài ý muốn nói, Xâm La thậm chí ngay cả hắn cũng mang đến. Bất quá, cái này tia ngoài ý muốn rất nhanh liền hóa thành hài lòng, đạo tôn khẽ gật đầu nói, có hắn tại, cũng thực là có thể gối cao không lo. Khương Vân, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ đến đi. Sau khi nói xong, đạo tôn trên mặt nụ cười nhắm mắt lại. Hiển nhiên đã là hoàn toàn yên tâm Sơn Hải giới chi chiến kết quả. Loại trừ đạo tôn, đạo khư bên trong, cổ bất lao thân ảnh cũng là lần nữa nổi lên. Từ khi hắn dùng uy bức lợi dụ phương thức đem cửu tiêu tôn giả bốn người đuổi đi về sau, hắn cũng không có lừa bọn họ, thật không hề rời đi đạo khư, không có tiến về Sơn Hải giới đi trợ giúp đệ tử của mình. Hiện tại, hắn mục quang đồng dạng nhìn chăm chú lên Sơn Hải giới phương hướng, kia trương đã khôi phục thành đồng tử bộ dáng trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng nói, không nghĩ tới liền hắn cũng tới, cái này nhưng có điểm không ổn. Lao tứ mạnh hơn, lấy được tạo hóa lại người tiên, đối mặt người này, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Ngay sau đó, cổ bất lao mục quang vừa nhìn về phía một phương hướng khác, tiếp tục thì thảo nói, kiếm sinh á kiếm sinh, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Chân chính có thể nói là vạn chúng chú mục phía dưới, bóng người kia cuối cùng từ trong hư vô hoàn toàn đi ra. Kỳ thật, người ảnh hành tẩu tốc độ cũng không chậm, theo xuất hiện đến đi ra cũng bất quá chỉ có mấy hơi thời gian, nhưng là bởi vì hắn náo ra động tĩnh thực sự quá lớn, đến mức cái này ngắn ngủi mấy hơi, cho mọi người cảm giác tựa như là qua mấy tháng mấy năm đồng dạng. Mà theo bóng người đi ra, mọi người lại là thất vọng, nhất là Khương Vân. Bởi vì thân thể của đối phương bên ngoài vậy mà bao phủ một tầng thật mỏng sương mù, tướng mạo cùng khí tức đều hoàn toàn che đậy. Mặc kệ là bất luận người nào mục quang cùng thần thức, đều không thể xuyên thấu tầng này sương mù. Thậm chí liền đối phương là nam hay là nữ, là người hay quỷ cũng nhìn không ra. Bóng người này xuất hiện về sau, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về Sơn Hải giới cất bước đi đến. Hắn tốc độ chạy vẫn như cũ không nhanh, nhưng là mỗi một bước rơi xuống, lại là làm cho cả không gian, tính cả sơn hải giới, cùng trong đó tất cả mọi người, tất cả đều phát ra trùng điệp run lên. Thậm chí, có không ít tu sĩ, tại đối phương một bước rơi xuống về sau, trực tiếp thân hình lay động, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong mắt càng là lộ ra mãnh liệt ý sợ hãi. Muốn biết, đối phương giờ phút này cũng không có tiến vào sơn hải giới, chỉ là xuất hiện tại mọi người trong thần thức, cự ly mọi người còn có cực kỳ xa xôi cự ly. Nhưng mà một bước rơi xuống, liền có thể đơn giản đem yếu nhất cũng là thiên hữu cảnh tu sĩ cho chấn thương. Phần này thực lực, người khác có lẽ còn vô pháp suy đoán, nhưng là Khương Vân trong đầu lại là đã hiện ra hai chữ hóa đạo. Chỉ có hóa đạo cảnh cường giả, mới có thể có được khủng bố như vậy thực lực. Nghĩ tới đây, Khương Vân tay háo huy động, bên cạnh chín vị như là cổ thần cự đại bóng người, lập tức tiêu tán ra, dung nhập vào sơn hải giới không gian bên trong, đi chống cự đối phương bước chân rơi xuống truyền ra lực chấn động, từ đó tránh cho lại có người bị hắn chấn thương. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là nhẹ giọng mở miệng nói, dạ tiền bối, hắn liền là ngươi nói người kia sao? Ta cũng không xác định, hắn quanh người sương mù, ta cũng vô pháp nhìn thấu, nhưng chín thành có thể là hắn. Dạ cô Trần thanh âm rất nhanh vang lên, mà trong thanh âm vậy mà nhiều hơn một vòng có chút run rẩy. Vậy ngươi xác định, ta biết hắn. Nếu như là hắn, ngươi khẳng định nhận biết. Khương Vân trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ, suy đoán thân phận của đối phương. Chính mình nhận biết hóa đạo cảnh cường giả, loại trừ đạo tôn, cũng chỉ có trên chiến trường vực ngoại sinh tử môn chủ Lục Khuynh Thành. Còn có Bất Quy Thiên Tôn cùng mình sư phụ, cùng đạo vô danh hẳn là cũng đã là hóa đạo cường giả. Chỉ là trước mắt bóng người này, thật là khả năng không lớn là năm người này bên trong một cái. Duy nhất có điểm có thể liền là đạo vô danh. Từ khi vấn đạo tông sau khi giải tán, thần bí đạo vô danh liền đã biến mất, không có người biết hắn đi nơi nào. Dạ tiên bối, đến lúc này, ngươi còn không thể nói cho ta, hắn đến cùng là ai chăng? Ta đã thể, đời này sẽ không đề cập tên của hắn, sở dĩ ta không thể nói. Dạ cô Trần trả lời để Khương Vân cuối cùng minh bạch, khó trách dạ cô Trần từ đầu đến cuối không chịu nói ra đối phương đến cùng là ai. Chỉ là Khương Vân vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì dạ cô Trần hội, sẽ, phát ra cổ quái như vậy lời thề, liền đối phương danh tự cũng sẽ không đề cập. Bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết hắn là ai. Ngay tại Khương Vân cùng dạ cô Trần đối thoại đồng thời, bóng người kia đã đi tới sơn hải giới trước đó. Mà Khương Vân hơi trầm ngâm, hai tay đột nhiên nâng lên, cựu tộc chi lực lần nữa hiện lên mà ra, là đã phong tỏa sơn hải giới hơn nữa một tầng phong tỏa. Mặc dù dạ cô Trần nói cho dù phong bế sơn hải giới cũng ngăn cản không được đối phương, nhưng là Khương Vân lại có chút không tin. Dù sao tịch diệt cùng cựu tộc lưu lại lực lượng, liền đạo tôn đều có thể ngăn cản ở ngoài, mà đạo tôn không phải là không hóa đạo cường giả. Đã có thể ngăn trở đạo tôn, như vậy tự nhiên cũng có khả năng ngăn trở vị này hóa đạo cảnh cường giả. Nhưng mà, Khương Vân trong lòng điểm này không tin, trong nháy mắt tiểu bị đánh nát bấy. Bởi vì bóng người kia mặc dù khi tiến vào thời điểm, bị cựu tộc chi lực cản trở thoáng cái bước chân, nhưng theo kia trong sương mù, có một đoàn mơ hồ quang mang sáng lên, hắn liền đã dễ như trở bàn tay đột phá phong tỏa, bước vào sơn hải giới. Những cái kia lực lượng, căn bản ngăn không được hắn. Theo bóng người này xuất hiện, sở hữu sơn hải giới chi tu sắc mặt tất cả đều đã trở nên yếu ớt vô cùng. Bởi vì đối phương vẹn vẹn chỉ là tại đứng đó, cũng không có bất kỳ động tác gì, cũng không có chút nào khí tức tàng ra, nhưng lại đã có một cỗ khổng lồ uy áp theo hắn cùng lúc xuất hiện, đè ầm ầm ở tất cả mọi người trên thân. Cũng may để mọi người còn có một tia may mắn, liền là cỗ uy áp này cũng không phải là vẹn vẹn nhằm vào sơn hải giới chi tu, mà là liền tử giới đại quân cũng đồng dạng vô pháp động đậy. Duy nhất có thể động, liền là Khương Vân. Thân là sơn hải giới chi chủ, thân là cựu tộc chi chủ, lại thêm tịch diệt chi thể, mặc dù đối phương uy áp hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại, nhưng Khương Vân chí ít còn có động đậy chi lực. Ông! Đúng lúc này, bóng người kia đã tay giơ lên, hướng về Khương Vân chụp tới. Một trào phía dưới, sơn hải giới lần nữa chấn động, hư không bên trong vậy mà ẩn ẩn đều có vết rạn xuất hiện. Sơn hải giới mặc dù là hoang giới, nhưng nó thân phận thật sự là cựu tộc mở ra cái thứ nhất thế giới. Trình độ chắc chắn tuyệt đối vượt qua các đại đạo giới. Bằng không, liên tục nhiều tràng chiến đấu, nhất là còn có nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả xuất thủ, đã sớm sẽ đem cái này sơn hải giới đơn giản hỏng mất. Nhưng mà, kiên cố như vậy sơn hải giới, vậy mà đều không thể thừa nhận cường giả này một trào chi lực. Còn như Khương Vân, càng là cảm giác được trước mắt của mình một hoa, phảng phất xa vào đến một cái phong bế không gian bên trong, bốn phương tám hướng tất cả đều là cường giả kia bàn tay, để cho mình căn bản không chỗ có thể trốn. Hàm răng khẽ cắn, Khương Vân tay giơ lên, toàn bộ sơn hải giới bên trong cựu tộc chi lực điên cuồng phun trào, nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp phá vỡ đối phương bàn tay kia trói buộc. Mắt thấy Khương Vân liền bị bắt lấy thời điểm, lại là có một đạo quang mang đống nhiên xuất hiện, công về phía vị cường giả kia. Xoạt xoạt. Nương theo lấy một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm truyền đến, quang mang kia hung hăng đánh vào vị cường giả kia trên thân thể, lập tức để bao phủ tại quanh người hắn sương mù, tiêu tán ra, cũng làm cho hắn chụp vào Khương Vân bàn tay đứng tại không trung. Tự nhiên, cũng lộ ra hắn diện mục chân thật. Theo tướng mạo của hắn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt thời điểm, Khương Vân sắc mặt đột nhiên trở nên yếu ớt vô cùng. Thậm chí, thân hình của hắn đều là lắc lư, như là uống rượu say đồng dạng, bước chân lảo đảo về sau rút lui một bước. Nhưng là, Khương Vân mục quang lại là gắt gao nhìn xem người kia, trong đầu đều đã trở nên không bạch nhất phiến. Làm sao vậy mà lại là hắn? Hiện tại, hắn rốt cục hoàn toàn minh bạch, Dạ Cô Trần vì sao lại cực kỳ khẳng định Xâm La át chủ bài sẽ để cho chính mình bỏ ra cái giá khổng lồ, vì cái gì đối vị cường giả này như thế tôn sùng. Chương 1886, Vương giả trở về. Theo trong hư vô đi ra là một cái trung niên nam tử, tướng mạo không phải quá mức dễ thấy, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, lại là có thể hấp dẫn tất cả mục quang, liền như là năm đó Khương Vân lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc đồng dạng. Bởi vì, trên người hắn tự nhiên mà vậy tản ra một loại cao quý khí thế, như là một tòa cao không thấy đỉnh sơn nhạc, để bất luận kẻ nào đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Lại như cao bằng cao tại thượng vương, để bất luận kẻ nào đều muốn cung bái. Nhất là mi tâm của hắn bên trong, có một đạo lóe ra vô tận quang mang phù văn, tại xung quanh người hắn, càng là có 11 cái giống nhau như đúc phù văn vần quanh. Phù văn này, tên là Hoang Văn. Cái này nam tử, tên là Hoang Quân Ngạ. Hắn cũng hoàn toàn chính xác tính được là vương, bởi vì hắn là hoang tộc đời cuối cùng tộc trưởng. Mà hắn quanh người vờn quanh kia 11 cái phù văn, nếu có hoang tộc tộc nhân tại chỗ, như vậy tất nhiên liền có thể biết được, kia là đại biểu cho hoang tộc cảnh giới, thập nhất hoang chi cảnh. Cũng liền tương đương với đạo vực tu sĩ tại nhân đạo đồng cấu cảnh sau hóa đạo đệ nhị cảnh. Đối với Hoang Quân Ngạn, Khương Vân xác nhận thức, mà lại vô cùng quen thuộc. Năm đó tịch diệt cửu địa trong ảo cảnh, Khương Vân đã từng cùng Hoang Quân Ngạn kề vai chiến đấu, trợ giúp hoang tộc đối kháng đạo tôn đại quân. Mà Hoang Quân Ngạn cường đại, cũng là cho Khương Vân lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cũng không phải là bởi vì Hoang Quân Ngạn thập nhất hoang chi cảnh, mà là bởi vì tại ảo cảnh cuối cùng, Hoang Quân Ngạn cái này được sáng tạo ra hư ảo tồn tại. Vậy mà phát giác trải qua hết thảy đều là huyễn cảnh. Thậm chí, vì không để cho mình những cái kia đồng dạng hư ảo tộc nhân hội, sẽ, theo ảo cảnh kết thúc mà tiêu tán, hắn còn lấy sức một mình chống lại lấy huyễn cảnh chi lực, muốn ngăn cản ảo cảnh kết thúc. Cũng may cuối cùng, con của hắn Hoang Đồ xuất hiện, mới khiến cho hắn rốt cục từ bỏ cái này tia chấp nhất, một lần nữa quy về hư vô. Nhưng mà, Khương Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bây giờ tại trong hiện thực. Tại cái này thuộc về cựu tộc mở ra tới Sơn Hải giới bên trong, vậy mà lần nữa gặp được Hoang Quân Ngạn. Vương giả, trở về. Tự nhiên, lúc trước liên quan tới Hoang Quân Ngạn hết thể nghi hoặc, cũng trên cơ bản đều có giải thích hợp lý. Làm hoang tộc tộc trưởng, làm cựu tộc một viên, cựu tộc chi lực phong tỏa Sơn Hải giới, tự nhiên ngăn không được hắn. Mà hắn thập nhất hoang chi cảnh, để dù là Dạ Cô Trần cũng không coi trọng Khương Vân. Chỉ bất quá, thời khắc này Hoang Quân Ngạn thân hình hư ảo, đã không phải là sinh linh. Không phải quỷ tộc, mà là tử linh. Năm đó trong hiện thực, Hoang Quân Ngạn hoàn toàn chính xác chiến tử, nhưng lại cũng không hồn phi phách tán, mà là bị Xâm La đưa vào quỷ giới, đồng thời từ đầu đến cuối chưa từng nhập luân hồi, cũng chưa từng tiêu tán. Nhìn lại cái kia trống rông hai mắt, hiển nhiên đã không có ý thức của mình. Liên như là bị in dấu xuống hư vô chi ấn những cái kia hồn đồng dạng, trở thành một cái chỉ còn lại tu vi tử linh, từ đó bị Xâm La trở thành giết người công cụ. Không khó suy đoán. Muốn xóa đi một vị hóa đạo cảnh cường giả ý thức, mặc kệ là dùng phương thức gì, quá trình này tất nhiên là cực kỳ thống khổ. Bất quá, không có ý thức, đối với cái này khắc Hoang Quân Ngạn tới nói, là chuyện tốt. Bởi vì giống như hắn có ý thức, kia Hoang Quân Ngạn tất nhiên sẽ càng thêm thống khổ. Bởi vì hắn vị này cựu tộc tộc nhân, lại muốn đối với mình tộc quần lão tổ tông mở ra tới Sơn Hải giới xuất thủ, muốn đối bây giờ thân là cựu tộc chi chủ Khương Vân xuất thủ. Nhìn xem từng bước một đi tới Hoang Quân Ngạn, Khương Vân trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, Xâm La, đời này ngươi là trừ đạo tôn bên ngoài, ta tất chu người. Luôn có một ngày, ta muốn để ngươi liền quỷ tộc cũng không làm được. Lúc trước Khương Vân tại vô danh hoang giới bên trong xuất thủ, đem một tên phàm nhân nữ tử khởi tử hoàn sinh, tử giới tiểu cho là hắn hành vi là can thiệp thiên đạo luân hồi, là thiên đại sai lầm. Mà tử giới lại làm cho như thế một vị cường giả, một vị tộc quần tộc trưởng, chết về sau vậy mà đều không phải sống yên ổn, bị Xâm La lợi dụng. Mang theo hắn đến tiến đánh Sơn Hải giới, tiến đánh Khương Vân. Cách làm này, mới thật sự là can thiệp thiên đạo luân hồi, thậm chí là hoàn toàn không có đem thiên đạo luân hồi để vào mắt. Đối với Xâm La tới nói, hắn chỉ sợ cho rằng, chính hắn tựu đại biểu cho thiên đạo luân hồi. Có thể nghĩ giờ phút này Khương Vân nội tâm phẫn nộ chi kịch. Đối với Khương Vân phẫn nộ, mặc dù mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng là bọn hắn căn bản không biết Hoang Quân Ngạn, dù là liền hóa thân thành Hoang Viễn Tiêu Nhạc Thiên cũng đồng dạng không biết. Dù sao, lúc trước tiêu tộc cùng hoang tộc gần như không có cái gì vắng lai. Tiêu Nhạc Thiên cũng căn bản không có khả năng nhìn thấy hoang tộc tộc trưởng. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn vô cùng không hiểu, Khương Vân vì sao lại đối tên này hóa đạo cường giả như thế để ý, thậm chí không tiếc muốn tru sát Sâm La. Thời khắc này Sâm La cùng đạo tôn, lại đều không có đi để ý tới Khương Vân gào thét cùng phẫn nộ. Bọn hắn mục quang, tất cả đều ngay tại nhìn chăm chú cái này sơn hải giới bên trong giới hải vực sâu, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì vừa mới kia một đạo đánh tan Hoang Quân Ngạn quanh người sương mù quan mang, liền là đến từ giới hải vực sâu. Hoang Quân Ngạn, thập nhất hoang cảnh cường giả, hắn quanh người sương mù, e là cho dù là đạo tôn phân thân đều không có lòng tin có thể một kích chấn vỡ. Nhưng mà giới hải trong vực sâu lại là xuất hiện như thế một đạo hết, cái này tự nhiên đưa tới đạo tôn cùng Sâm La coi trọng. Mặc dù giới hải vực sâu đã sớm xuất hiện, nhưng là bọn hắn cho rằng kia bất quá chỉ là sơn hải giới bên trong. Bởi cựu tộc mở ra tới một cái đơn độc để tử linh đặt mình vào không gian, sở dĩ căn bản không có đi để ý. Hiện tại, bọn hắn rốt cục ý thức được, tựa hồ tại kia trong vực sâu, còn ẩn giấu đi một vị cường giả tuyệt thế, một vị đồng dạng hẳn là hóa đạo cảnh cường giả. Theo bọn hắn mục quang nhìn chăm chú lên giới hải vực sâu, đã đình chỉ công kích Hoang Quân Ngạn cũng thu hồi bàn tay của mình. Hắn thậm chí đều không có đi xem Khương Vân, không có đi xem bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp quay người, hướng phía giới hải vực sâu đi đến. Đạo tôn cùng Sâm La, cho dù có thể tiến vào sơn hải giới, cũng không có lá gan tiến vào giới hải vực sâu, sở dĩ tự nhiên để Hoang Quân Ngạn đi dò thám tình huống bên trong. Những người khác cũng là không rõ ràng cho lắm, chỉ có Khương Vân tin tưởng, kia đạo quang mang đến từ Thương Mang. Thương Mang, làm năm đó tịch diệt tộc nhân thủ hạ, Khương Vân đối với hắn tồn tại ở giới hải vực sâu mục đích, cùng thực lực cũng không phải rất rõ ràng. Mà bây giờ, Khương Vân thông qua cái này một đạo quang mang, tự nhiên cũng có thể đoán ra Thương Mang cùng là hóa đạo cảnh cường giả. Chỉ là điều này cũng làm cho hắn càng thêm không nghĩ ra, đã Thương Mang như thế cường đại, vì cái gì từ đầu đến cuối không chịu xuất thủ tương trợ chính mình cùng Sơn Hải Giới. Nhưng vì cái gì vừa mới Hoang Quân Ngạn ra tay với mình thời điểm, hắn lại không hiểu xuất thủ tương trợ đâu. Đúng lúc này, Khương Vân bên tai vang lên Thương Mang thanh âm, chức trách của ta là thay chủ nhân trói buộc cựu tộc. Mặc dù ngươi còn không thể xem như ta chủ, nhưng ít ra có được tịch diệt chi thể. Người này thân là cựu tộc tộc nhân, lại phạm thượng, nên tru sát. Bất quá, ta xem ngươi cùng người này tựa hồ có chút nguồn gốc, sở dĩ là cần ta xuất thủ, vẫn là chính ngươi xuất thủ. Thương Mang lần nữa mang cho Khương Vân thật sâu chấn động. Thương Mang mặc dù là tịch diệt tộc nhân thủ hạ, nhưng là thân phận cùng thực lực lại là rõ ràng cao hơn tại cựu tộc. Mà tịch diệt nhất tộc đối với cựu tộc hiển nhiên cũng có được phòng bị chi ý, cho nên mới sẽ để Thương Mang phụ trách trói buộc bọn hắn. Trói buộc là dễ nghe thuyết pháp. Kỳ thật Thương Mang chức trách, liền là giám thị cựu tộc, phòng ngừa bọn hắn làm ra cái gì mưu phản sự tình. Thậm chí, chỉ sợ liền tịch diệt cựu tộc người cũng không biết Thương Mang tồn tại. Bởi vì mặc kệ là trong ảo cảnh, vẫn là trong hiện thực, Khương Vân gặp phải sở hữu cựu tộc tộc nhân đều chưa bao giờ nhắc tới qua Thương Mang. Từ một điểm này bên trên, cũng làm cho Khương Vân ý thức được năm đó tịch diệt nhất tộc, thật là quá cường đại. Thương Mang vẹn vẹn một người, lại có thể giám thị toàn bộ cựu tộc, còn không bị cựu tộc biết được. Trừ cái đó ra, Thương Mang căn bản không để ý tới những chuyện khác. Đây cũng là vì cái gì năm đó cựu tộc diệt vong, Thương Mang không có xuất thủ, Sơn Hải giới gần như diệt vong, Thương Mang cũng không có xuất thủ, chỉ là tại Hoang Quân Ngạn xuất thủ đối phó chính mình thời điểm, hắn mới ra tay nguyên nhân. Mà Thương Mang thực lực, không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là vô cùng cường hành. Hoang Quân Ngạn, thân là thập nhất hoang cảnh cường giả, Thương Mang nhưng căn bản không có đem nó để vào mắt, nói thẳng xuất thủ tất chu. Theo những ý niệm này xẹt qua não hải, Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, ta sẽ tự bỏ ra tay. Chương 1887, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đối với Hoang Quân Ngạn, dù là đối phương đã là tử linh, nhưng Khương Vân cũng không hy vọng để hắn chân chính triệt để hồn phi phách tán. Mà Thương Mang một khi xuất thủ, Hoang Quân Ngạn là hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ Khương Vân tự nhiên chỉ có thể lựa chọn tự mình ra tay. Thương Mang không có mở miệng, thậm chí đều không có muốn nhìn Hoang Quân Ngạn, cũng đã một lần nữa nhắm mắt lại. Hiển nhiên, cho dù Hoang Quân Ngạn là hóa đạo cảnh cường giả, cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Theo Thương Mang nhắm mắt, hắn sở trí thân chỗ này giới hải vực sâu, thình lình điên cuồng chấn động, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tăm tích, một lần nữa đóng lại. Một màn này, mặc dù cũng làm cho không ít người cảm thấy chấn kinh, nhưng là tại đạo tôn cùng Sâm La hai người nghĩ đến, hẳn là trong vực sâu cường đại tồn tại tự biết không phải Hoàng Quân Ngạn đối thủ, cho nên lựa chọn quan bế vực sâu, tránh chiến không ra. Điều này cũng làm cho lòng của hai người hơi đã thả lỏng một chút. Cho dù cường giả này tồn tại vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhưng đã không phải vô địch chi cảnh, vậy liền không có cái gì uy hiếp. Bằng Hoàng Quân Ngạn một người, hẳn là đủ để ứng phó. Đạo Tôn thản nhiên nói, vẫn là trước cạn chính sự, giải quyết Khương Vân đi. Giải quyết Khương Vân, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Sâm La đồng dạng gật đầu nói, những người khác cũng đừng nhàn rỗi, tốt nhất tại Khương Vân bị giết trước đó diệt đi Sơn Hải giới, để hắn biết được khiêu khích ta tử giới đại giới. Sâm La kia mang theo vô tận sát ý thanh âm, trực tiếp tại Sơn Hải giới trên bầu trời vang lên, truyền vào trong thai mỗi một người. Hiển nhiên, Sâm La đưa tới Hoang Quân Ngạn, hoàn toàn chính xác chính là vì thực hiện hắn lúc trước đã nói, muốn để Khương Vân bỏ ra cái giá khổng lồ. Giết! Có Sâm La mệnh lệnh, sở hữu tử giới quỷ tộc, tính cả ngũ hành tử bọn người, lập tức tiếp tục đối với Sơn Hải giới chi tu triển khai công kích. Tiểu Liên lúc trước liên thủ chiến Khương Vân kia hai tên nhân đạo cảnh quỷ tộc cũng là không chút do dự bỏ xuống Khương Vân, xông về lôi mẫu bọn người. Bởi vì Khương Vân tiền phương, Hoang Quân Ngạn cũng đã thay đổi phương hướng, không đi nữa hướng giới hải vực sâu, mà là hướng về Khương Vân đi tới. Có Hoang Quân Ngạn tại, chỗ nào còn cần bọn hắn động thủ. Vừa mới bởi vì Hoang Quân Ngạn mà tạm thời dừng lại đại chiến, lần nữa bộc phát. Chỉ là lần này, Sơn Hải giới chi tu lại là đi lên tiểu lâm vào nguy cảnh. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra Hoang Quân Ngạn, cũng không biết nhân đạo cảnh phía trên còn có hóa đạo cảnh, nhưng là Hoang Quân Ngạn cường đại, bọn hắn rõ như ban ngày. Khủng bố như thế một cái tồn tại, lực lượng một người liền có thể đơn giản diệt đi Sơn Hải giới. Lại thêm kia hai tên nhân đạo cảnh quỷ tộc trở lại, chẳng khác nào là đạo tôn cùng tử giới tổng 12 tên nhân đạo cảnh cường giả, đối chiến Sơn Hải giới bên này 9 tên nhân đạo cảnh cường giả. Huống chi, Sơn Hải giới bên này tuyệt đại đa số tu sĩ, thể nội linh khí đều đã còn thừa không có mấy. Mà quỷ tộc bên kia mặc dù cũng có tiêu hao, nhưng so với bọn hắn đến lại là mạnh quá nhiều. Tổng hợp những tình huống này, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Sơn Hải giới cùng đạo tôn tử giới ở giữa thực lực sai biệt đã càng lúc càng lớn. Cho dù còn có Khương Vân một người, thậm chí Khương Vân coi như có thể đại phát thần uy, đem Hoàng Quân Ngạn đánh giết, nhưng tuyệt đối cần thời gian không ngắn. Mà trong khoảng thời gian này, Sơn Hải giới chi tu chỉ sợ cũng đã bị tàn sát sạch sẽ. Đủ loại này suy nghĩ hiện hiện, để bọn hắn không ít người trong lòng ý chí chiến đấu cùng chiến ý đã trải qua rồi biến mất. Nhất là những cái kia nguyên bản tự phát chạy đến đối phó Khương Vân đông đảo các tu sĩ. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, đạo tôn hôm nay không giết Khương Vân, bất diệt Sơn Hải giới là thể không bỏ qua. Mặc dù bọn hắn cũng biết, Khương Vân cũng không phải là diệt vực gian tế, đạo tôn làm người cũng làm cho bọn hắn cực kỳ khinh thường, nhưng là bọn hắn cũng không phải là Sơn Hải giới chi tu, đối Sơn Hải giới càng không có tình cảm chút nào. Sở dĩ trợ giúp Khương Vân, chẳng qua là bởi vì Khương Vân lúc trước dùng tự thân mệnh hỏa che lại bọn hắn mà thôi. Nhưng là bây giờ, tại ý thức đến chính mình vậy mà vẫn như cũ là tình thế chắc chắn phải chết thời điểm, bọn hắn tự nhiên hy vọng có cơ hội có thể sống sót, sở dĩ từng cái cũng bắt đầu bảo tồn lực lượng. Thậm chí, càng là có người đem mục quang nhìn về phía từ đầu đến cuối tồn tại ở không trung, cũng không biến mất hư không đạo lối vào. Khương Vân lúc trước nói qua, chỉ cần đi vào nơi đó, liền có thể rời đi Sơn Hải giới. Tin tưởng hắn hẳn là sẽ không lừa gạt mọi người. Nhìn phía dưới đã lần nữa lâm vào khổ chiến Sơn Hải giới chi tu, Khương Vân sắc mặt lại là đã khôi phục bình tĩnh, đem ánh mắt nhìn về phía đi hướng chính mình Hoang Quân Ngạn. Đối với Sơn Hải giới bây giờ gặp phải tình huống, Khương Vân lòng dạ biết rõ, nhưng đối với hắn tới nói, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là phải trước hết nghĩ biện pháp giải quyết Hoang Quân Ngạn. Mặc dù mình không cho Thương Mang xuất thủ, mặc dù mình còn có át chủ bài, nhưng mình đối mặt chính là thập nhất hoang cảnh Hoang Quân Ngạn, hóa đạo cảnh vô thượng cường giả. Chính mình căn bản không có mảy may có thể chiến thắng lòng tin. Huống chi, chính mình muốn không phải tru sát Hoang Quân Ngạn, mà là muốn đem Hoang Quân Ngạn theo Sâm La chi thủ cứu ra. Cái này độ khó tự nhiên càng lớn. Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, Hoang tộc trưởng, mặc dù ngươi ta trong hiện thực chưa từng thấy qua, nhưng là trong ảo cảnh lại là đã từng kể vai chiến đấu. Bây giờ, ngươi thân là cựu tộc chi hậu, thân là Hoang tộc tộc trưởng, thật chẳng lẽ cam tâm bị chỉ là tử giới chi chủ nô dịch, vì hắn bán mạng sao? Đối mặt Khương Vân lời nói, Hoang Quân Ngạn kia trống rông trong hai mắt không có chút nào liên ý, bước chân cũng là không ngừng, trực tiếp bước ra một bước cuối cùng, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, một quyền đánh ra. Hiển nhiên, Khương Vân lời nói, đối với vị này đã không có ý thức hoang tộc tộc trưởng, căn bản không có chút nào tác dụng. Ông! Khương Vân trong mi tâm hoang văn bỗng nhiên nổi lên, bọc lại toàn thân của hắn trên dưới đồng thời, mênh mông vô tận cửu tộc chi lực cũng là đồng dạng chen chúc mà tới. Khương Vân! Muốn thử một chút xem thập nhất hoang cảnh cường giả thực lực. Ẩm. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng vang lên, chấn động đến tất cả mọi người là tâm thần lắc lư, ánh mắt nhìn về phía Khương Vân cùng Hoàng Quân Ngạn. Khương Vân thân hình đang không ngừng nhanh lùi lại, hơn nữa còn là vụ sáng chợt diệt, lại là bị Hoàng Quân Ngạn một quyền này cho sinh sinh đập vỡ không gian. Thối lui ra khỏi vô tận xa về sau, Khương Vân thân hình mới miễn cưỡng dừng lại, trong miệng tiên huyết tuôn trào ra. Không thể vượt qua chênh lệch. Chính mình đồng dạng có Hoang Văn, còn có cựu tộc chi lực gia trì, thậm chí có tịch diệt chi thể, có thể vẫn như thế chật vật. Thậm chí giống như không phải tại Sơn Hải giới, Hoang Quân Ngạn một quyền này, liền có thể đơn giản đem chính mình thể thành hư vô. Thấy cảnh này, tại hôn chiến phía dưới, đột nhiên truyền đến một tiếng bạo giống. Ngay sau đó, liền thấy một tên thiên nhân cảnh tu sĩ, cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng e ngại, hét lớn một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo quang mang, cực nhanh vô cùng xông về kia hư không đạo lối vào, trực tiếp không có vào trong đó. Người này bởi vì là ở vào trong trận pháp, hắn đào tẩu mặc dù không có ý nghĩa, nhưng lại làm cho cả trận pháp vận chuyển cũng hơi trì trệ. Giống như không phải Lưu Bằng phản ứng cực nhanh, kịp thời để cho người ta bổ sung hắn vị trí, như vậy chỉ sợ đều sẽ xuất hiện thương vong cực lớn. Mà đối với người này đào tẩu, tất cả mọi người rõ ràng nhìn ở trong mắt. Mặc dù không ít người trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng càng nhiều người trên mặt đều là lộ ra vẻ chờ mong. Một lát đi qua, làm người này cũng không có tử hư không đạo bên trong sau khi đi ra, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người ức chế không ra nội tâm đối với sống tiếp khát vọng. Thế là, một cái tiếp một cái thân ảnh thoát ly chu thiên giới trận, xông về hư không đạo. Thấy cảnh này, đạo tôn cùng Sâm La nhịn không được cùng nhau phát ra cười to thanh âm. Mặc dù những này đào tẩu người thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là bọn hắn đào tẩu, đối với bây giờ Sơn Hải giới tình thế tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cứ như vậy, Sơn Hải giới sẽ bại thảm hại hơn, bại càng nhanh. Đạo tôn cười lạnh mở miệng nói, Khương Vân, hiện tại giống như ngươi chịu đầu hàng, còn kịp, ta có thể tha cho ngươi cùng sở hữu những tu sĩ này không chết, thậm chí lưu lại cái này Sơn Hải giới. Đạo tôn chưa hề buông tha đoạt xá Khương Vân thân thể, giờ phút này nhìn thấy phía bên mình đã ổn chiếm thượng phong, tự nhiên đã có lực lượng. Mặc dù thật sự là hắn sẽ không giết Khương Vân bọn hắn, nhưng là từ này về sau, hắn sẽ thêm ra một đám càng tăng mạnh hơn thế thủ hạ. Mà nghe được đạo tôn, Khương Vân mặt không thay đổi nói, đạo tôn, ngươi cho rằng, ngươi thật nắm vững thắng lợi sao? Tịch diệt cửu địa, hiện. Chương 1888, cửu địa lại xuất hiện. Ầm ầm. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Sơn Hải giới trên bầu trời, đột nhiên chuyển đến nổ rung trời. Bầu trời liền như là bị một đôi bàn tay vô hình cho hung hăng xé rách, từ trong đó chậm rãi nổi lên một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, hoàn toàn thay thế Sơn Hải giới bầu trời. Vòng xoáy bên trong, như là hỗn độn, tràn ngập nhân luân chi khí, nhưng lại có chín đạo thải sắc quang mang, như là chín đầu ngân hà từ trong buông xuống, che khuất bầu trời, đem Sơn Hải giới tính cả trong đó hết thể sinh mệnh, toàn bộ bao phủ. Nhất là Hoang Quân Ngạn, tức thì bị đặc thù chiếu cố, ở vào chín đạo quang mang giao hội chỗ, từ đó để thân thể của hắn tạm thời cũng bị một mực trói buộc, vô pháp động đậy. Mặc dù bất luận người nào mục quang cùng thần thức đều không thể thấy rõ ràng vòng xoáy bên trong tình hình, nhưng là tràn ngập tại mỗi người quanh người kia chín đạo thải sắc quang mang, tiểu riêng phần mình ẩn chứa một cô vô thượng khí tức cường đại. Tịch diệt cửu địa, rốt cục xuất hiện. Tịch diệt cửu địa, lần thứ nhất chân chính xuất hiện tại đạo vực bên trong, xuất hiện ở trước mắt người đời. Tự nhiên, đây cũng chính là Khương Vân từ đầu đến cuối chưa từng vận dụng lớn nhất át chủ bài. Tịch diệt cửu địa là cửu tộc thánh địa, trong đó cất giấu cửu tộc truyền thừa chân chính thánh vật, mỗi một kiện đều có được vô thượng uy lực. Chín đạo thải sắc quang mang, dĩ nhiên chính là phân biệt đến từ cựu tộc thánh vật. Chính như Thương Mang lúc trước đã nói với Khương Vân như thế, chỉ có chờ đến Khương Vân thân thể hoàn thành tịch diệt, thực sự trở thành tịch diệt chi thể về sau, hắn liền có thể một lần nữa cảm giác được tịch diệt cửu địa tồn tại, có thể triệu hồi ra tịch diệt cửu địa. Mà tịch diệt cửu địa sở dĩ đột nhiên biến mất không còn tăm tích, cùng Khương Vân chi gian cắt đứt liên lạc, kỳ thật nguyên nhân 10 phần đơn giản, cũng là bởi vì Thương Mang xuất thủ, đem nó ẩn giấu đi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người mục quang tự nhiên tất cả đều tập trung ở bầu trời cái kia khổng lồ vòng xoáy phía trên, không thể rời đi. Tiêu Nhạc Thiên cùng Hình Ma thân thể đều khống chế không nổi run rẩy lên. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm nhận được vòng xoáy bên trong, kia đến từ ở chính mình tộc quần thánh tộc khí tức. Thân ở giới hải trong vực sâu, mục quang đồng dạng nhìn chăm chú lên kia vòng xoáy khổng lồ Thương Mang bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, mặc dù ngươi có thể cảm giác đồng thời triệu hồi ra tịch diệt cửu địa, nhưng muốn đối phó Hoang Quân Ngạn, chỉ sợ vẫn như cũ chưa đủ. Bất quá, giống như ngươi liền cửa này cũng vô pháp bước qua, đây cũng là không có tiếp tục trưởng thành tiếp cần thiết. Sơn Hải giới bên ngoài, nhìn xem cái kia liên tiếp lấy tịch diệt cửu địa vòng xoáy khổng lồ, đạo tôn cùng Sâm La sắc mặt đều là không nhịn được hơi đổi. Kỳ thật, năm đó đạo tôn sở dĩ không có đem tịch diệt cửu tộc đuổi tận giết tuyệt, cũng là bởi vì biết được tịch diệt cửu địa tồn tại, ham muốn trong đó cửu tộc thánh vật. Dù sao, tịch diệt cửu địa kia là so sơn hải giới còn muốn sớm hơn xuất hiện tồn tại, không phải là tịch diệt nhất tộc cùng cửu tộc hậu nhân vô pháp mở ra. Giữ lại cửu tộc tộc nhân mệnh, đạo tôn liền có thể có cơ hội không ngừng tiến vào tịch diệt cửu địa, đi một chút xíu đem nơi đây chiếm cứ. Mà hắn cũng là như thế làm. Lần trước tịch diệt cửu địa mở ra, hắn tiểu phân ra một cỗ phân thân tiến vào bên trong, đồng dạng gia nhập huyễn cảnh, đồng thời vai trò vẫn là chính hắn. Bây giờ tịch diệt cửu địa lại xuất hiện, giống như Khương Vân thật sự có thể hoàn toàn trưởng khống cửu tộc thánh vật, vậy cái này một trận chiến, thật còn không có biện pháp kết luận kết quả cuối cùng. Đạo tôn sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, phía bên mình liền Hoang Quân Ngạn đều mang theo đến, nhưng mà Khương Vân vậy mà cũng còn có tầng không ra nghèo át chủ bài, thậm chí triệu hoán ra tịch diệt cửu địa. Một bên Sâm La ngược lại lộ ra bình tĩnh rất nhiều, lạnh lùng mở miệng nói, cho dù tịch diệt cửu địa xuất hiện lại như thế nào, ta cũng không tin, ngươi có thể tùy ý trưởng khống trong đó 9 kiện thánh vật chi lực. Giống như có thể, hắn cần gì phải cho tới bây giờ mới vận dụng. Sâm La kia lời nói lạnh như băng, vẫn như cũ rõ ràng truyền vào sơn hải giới bên trong thai của mỗi người, để Khương Vân có chút nheo lại trong mắt sát ý thao thiên. Hoàn toàn chính xác, Sâm La nói đúng. Lúc trước Khương Vân cũng có thể triệu hoán tịch diệt cửu địa, nhưng là cần dùng cửu tế thiên thuật. Mà lại, loại trừ tại trong ảo cảnh, loại trừ dùng tịch diệt ma văn có thể dẫn động tịch diệt ma thể bên ngoài, hắn cũng vô pháp tùy ý vận dụng tịch diệt cửu tộc thánh vật chi lực. Bây giờ, chính thức có được tịch diệt chi thể hắn, lại là cuối cùng có thể tùy thời triệu hồi ra tịch diệt cửu địa lực lượng, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn thật liền có thể tùy ý trưởng khống thánh vật chi lực. Giống như có thể, hắn vừa mới hoàn thành thân thể tái tạo thời điểm, liền sẽ không chút do dự vận dụng, mượn thánh vật chi lực, đem sở hữu xâm lấn sơn hải giới người toàn bộ đánh giết. Thậm chí, tiêu liền giờ phút này, Khương Vân trong lòng cũng là không muốn triệu hồi ra tịch diệt cửu địa, cho nên vừa mới Hoang Quân Ngạn một quyền kia, hắn mới có thể bước lên nguy hiểm tính mạng, cưỡng ép đi đón. Bởi vì, cửu địa bên trong cũng không phải là chỉ có 9 kiện thánh vật, còn có 2 vị khí linh. Luân hồi tộc Lữ Luân cùng hoang tộc Hoang Đồ. Hoang Đồ, càng là Hoang Quân Ngạn con ruột. Năm đó huyễn cảnh, liền là Hoang Đồ một tay bệnh, vì chính là hy vọng Khương Vân có thể sửa hoang tộc lịch sử, hy vọng chính hắn có thể cùng mình tộc nhân lần nữa gặp mặt. Mà bây giờ, để hắn nhìn thấy phụ thân của mình vậy mà thật xuất hiện lần nữa tại hắn trước mắt, hơn nữa còn là đã mất đi ý thức, trở thành bị Sâm La lợi dụng một kiện công cụ, hắn bị đả kích, tuyệt đối phải xa xa vượt qua Khương Vân. Thật là đúng bởi vì nhìn thấy những cái kia tự phát chạy đến tu sĩ đào tẩu, để những cái kia không chịu rời đi sơn hải giới chi tu tình cảnh càng thêm nguy hiểm, Khương Vân lúc này mới không thể không triệu hoán ra tịch diệt cửu địa. Mà hắn thần thức cũng là trong nháy mắt tràn vào tịch diệt cửu địa, thấy được đã như là pho tượng, đứng ở nơi đó, nhưng lại đã sớm lệ rơi đầy mặt Hoang Đồ. Hoang Đồ đứng bên cạnh Lữ Luân. Mặc dù hắn cũng không nhận ra Hoang Quân Ngạn, nhưng nhìn đến Hoang Đồ phản ứng, tự nhiên có thể đoán ra Hoang Quân Ngạn thân phận. Giờ phút này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp đi an ủi Hoang Đồ, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên. Còn như Khương Vân, mặc dù đồng dạng không đành lòng đi quấy rầy Hoang Đồ, nhưng là như là đã triệu hoán ra tịch diệt cửu địa, hắn tự nhiên muốn mượn thánh vật chi lực suy nghĩ biện pháp đối phó Hoang Quân Ngạn. Mà thân là khí linh Hoang Quân Ngạn, lại là hiểu rõ nhất thánh vật chi lực, càng là hiểu rõ Hoang Quân Ngạn người. Sở dĩ hắn chỉ có thể nhẹ giọng mở miệng nói, Hoang tiền bối là bị tử giới giới chủ Sâm La, không biết dùng cái gì biện pháp mất phương hướng ý thức, ngươi có thể hay không để cho ý thức của hắn một lần nữa trở về. Nghe được Khương Vân, Hoang Đồ trong mắt lộ ra vô tận hào quang cựu hận, nhìn thật sâu một chút sơn hải giới bên ngoài Sâm La cùng đạo tôn hai người về sau, cưỡng ép nhẫn nhịn lại nội tâm cựu hận nói, cho ta chút thời gian. Tốt. Khương Vân không lên tiếng nữa, thần thức đều thối lui ra khỏi tịch diệt cửu địa. Cũng liền tại lúc này, Sâm La thanh âm lần nữa xa xa truyền đến, sở hữu quỷ tộc, tăng thêm tốc độ, giết cho ta. Cho dù Sâm La đoán được Khương Vân không có khả năng hoàn toàn trưởng khống cửu tộc thánh vật, nhưng là cũng lo lắng lại có biến cố, sở dĩ nhất định phải tận khả năng nhanh lên đem sơn hải giới chi tu đủ hết bộ giết chết. Sư phụ, Chu Thiên giới trận không kiên trì nổi. Cùng nay đồng thời, Lưu Bằng thanh âm cũng là tại Khương Vân não hải vang lên. Vừa mới những cái kia theo hư không đạo đảo tẩu tu sĩ, vượt qua vài người. Bọn hắn đột nhiên đảo tẩu, liền như là để Chu Thiên giới trận phía trên xuất hiện thủng trăm ngàn lỗ, suy yếu rất lớn Chu Thiên giới trận. Dù là Lưu Bằng trận đạo tạo nghệ lại cao hơn, đối mặt đột nhiên thiếu đi vạn tên tu sĩ Chu Thiên giới trận, cũng không có cách nào tiếp tục duy trì, chỉ có thể đem tình hình thực tế nói cho Khương Vân, hy vọng sư phụ có thể có đối sách. Khương Vân sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh, thanh âm cũng truyền vào mỗi một cái bảo hộ lấy sơn hải giới tu sĩ trong hai, chư vị, lại kiên trì một lát, viện quân lập tức liền muốn tới. Viện quân. Trên mặt của mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, đều đến loại thời điểm này, Khương Vân còn có viện quân sao? Mặc dù có viện quân, có thể là đạo tôn cùng tử giới đối thủ sao? Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền thấy theo tịch diệt cửu địa bên trong bắn ra kia chín đạo như là ngân hà thải sắc quang mang, đồng nhiên điên cuồng tăng vọt, lan tràn ra sơn hải giới, lan tràn ra sơn hải giới chỗ cái này không gian, hướng về đạo vực mảnh này thiên địa chỗ sâu, lan tràn mà đi. Cái này chín đạo quang mang, phân biệt tuân hướng đạo vực chín cái phương hướng, từ xa nhìn lại, tựa như là chín đạo kết nối lấy sơn hải giới đại lộ đồng dạng, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, trong nháy mắt vượt qua vô tận cự ly. Chương 1889, cuối cùng đã tới. Đạo vực nơi nào đó giới phùng bên trong, có một đám số lượng hơn 2 vạn tu sĩ tạo thành đội ngũ khổng lồ, ngay tại điên cuồng hướng phía một phương hướng nào đó cấp tốc đi tới. Đám này tu sĩ nam nữ già trẻ đều có, nhìn qua rõ ràng là một cái tộc đàn. Trong bọn họ mặc dù tuyệt đại đa số người tu vi đều là khá không tệ, nhưng còn có không ít thực lực nhỏ yếu lao hấu phụ nữ trẻ em, bị những người khác một mực bảo hộ tại đội ngũ ở giữa, tránh cho bọn hắn bị bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mỗi người bọn họ trên mặt đều là mang theo hưng phấn cùng vẻ chờ mong, tất cả mọi người mục quang càng là nhìn chòng chọc vào tiến lên phương hướng, trong mắt càng là có không ức chế được chiến y đang điên cuồng lan lộn. Cầm đầu là một người trung niên nam tử, tướng mạo đường đường, không giận tự uy, nhưng là lông mi chi gian nhưng lại có vẻ mơ hồ thần sắc lo lắng. Tại nam tử bên cạnh, thì là có một vị lão giả, thấy được nam tử thần sắc lo lắng, không hiểu hỏi, tộc trưởng, chúng ta đã cảm nhận được chủ tộc triệu hoán, hiện tại cũng đang hướng về chủ tộc phương hướng mà đi. Lúc này hẳn là cao hưng mới đúng, ngươi làm sao ngược lại lo lắng đâu. Nam tử nhẹ giọng nói, phát ra triệu hoán chủ tộc, rất có thể liền là Khương Vân. Mà hắn đã phát ra triệu hoán, đã nói lên hắn hẳn là gặp phải nguy hiểm, nhưng chúng ta hiện tại cách hắn không biết vẫn còn rất xa, ta lo lắng chúng ta tới không bằng đuổi đi qua. Tự nhiên, đám này tu sĩ liền là Khương tộc, cái này nam tử thì là Khương tộc tộc trưởng Khương Quân Hạo. Lúc trước Khương Vân tại Sơn Hải giới bên trong tịch diệt chi văn vừa mới trở lại thời điểm. Bọn hắn tiểu cảm giác được bởi tịch diệt chi thể truyền ra triệu hoán, cho nên Khương Quân Hạo đường cơ quyết đoán, giết đạo thần điện lưu tại Khương tộc vạn tên tu sĩ, sau đó liền không chút nào dừng lại hướng về triệu hoán chi điệu tiến đến. Lúc bắt đầu, Khương Quân Hạo đồng dạng hưng phấn, nhưng là theo không ngừng tiến lên, lại là để hắn dần dần cảm nhận được lo lắng. Giống như đổi lại trước kia, bọn hắn còn có thể theo cửu đại đạo tông hoặc là một chút đạo giới bên trong, mượn dùng truyền tống trận, nhưng là bây giờ bọn hắn đều đã công nhiên phản loạn đạo tôn, cũng không dám lại đi phức tạp, chỉ có thể dựa vào thân pháp vượt ngang giới phùng. Giới phùng diện tích quá chi đại, dùng bọn hắn tốc độ như vậy, thiên biết cần bao lâu mới có thể đuổi tới chủ tộc triệu hoán chỗ địa phương. Lão giả Khương Chiến nghe xong Khương Quân Hạo nói, cũng là nhẹ gật đầu, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa định nói chút gì an ủi thoáng cái Khương Quân Hạo thời điểm, hắn mục quang lại là đột nhiên ngưng tụ, miệng càng là thật to mở ra. Mặc dù một điểm thanh âm đều không thể phát ra, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể khép lại. Không chỉ là hắn, gần như sở hữu Khương tộc tộc nhân, giờ phút này đều là vẻ mặt giống như nhau. Bởi vì bọn hắn mỗi người đều rõ ràng nhìn thấy, từ vô tận xa xa chi chỗ, có một đạo màu đỏ quang mang, như là ngân hà tả lạc đồng dạng, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của bọn hắn, đồng thời ngừng lại. Đây là sở hữu Khương tộc người đều không biết cái này màu đỏ quang mang đến từ nơi nào, đột nhiên xuất hiện tại chính mình tộc quần trước mặt lại là ý gì. Nhưng chỉ vẹn vẹn sát na về sau, Khương Quân Hạo trong mắt lập tức tiểu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, đây là thuộc về ta cựu tộc quan mang, nó là tới đón chúng ta. Sở hữu Khương tộc tộc nhân, lập tức đạp vào đạo này màu đỏ quan mang, nó sẽ đem chúng ta đưa đến chỗ cần đến. Theo sở hữu Khương tộc tộc nhân vội vàng toàn bộ bước lên đạo này màu đỏ quan mang, chính như Khương Quân Hạo nói tới đồng dạng, quan mang lập tức phóng lên tận trời, như là lại hóa thành một đầu cự long, hướng phía nó lúc đến phương hướng, rút lui mà quay về. Tốc độ, càng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng tình hình, tại đạo vực mấy cái vị trí bên trong, đều tại lên một lượt diễn. Chín đạo thải quang, đến từ cựu tộc thánh vật, đến đây nên đón bọn hắn hậu nhân. Sơn hải giới bên trong, tất cả mọi người tự nhiên đều thấy được kia chín đầu vô hạn tăng vọt, lan tràn ra sơn hải giới thải sắc quang mang. Mặc dù bọn hắn cũng không biết, những ánh sáng này rời đi sẽ cho sơn hải giới chi tu mang đến dạng gì trợ giúp, nhưng là đã Khương Vân để bọn hắn lại kiên trì một lát. Đã nói cho bọn hắn lại có viện quân đến, như vậy bọn hắn tự nhiên tin tưởng. Lưu Bằng hít sâu một hơi, dùng sức nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa nổi lên toàn bộ sơn hải giới tình thế, nổi lên mỗi một cái sinh linh tử linh vị trí. Sư phụ, hắn là tuyệt đối vô điều kiện tin tưởng, sở dĩ hắn hội, sẽ, đem hết khả năng, để Chu Thiên giới trận lại kiên trì một lát lâu. Lôi mẫu cũng đồng dạng hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể bỗng nhiên đều biến mất không thấy, mà là hóa thành một mảnh vô tận kim sắc lôi hải. Trong đó vô số lôi đình điên cuồng lan lộn, càng là có thao thiên lôi sóng quét sạch thiên địa, trực tiếp khốn trụ bốn tên đồng dạng nhân đạo cảnh quỷ tộc. Mặc dù lôi mẫu bây giờ cũng là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng là trên thực tế, giống như không phải nàng bị đạo tôn cướp đi đạo quả, lại bị phong ấn vô số năm lâu, cho đến cuối cùng bị Khương Vân Phong làm đạo yêu, như vậy nàng chỉ sợ sớm đã bước vào hóa đạo cảnh. Nhưng dù cho như thế, nàng tu vi cũng đứng ở nhân đạo cảnh nội đỉnh phong, thực lực là cùng cảnh giới bên trong nhất cường đại. Bởi vậy, hiện tại nàng không tiếc hóa thân lôi hải, dùng sức một mình, đi lực chiến bốn tên nhân đạo cảnh quý tộc, vì chính là lại cho Khương Vân tranh thủ thêm chút thời gian. Bạc Dịch Nan hai tay lăn lộn phía dưới, hắn đối thủ xuất hiện trước mặt một phương bàn cờ vô cùng to lớn. Mà chính hắn thì là cất bước vào bàn cờ, hóa thân thành mấy viên quân cờ, khốn trụ chính mình đối thủ. Đan đạo tử, Tả Khâu tử, Quy Nguyên tông chủ các cái khác người cũng gần như đều là cùng thi triển có khả năng. Lần này Chu Thiên giới trận, Lưu Bằng cũng không có đem nhân đạo cảnh cường giả đặt vào, sở dĩ bây giờ những cường giả này cũng đều là bắt đầu không có giữ lại phóng xuất ra riêng phần mình nhất thực lực cường đại, vì chính là cho Khương Vân tranh thủ chút thời gian. Sơn Hải giới bên ngoài, Đạo Tôn cùng Sâm La hai người tự nhiên cũng nhìn thấy kia chín đạo lan tràn hướng về phía vô tận xa thải sắc quang mang. Thậm chí, hai người càng là tại thải quang rời đi Sơn Hải giới thời điểm liền đã đồng thời xuất thủ, muốn đem thải quang đánh nát. Chỉ tiếc, cái này thải quang liền như là hư ảo tồn tại đồng dạng, chỉ có thể nhìn, căn bản là không có cách chạm đến, dù là liền đạo văn đều đối bọn chúng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vậy, hai người bọn họ cũng chỉ có thể lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này chín đạo thải quang, trong lòng suy đoán Khương Vân đây rốt cuộc là dụng ý gì, còn có Khương Vân trong miệng Việt Minh, lại sẽ là người thế nào. Khương Vân mục quang không có đi xem kia chín đạo quang mang, cũng không có đi xem đại chiến bên trong tất cả mọi người, hắn mục quang chỉ là một mực nhìn chăm chú lên trước mắt Hoang Quân Ngạn. Viện quân đến, hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp Sơn Hải giới chi tu giảm bớt áp lực, thậm chí cũng có thể trái lại ngăn chặn đạo tôn cùng tử giới quỷ tộc. Nhưng, giống như Hoang Quân Ngạn không giải quyết, vậy cuối cùng Sơn Hải giới cùng Khương Vân đều vẫn chạy không khỏi số mệnh phải chết đi. Những viện quân kia cũng chỉ hội, sẽ, biến thành Sơn Hải giới vật bồi táng. Bởi vậy, Khương Vân bây giờ nhất định phải chờ đợi Hoang Đồ có thể hay không nghĩ ra một cái biện pháp. Giống như Hoang Đồ không có biện pháp lời nói, vậy mình chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình tới đối phó Hoang Quân Ngạn. Cứ việc Hoang Quân Ngạn thân thể bị chín đạo thải sắc quang mang giao hội trói buộc, nhưng là tại hắn quanh người vờn quanh 11 đạo hoang văn cũng không có bị trói lại, mà là đang lấy hoa mắt tốc độ quanh quần bay múa. Mặc dù dùng Khương Vân thị lực cũng vô pháp thấy rõ ràng 11 đạo hoang văn bay múa quy tích, nhưng là hắn có thể nhìn thấy chín đạo thải sắc quang mang phía trên, lại là đã xuất hiện từng đạo vết rạn. Liên đạo tôn cùng Sâm La đều không thể thương tới mảy may cựu tộc thánh vật chi quang, lại bị Hoang Quân Ngạn cho mài ra vết rạn. Đây chính là thập nhất hoang chi cảnh cường đại. Ông ngong ngong. Mắt thấy chín đạo thải sắc quang mang phía trên vết rạn đã càng ngày càng nhiều, cũng bắt đầu phát ra kịch liệt rung động, hiển nhiên không tốn thời gian dài, Hoang Quân Ngạn liền có thể từ đó tránh ra. Giống. Cũng liền tại lúc này, Sơn Hải giới bên ngoài, đột nhiên có chút một đạo màu đỏ quang mang, như là một đầu xích long đồng dạng, mơ hồ mang theo tiếng gầm, theo đạo vực kia xa xôi cuối cùng cấp tốc trở về, trực tiếp chui vào Sơn Hải giới bên trong. Quang mang bên trong, thình lình vòng quanh hơn 2 vạn thân ảnh. Cựu tộc tộc nhân, cuối cùng đã tới. Chương 1890, bái kiến chủ tôn. Màu đỏ quang mang tiêu tán ra, trong đó hơn 2 vạn thân ảnh tất cả đều tản mát tại Sơn Hải giới bên trong. Trong lúc nhất thời, mỗi người sắc mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt. Bởi vì vừa mới bọn hắn còn tại cự ly giới này vô tận xa địa phương, mà ở quang mang này bao khỏa phía dưới, vẹn vẹn sát na chi gian, vậy mà liền đã đến như thế một thế giới lạ lẫm. Mà lại cách bọn họ không xa chi chỗ, đang có lấy số lượng có thể xưng kinh khủng tu sĩ, trong đó thậm chí đã bao hàm tử linh cùng quỷ tộc, đang tiến hành đại chiến kịch liệt. Nơi này là nơi nào, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn xem cái này xa lạ hết thảy, trong lòng của mỗi người đều dâng lên gần như đồng dạng nghi hoặc. Cũng may lúc này, mỗi người bọn họ trong đầu đều là vang lên Khương Vân thanh âm. Khương tộc, ta là Khương Vân, nơi này là Sơn Hải giới, là cựu tộc tại đạo vực mở ra cái thứ nhất thế giới, có cựu tộc lực lượng thủ hộ, nhưng là bây giờ giới này chính gặp đạo tôn cùng tử giới tiến công, các ngươi lập tức gia nhập chiến cuộc. Tới, dĩ nhiên chính là Khương tộc tộc nhân. Nghe được Khương Vân truyền âm, sở hữu Khương tộc tộc nhân cũng lập tức hiểu được. Nhất là Khương Quân Hạo, mục quang lần nữa đảo qua đại chiến chiến trường. Trên mặt đã lộ ra hàn ý lạnh lẽo, trong mắt càng là bạo phát ra thao thiên chiến ý. Mặc dù Khương tộc năm đó cũng không có tiếp nhận đạo tôn tiến đánh, nhưng là đường đường Khương tộc lại là không đánh mà chạy, đây đối với bọn hắn tới nói, cũng là vĩnh viễn không cách nào quên sỉ nhục. Mặc dù bây giờ thân ở nơi này Khương tộc tất cả mọi người, tại thời đại kia cũng còn không có xuất sinh, nhưng là từ bọn hắn lúc mới sinh ra bắt đầu, bọn hắn tựu được cho biết kia đoạn khuất nhục lịch sử, cũng làm cho trong bọn họ tâm từ đầu đến cuối ghi khắc, chưa từng dám quên. Hôm nay, cuối cùng đã tới báo thù thời điểm. Ngay sau đó, Lưu Bằng thanh âm cũng tại bọn hắn vang lên bên tai, loại trừ nhân đạo cảnh tiền bối bên ngoài, cái khác đạo hữu mời tạm thời nghe theo chỉ huy của ta. Sở hữu Khương tộc tộc nhân mục quang tất cả đều nhìn về phía Khương Quân Hạo. Mặc dù bọn hắn đều hiểu chuyện gì xảy ra, cũng mơ hồ đã đoán được Khương Vân thân phận, nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng thật tiểu vô điều kiện nghe theo Khương Vân mệnh lệnh. Đối mặt tộc nhân mục quang, Khương Quân Hạo đống nhiên quay người, đối trên bầu trời Khương Vân, ôm quyền túi lầu nói, Khương tộc tộc trưởng Khương Quân Hạo, dẫn đầu Khương tộc, bái kiến chủ tôn. Đối với Khương Vân, kỳ thật Khương Quân Hạo đã sớm biết được, nhưng giờ phút này lại là lần thứ nhất chân chính gặp mặt. Mà mặc kệ trước đó hắn đối Khương Vân là thái độ gì, tại thời khắc này, hắn đã nương tựa theo trong cơ thể mình Khương tộc chi huyết sôi trào, rõ ràng biết Khương Vân thân phận, cũng không chút do dự nguyện ý nhận Khương Vân làm chủ. Chủ tôn, cũng là diệt vực bên trong, sở hữu nô tộc đối với chủ tộc tôn xưng. Theo Khương Quân Hạo cong xuống, cái khác sở hữu Khương tộc tộc nhân, tự nhiên cũng đồng dạng hướng phía Khương Vân thật sâu cong xuống, Khương tộc, bái kiến chủ tôn. Khương Vân mục quang cũng theo Hoàng Quân Ngạn trên thân rời đi, quét qua sở hữu Khương tộc tộc nhân, đồng dạng ôm quyền cúi đầu, đáp lễ lại. Đối với Khương tộc, Khương Vân tình cảm tự nhiên không cần nhiều lời. Dù là bây giờ hắn đã là cựu tộc chi chủ, nhưng là trong lòng của hắn, Khương tộc tộc nhân cũng liền như cùng hắn thân nhân. Ngay sau đó, Khương Quân Hạo lần nữa bái hạ nói, Khương tộc tộc trưởng Khương Quân Hạo, thỉnh cầu chủ tôn, có thể hay không cho phép Khương tộc một lần nữa trở lại tịch diệt cựu tộc. Khương Vân ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng trùng điệp phun ra một chữ, chuẩn. Đa tạ chủ tôn. Khương Quân Hạo lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía sở hữu Khương tộc tộc nhân nói, từ đây cắt ra bắt đầu, ta Khương tộc chính thức trở lại tịch diệt cựu tộc. Chư vị tộc nhân, còn nhớ rõ lúc trước Khương Mỗ nói qua cho các ngươi sao? Ta Khương tộc, không động thì thôi, khẽ động, tất yếu kinh người. Hôm nay, liền để đạo tôn, để tử giới, càng làm cho chủ tôn, nhìn xem chúng ta Khương tộc chi lực. Chiến. Quát to một tiếng, Khương Quân Hạo trên thân thể đã bước lên hùng hậu khí tức, tại mi tâm của hắn bên trong, chín đạo thải sắc ấn ký điên cuồng xoay tròn, vậy mà hướng thẳng đến ngũ hành tử một bước bước ra. Khương Quân Hạo đã sớm bước vào nhân đạo đồng cấu cảnh, thực lực không kém chút nào cựu đại đạo tông tông chủ. Lại thêm hắn thân là Khương tộc tộc trưởng, nội tâm muốn gánh chịu áp lực, viễn vượt xa quá cái khác tộc nhân, để hắn không thể không nhịn nhục phụ trọng, nghe theo đạo tôn chi mệnh. Giờ phút này, cái kia đã bị đè nén vô số năm cựu hận, để hắn rốt cục có thể triệt để phát tiết ra. Khương Quân Hạo lời nói cùng hành động, cũng trở vì vậy cho sở hữu Khương tộc người trực tiếp nhất mệnh lệnh, cái kia chính là vô điều kiện nghe theo Khương Vân mệnh lệnh. Bởi vậy, làm Lưu Bằng thanh âm vang lên lần nữa, Khương tộc tộc nhân lập tức thân hình lắc lư, lại không còn mảy may do dự, nghe theo Lưu Bằng an bài, trong nháy mắt chui vào Chu Thiên giới trận bên trong. Mặc dù Khương tộc bên trong còn có mấy ngàn người già trẻ em bị Lưu Bằng đặc thù chiếu cố, an bài tại trong trận vị trí an toàn nhất, nhưng vẫn có hơn một vạn tên cường đại tu sĩ. Mà lại, Khương tộc là tịch diệt cựu tộc một trong, bọn hắn am hiểu lực lượng là huyễn thuật. Sự gia nhập của bọn hắn, đơn giản liền là một chi cường đại sinh lực quân, để nguyên bản đều đã gần như sụp đổ Chu Thiên giới trận, lập tức lần nữa trở nên vững chắc. Nhân đạo cảnh cường giả phương diện, Khương Quân Hạo xuất hiện, chia sẻ đi một vị đối thủ, đồng dạng để lôi mẫu bọn người áp lực chợt giảm. Mà cái này, chỉ là bắt đầu. Bởi vì tiếp xuống, lại có hai đạo thải sắc quang mang theo xa xôi địa phương về tới Sơn Hải giới, phân biệt mang về mặt khác hai chi cựu tộc tộc đàn. Hồn tộc cùng ma tộc. Kế tam đại tộc về sau, còn có lục đạo thải sắc quang mang theo thứ tự theo đạo vực từng cái phương hướng thu hồi, mỗi lần đạo quang mang bên trong đều mang theo ngàn người nhiều, chung vào một chỗ, cũng có sắp tới vạn người. Cái này vạn người, toàn bộ đều là cựu tộc chi hậu. Ma tộc, bái kiến chủ tôn. Hồn tộc, bái kiến chủ tôn. Luân hồi tộc tộc nhân, bái kiến chủ tôn. Tiêu tộc tộc nhân, bái kiến chủ tôn. Chấn thiên động địa, nhưng lại đều nhịp thanh âm, vang vọng tại lớn như vậy Sơn Hải giới bên trong. Sở hữu cựu tộc hậu nhân tại bái kiến Khương Vân vị này chủ tôn chi về sau, đồng dạng lập tức gia nhập chiến đoàn bên trong. Mà ma tộc cùng hồn tộc hai vị tộc trưởng, cũng đồng dạng đạt đến nhân đạo đồng cấu cảnh, phân biệt cuốn lấy Mộ Kiêu cùng Trận Vô Cực. Cứ như vậy, nhân đạo cảnh cường giả số lượng phía trên, Sơn Hải giới cùng đạo tôn đã đánh ngang, 12 đôi thập nhị. Mà lại tam đại tộc tộc trưởng cùng lôi mẫu bốn người thực lực, cũng viễn siêu cùng giai cường giả, sở dĩ ẩn ẩn đã chiếm cứ thượng phong. Nhất là hồn tộc đến, càng làm cho Chu Thiên giới trận thực lực so với vừa rồi đến lật ra đâu chỉ gấp đôi. Bởi vì hồn tộc là quỷ tộc cùng tử linh khắc tinh. Cho dù hồn tộc cũng không có tu luyện mệnh hỏa niết bàn chi thuật, nhưng là bọn hắn mệnh hỏa trời sinh tiểu so cái khác sinh mệnh muốn cường đại tràn đầy. Mà tại biết được điểm này về sau, Lưu Bằng cũng là đem bọn hắn ưu thế phát huy đến cực hạn, đánh tử giới đại quân bắt đầu không ngừng sụp đổ. Tóm lại, giờ phút này tất cả mọi người rốt cuộc minh bạch Khương Vân trong miệng viện quân chỉ, mà những viện quân này đến, cũng đích thật là mang cho Sơn Hải giới chi tu cực lớn kinh hỉ. Đảo mắt chi gian, mặc kệ là nhân đạo cảnh cường giả so đấu, vẫn là Chu Thiên giới trận chém giết, đều để lúc đầu gần như cũng đã gần muốn sụp đổ Sơn Hải giới chi tu bọn họ chẳng những thực lực đại trướng, mà lại càng là trái lại gắt gao chế trụ đạo tôn cùng tử giới đại quân, chuyển nguy thành an. Tình huống như vậy, đối với Sơn Hải giới chi đã tu luyện nói là kinh hỉ, nhưng là đối với đạo tôn cùng tử giới đại quân tới nói liền là hoảng sợ. Dù là tiểu liền ngũ hành tử bọn người, giờ khác này cũng là đã mất đi ý chí chiến đấu, mục quang không ngừng nhìn về phía Sơn Hải giới bên ngoài đạo tôn cùng Sâm La, hy vọng hai người có thể mở miệng phát lệnh, để cho mình bọn người rời đi Sơn Hải giới. Mà lúc này giờ phút này, đạo tôn cùng Sâm La hai người cứ việc sắc mặt có chút âm trầm, nhưng là trên mặt vậy mà đều cũng không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn. Tựa hồ đối với bây giờ tình hình, bọn hắn chẳng những không ngạc nhiên chút nào, mà lại vẫn là đã tính trước. Thậm chí hai người mục quang cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua về sau cựu tộc mọi người, liền không lại nhìn nhiều, mà là đem mục quang một lần nữa ngưng tụ tại Khương Vân cùng Hoàng Quân Ngạn trên thân. Điều này cũng làm cho mọi người tự nhiên minh bạch, Khương Vân cùng Hoàng Quân Ngạn một trận chiến kết quả, mới thật sự là cuối cùng quyết chiến kết quả. Chương 1891, đăng đỉnh ngũ phong. Vâng! Lúc này, từ đầu đến cuối chói buộc Hoàng Quân Ngạn chín đạo thải sắc quang mang cũng rốt cục cầm vang nổ tung, cũng làm cho Hoàng Quân Ngạn lại không còn chói buộc. Từ trong đó trực tiếp một bước bước ra, lần nữa đứng ở Khương Vân trước mặt. Ầm ầm. Ngay tại Hoang Quân Ngạn thoát khốn mà ra đồng thời, Sơn Hải giới bầu trời kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, đồng dạng là truyền đến một tiếng nổ rung trời. Trong đó, xuất hiện một cái thể tích vô cùng to lớn bóng đen, theo vòng xoáy bên trong chậm rãi bay ra, tản ra khí tức kinh khủng ba động. Nhìn xem cái bóng đen này, Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, bóng đen này chính là Hoang tộc thánh vật, Đại Hoang Ngũ Phong. Cùng nay đồng thời, hoang đồ thanh âm cũng là tại Khương Vân vang lên bên tai, ta trước dùng Đại Hoang Ngũ Phong đem phụ thân ta tạm thời trấn áp, sau đó lại đem hắn đưa vào tịch diệt cửu địa, từ từ suy nghĩ biện pháp khôi phục ý thức của hắn. Đây chính là hoang đồ nghĩ tới biện pháp. Nhưng là đối với biện pháp này, Khương Vân lại là không lớn tán thành. Hoang Quân Ngạn là hoang tộc tộc trưởng, cho dù hắn bị xóa đi ý thức, nhưng là một thân tu vi cùng hoang văn đều còn tại, vậy hắn đối với Đại Hoang Ngũ Phong tự nhiên cũng là vô cùng quen thuộc. Giống như Hoang Quân Ngạn thực lực không mạnh, kia Đại Hoang Ngũ Phong có lẽ còn có thể chấn áp lại hắn. Nhưng là, Hoang Quân Ngạn làm thập nhất hoang cảnh cường giả, là hoang tộc bên trong cường đại nhất tồn tại, tại chính mình vô pháp hoàn toàn phóng xuất ra Đại Hoang Ngũ Phong toàn bộ lực lượng tình huống phía dưới, muốn dùng cái này chấn áp hắn, chỉ sợ khả năng không lớn. Bởi vì làm khí linh, hoang đồ mặc dù có được khống chế thánh vật chi lực, nhưng lại vô pháp trực tiếp vận dụng thánh vật. Chỉ có cựu tộc chi chủ mới có được năng lực này. Bằng không, khí linh vạn nhất có cái gì làm loạn chi tâm, đều có thể tự hành mang theo thánh vật thoát ly cửu địa. Bất quá, cứ việc Khương Vân trong lòng không tán thành hoang đồ biện pháp, nhưng lại cũng không có mở miệng ngăn cản. Dù sao, Hoang Quân Ngạn là hoang đồ phụ thân, Khương Vân nguyện ý tôn trọng ý nghĩ của hắn, trước dùng Đại Hoang Ngũ Phong thử một lần, không được, thay đổi thành biện pháp của mình. Bởi vậy, Khương Vân trong mi tâm hoang văn lần nữa lấp lóe, chia ra làm 7, hóa thành 7 đạo hoang văn, như là 7 con hồ điệp đồng dạng, vọt thẳng vào kia rơi xuống Đại Hoang Ngũ Phong bên trong. Ong ong ong. Theo Khương Vân hoang văn không có vào, Đại Hoang Ngũ Phong lập tức cầm vang chấn động lên. Cái kia khổng lồ ngọn núi phía trên, vậy mà cũng bắt đầu có vô cùng vô tận hoang văn nổi lên. Thậm chí tại Khương Vân trong mắt, thời khắc này Đại Hoang Ngũ Phong, căn bản cũng không lại là một ngọn núi, mà là bởi hoang văn tổ hợp mà thành. Chấn. Làm Đại Hoang Ngũ Phong cuối cùng từ cựu địa bên trong triệt để thoát ly, xuất hiện ở Sơn Hải giới bên trong thời điểm, Khương Vân cũng là chỉ một ngón tay. Đại Hoang Ngũ Phong tại vô tận hoang văn bao khỏa phía dưới, phát ra hoang vu chi lực để bốn phía không gian đều là không ngừng sụp đổ khép lại, xuất hiện vô số đạo khe nước to lớn, hướng về Hoang Quân Ngạn rơi thẳng mà đi. Đối mặt tòa này thuộc về mình nhất tộc thánh vật, Hoang Quân Ngạn trên mặt vẫn không có chút nào biểu lộ, quanh thân hoang văn đồng dạng điên cuồng múa, ly thể mà ra, thình lình cũng giao chức thành một tòa khổng lồ Đại Hoang Ngũ Phong, nên hướng thánh vật. Ầm ầm. Cự đại va chạm phía dưới, mặc dù Hoang Quân Ngạn Đại Hoang Ngũ Phong trực tiếp tiểu bị chấn thành mảnh vỡ, tiêu tán ra, nhưng là chân chính Đại Hoang Ngũ Phong kia rơi xuống ngọn núi nhưng cũng là không khỏi hơi chậm lại. Một màn này liền để Khương Vân con ngươi có chút co rút lại. Thật mạnh. Đây cũng không phải là thánh vật hàng giả, mà là chân chính thánh vật. Dù là chính mình vô pháp phát huy ra hắn toàn bộ lực lượng, nhưng uy lực cũng là không giống bình thường, tầm thường cường giả căn bản khó có thể chống lại. Thế nhưng là Hoang Quân Ngạn lại có thể dùng sức một mình ngạnh kháng, mà lại không rơi vào thế hạ phong. Thừa dịp cái này ngắn ngủi đình trệ, Hoang Quân Ngạn thân hình thoát một cái, đồng nhiên trực tiếp bước lên Đại Hoang Ngũ Phong bậc thang. Đại Hoang Ngũ Phong không chỉ là hoang tộc thánh vật, mà lại cũng là hoang tộc dùng để tộc nhân thí luyện chỗ. Kỳ thượng tổng cộng có 99 cái bậc thang thông hướng cao nhất đỉnh núi. Cổ xưa vãng kim đến, hoang tộc bên trong chỉ có 3 người đi đến toàn bộ bậc thang, trong đó cũng không bao quát Hoang Quân Ngạn. Thế nhưng là bây giờ, theo Hoang Quân Ngạn bước lên Đại Hoang Ngũ Phong, lại là làm cho cả Đại Hoang Ngũ Phong hoàn toàn đỉnh trệ tại không trung, không núp đích. Mặc dù Hoang Quân Ngạn đã bị xóa đi ý thức, nhưng là thân phận của hắn, trên người hắn hoang văn, lại là để Đại Hoang Ngũ Phong vẫn như cũ thừa nhận hắn là hoang tộc người, cũng đồng dạng cho phép hắn đặt vào. Sau đó, Hoang Quân Ngạn vậy mà bước chân không ngừng, từng bước bước qua dưới chân bậc thang, hướng về Đại Hoang Ngũ Phong đỉnh núi đi đến. Mà tại trong quá trình này, Hoang Đồ thanh âm không ngừng truyền vào Hoang Quân Ngạn trong tai, hiển nhiên là hy vọng có thể gọi hồi trở lại cha mình ý thức. Khương Vân cũng không có đi ngăn cản Hoang Quân Ngạn, cứ như vậy nhìn xem hắn vẹn vẹn mất trong phiến khắc liền đã đi đến 99 cái bậc thang, đứng ở đỉnh núi phía trên. Tòa này năm đó Hoang Quân Ngạn khi còn sống đều không thể thuận lợi đi đến Đại Hoang Ngũ Phong, tại sao khi hắn chết, vậy mà đơn giản đăng đỉnh. Toàn bộ Đại Hoang Ngũ Phong tại thời khắc này cũng là lần nữa chấn động lên, tựa hồ là đang Hoang Quân Ngạn chúc mừng. Càng là có đạo đạo hoang văn từ trong đó tuôn ra, không có vào Hoang Quân Ngạn thân thể, lại như cùng là đang cho hắn tẩy lễ. Nhìn xem kia đứng tại thật cao đỉnh núi phía trên, liền như là như pho tượng đứng im Hoang Quân Ngạn thân hình, Khương Vân trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Tại Hoang Quân Ngạn kia trống rỗng trong hai mắt, không biết sẽ thấy dạng gì một bộ cảnh tượng. Theo ý nghĩ này sẽ qua, Khương Vân trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hào quang chói mắt. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, Hoang Quân Ngạn thân thể vậy mà khẽ run lên, trong mắt càng là đồng dạng mơ hồ lóe lên một đạo ánh sáng. Ý thức của hắn hẳn là thật bị tỉnh lại. Có thể Khương Vân trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, sau một khắc, Hoang Quân Ngạn lại là bỗng nhiên quay người, đưa tay hướng phía Khương Vân một chỉ điểm tới. Chỉ một cái rơi xuống, Khương Vân quanh người lập tức có vô tận hoang văn nổi lên, sát na chi gian liền đem Khương Vân hoàn toàn bao vây lại. Từ xa nhìn lại, những cái kia hoang văn tựa như là đóa hoa đồng dạng thứ tự tỏa ra. Kia kinh khủng hoang vu chi lực, để Khương Vân tướng mạo trong nháy mắt bắt đầu biến già mua lên, thể nội sinh cơ càng là tại lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi qua mà đi. Hoang tộc chi lực, ẩn chứa thời gian pháp tắc, thiên hoang địa hoang, vạn vật đều là hoang. Ông! Khương Vân mi tâm trường sinh ấn nổi lên. Một đầu rõ ràng dòng sông vờn quanh tại hắn quanh người, đồng dạng đang điên cuồng quanh quẩn, một chút xíu hóa giải hoàng vũ chi lực xâm nhập, để hắn tướng mạo một lần nữa trở nên tuổi trẻ. Ngay sau đó, Khương Vân thân hình đột nhiên lắc lư, một bước bước ra, rời đi vô số hoang văn bao khỏa, thình lình trực tiếp xuất hiện tại Hoang Quân Ngạn trước mặt, trong hai mắt nổi lên 7 đạo thải sắc cấn ký, xoay tròn phía dưới, hóa thành một cơn lốc xoáy, lạnh lùng nhìn về phía Hoang Quân Ngạn. Mà tại Khương Vân trong mắt hiện hiện vòng xoáy bên trong, vậy mà chậm rãi xuất hiện một cái khổng lồ bóng đen. Trong đó thì là có 9 đạo như là thải hà quang mang bắn ra, chui vào Hoang Quân Ngạn hai mắt, có thể dùng Hoang Quân Ngạn trong mắt vậy mà cũng bắt đầu có đồng dạng vòng xoáy xoay tròn. Sau một khắc, Khương Vân cùng Hoang Quân Ngạn hai người chung quanh không gian ầm vang sụp đổ, hóa thành bóng tối vô tận. Nhưng là tại cái này hắc ám bên trong, lại là có một cái thế giới đang lấy tốc độ cực nhanh thành hình. Đồng thời, ở thế giới bên trong, núi non sông ngòi, cỏ cây thảm thực vật, từng cái hiện hiện, thậm chí còn có đủ loại sinh linh, bao quát nhân loại, không ngừng sinh ra. Đến cuối cùng, thế giới này thình lình đã trở nên vô cùng phồn hoa, trong đó cảnh sắc trắng lệ, vô số sinh linh hội tụ. Nhất là ở thế giới chính giữa chỗ, càng là đứng sừng sững lấy một tòa quy mô vô cùng to lớn cự thành. Trong cự thành, là dễ thấy nhất liền là có 5 tòa chiều cao không đồng nhất cung điện, lùn nhất một tòa cũng đều có sắp tới vạn trượng chi cao. 5 tòa cung điện sắp xếp cùng nhau, tạo thành một tay nắm hình dạng. Còn như cự thành cửa thành phía trên, càng là có vô số hoang văn tạo thành một cái cự đại văn tự hoang. Hoang thành. Mà giờ khắc này Hoang Quân Ngạn, tiêu đứng tại ở giữa nhất tòa kia cao nhất phía trên cung điện, góc nhìn xuống phía dưới vô tận thương sinh. Chương 1892, hồn lực xâm nhập. Khương Vân tiểu đứng tại Hoang Quân Ngạn bên cạnh, lặng lặng nhìn chăm chú lên không nhúc nhích Hoang Quân Ngạn. Mà giờ khắc này Hoang Quân Ngạn, mặc dù đã không có ý thức, nhưng lại như là không nhìn thấy bên cạnh đứng đấy Khương Vân đồng dạng. Cái kia đã không có vòng xoáy, lần nữa khôi phục trống rông hai mắt, chỉ là nhìn phía dưới kia nguy nga cự thành, nhìn xem trong thành kia như nước chảy đám người. Thậm chí, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía càng thêm xa xôi địa phương. Đúng lúc này, phía dưới một tòa trong hoàng cung đống nhiên đi ra một vị lão giả, trong mi tâm hoang văn lấp lóe. Lão giả ngẩng đầu lên, thấy được đứng tại không trung Hoàng Quân Ngạn, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Hoàng Quân Ngạn bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, tộc trưởng đại nhân, vì cái gì đứng ở chỗ này, là đang nhìn ta hoàng tộc thịnh thế sao? Theo lão giả tiếng nói vang lên, Hoàng Quân Ngạn lần nữa có chút quay đầu, nhìn về phía lão giả, trong mắt vẫn như cũ trống rỗng. Mà ngay sau đó, lại có một thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Quân Ngạn bên cạnh. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, đối Hoàng Quân Ngạn thật sâu bái hạ nói, sư phụ, đệ tử Thanh Lam cho ngài thỉnh an. Tại lão giả cùng nữ tử về sau, cái này đến cái khác bóng người theo kia hình như bàn tay năm tòa trong cung điện lần lượt cất bước đi ra, đi vào Hoàng Quân Ngạn bên cạnh. Mỗi người đều sẽ đối Hoàng Quân Ngạn ôm quyền cong xuống. Đảo mắt chi gian, tại Hoàng Quân Ngạn bên cạnh đã tụ tập sắp tới hơn 100 người. Mỗi người, loại trừ xuất hiện thời điểm sẽ khai khẩu bái kiến Hoàng Quân Ngạn bên ngoài, từ đó về sau, bọn hắn ai cũng không tiếp tục mở miệng, cứ như vậy yên lặng quay chung quanh tại Hoàng Quân Ngạn bốn phía, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Mà Hoàng Quân Ngạn mục quang cũng sẽ từng cái theo những người này trên mặt đảo qua. Thậm chí tại một ít người trên mặt, mục quang sẽ còn dừng lại mấy hơi thời gian. Cặp mắt của hắn bên trong mặc dù vẫn như cũ trống rỗng, nhưng lại tựa hồ ẩn ẩn nổi lên một tia liên ý. Khương Vân mục quang cũng đồng dạng từng cái nhìn qua những người này, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Lúc này, phía dưới hoang thành bên trong, như nước chảy người đi đường tựa hồ cũng chú ý tới trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Mà khi bọn hắn mục quang tụ tập tại Hoàng Quân Ngạn trên người thời điểm, từng cái trên mặt đều là lộ ra hưng phấn vẻ kích động. Sau một khắc, tất cả mọi người mặc kệ ngay tại làm lấy cái gì, mặc kệ thân phận địa vị, tất cả đều cùng nhau đối Hoàng Quân Ngạn quỳ xuống, hô to lên tiếng. Bái kiến tộc trưởng. Thanh âm kinh thiên động địa, vang vọng vân tiêu, trực tiếp truyền vào Hoàng Quân Ngạn trong tai, để thân thể của hắn không khỏi khẽ run lên. Phụ thân. Đúng lúc này, nương theo lấy một cái thanh âm run rẩy vang lên. Lại có một cái trung niên nam tử xuất hiện ở Hoàng Quân Ngạn bên cạnh. Nam tử thân thể đồng dạng không chế không nổi run rẩy, trực tiếp đối Hoàng Quân Ngạn quỳ xuống, nhẹ giọng nói, con bất hiếu hoang đồ, bái kiến phụ thân luôn luôn, còn bình an. Lời còn chưa dứt, nam tử đã lệ rơi đầy mặt. Hoàng Quân Ngạn mục quang tự nhiên cũng nhìn về phía cái này nam tử, chỉ là, không còn là khẽ quét mà qua, cũng không còn là hơi chút dừng lại, mà là cứ như vậy thật sâu nhìn chăm chú lên hắn. Theo Hoàng Quân Ngạn ánh mắt dừng lại, cái này mênh mông thế giới phảng phất cũng lâm vào đứng im bên trong, tất cả mọi người đều duy trì quỳ lạy tư thế, không nhúc nhích. Ngay tại lúc này, từ đầu đến cuối đứng ở một bên, như là người ngoài cuộc đồng dạng Khương Vân, tại lúc này nhẹ giọng mở miệng. Ngay sau đó, cái kia cường đại linh hồn lực lượng không có chút nào giữ lại, toàn bộ ly thể mà ra, ngưng tụ thành một cái vô cùng sắc bén châm, trực tiếp đâm về phía Hoàng Quân Ngạn mi tâm. Ông! Hoàng Quân Ngạn mi tâm chỗ Hoàng Văn đột nhiên tỏa ra ra. Rõ ràng muốn ngăn cản Khương Vân hồn lực tiến vào. Mà Khương Vân trong hai mắt kia bảy đạo từ đầu đến cuối xoay tròn thải sắc ấn ký vòng xoáy, tại thời khắc này, cũng là lần nữa tăng nhanh tốc độ xoay tròn. Vòng xoáy bên trong, cái kia khổng lồ bóng đen phát tán ra chín màu hào quang, càng trở nên vô cùng chói mắt, ngưng tụ tới cùng một chỗ, thậm chí theo vòng xoáy bên trong xông ra, hung hăng đâm vào Khương Vân hồn lực biến thành cây kia trên kim. Phúc! Một đạo cực kỳ nhỏ tiếng vang truyền ra. Cái này châm rốt cục đâm rách Hoàng Quân Ngạn mi tâm Hoàng Văn, đâm vào mi tâm của hắn. Mà cùng này đồng thời, Khương Vân trong miệng cũng là truyền đến rên lên một tiếng, khỏe miệng chỗ có một tia tiên huyết chậm rãi tràn ra. Bất quá, Khương Vân nhưng không có để ý chính mình thương thế, đã tiến vào Hoàng Quân Ngạn thể nội hồn lực, đống nhiên nổ tung, hóa thành linh hồn chi vũ, trong khoảnh khắc vẩy vào Hoàng Quân Ngạn thể nội sở hữu địa phương. Tự nhiên, giờ phút này hắn cùng Hoàng Quân Ngạn thế giới này, cùng xuất hiện toàn bộ sinh linh, loại trừ hoang đồ bên ngoài. Cái khác, toàn bộ đều là Khương Vân mượn nhờ Khương tộc thánh vật Thận Lâu lực lượng, là Hoàng Quân Ngạn chế tạo ra một cái ảo cảnh. Dựa theo Khương Vân ban đầu dự định, là đưa tới hồn tộc thánh vật Tịch Diệt Ma Tượng, nhìn xem có thể hay không lần nữa mượn tới một thân chi lực, đem Hoàng Quân Ngạn trực tiếp chấn áp. Tại Khương Vân đối với cựu tộc hiểu rõ bên trong, mặc dù cựu tộc thánh vật từng cái đều là uy lực vô cùng, nhưng là thực lực tối cường vẫn là Tịch Diệt Ma Tượng chi lực. Lúc trước hắn đối mặt đại yêu hoán hư thời điểm, chính là mượn tới Tịch Diệt Ma Tượng một thân chi lực mới thành công đem hoán hư áp chế. Như vậy hôm nay nếu như hắn có thể lần nữa vận dụng cái này một thân chi lực, có lẽ đồng dạng có thể chấn áp lại Hoàng Quân Ngạn. Nhưng là, cũng rất có thể thất bại. Bởi vì thập nhất hoang cảnh Hoàng Quân Ngạn, so ngay lúc đó hoán hư muốn cường đại hơn rất nhiều, liền Khương Vân cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó được Hoàng Quân Ngạn. Giống như Tịch Diệt Ma Tượng cũng thất bại, như vậy chính mình tiểu không còn bất luận cái gì thủ đoạn có thể áp chế Hoàng Quân Ngạn. Lại thêm cũng là vì thành toàn hoang đồ, Khương Vân đồng ý trước dùng Đại Hoang Ngũ Phong đến thử xem. Đại Hoang Ngũ Phong mặc dù hoàn toàn chính xác không thể trấn trụ Hoang Quân Ngạn, nhưng là Hoang Quân Ngạn vậy mà lại đạp vào Đại Hoang Ngũ Phong, cái này khiến Khương Vân có chút kinh ngạc. Bởi vì đây là có ý thức hoang tộc tộc nhân mới có một loại gần như bản năng hành vi. Giống như Hoang Quân Ngạn thật là hoàn toàn không có ý thức, như vậy cho dù hắn đối Đại Hoang Ngũ Phong quen đi nữa tất, hắn phải làm cũng là trực tiếp phá hủy Đại Hoang Ngũ Phong, trực tiếp công kích Khương Vân. Thế nhưng là Hoang Quân Ngạn lại bước lên Đại Hoang Ngũ Phong. Thậm chí, tại Đại Hoang Ngũ Phong đỉnh núi phía trên, Khương Vân còn chứng kiến trong mắt của hắn ẩn ẩn lóe lên một đạo quan mang. Đây hết thảy đều để Khương Vân ý thức được, mặc dù Hoang Quân Ngạn nhìn qua là không có ý thức, nhưng hắn ý thức hẳn là còn ở, chỉ là bị Sâm La dùng phương pháp đặc thù cho phong ấn. Mà đây cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Dù sao Hoang Quân Ngạn là thập nhất hoang chi cảnh, loại trình độ này cường giả, ý thức há có thể như vậy mà đơn giản bị xóa đi. Cho nên, Khương Vân lúc này mới cải biến chủ ý, cùng lúc nào đi nghĩ biện pháp chấn áp lại Hoang Quân Ngạn, chẳng bằng nhìn xem có thể hay không nếm thử để Hoang Quân Ngạn ý thức khôi phục. Mà để một người ý thức khôi phục biện pháp tốt nhất, liền là dùng hắn quen thuộc nhất sự vật, người quen thuộc nhất đi kích thích hắn. Bởi vậy, Khương Vân từ bỏ mượn dùng tịch diệt ma tượng lực lượng, mà là đổi thành mượn dùng thận lâu lực lượng, là Hoang Quân Ngạn kiến tạo ra một cái hắn quen thuộc nhất huyễn cảnh. Theo lâm vào huyễn cảnh về sau Hoang Quân Ngạn phản ứng đến xem, Khương Vân tiểu biết tạo nên tác dụng. Chỉ là, cái này tác dụng hiển nhiên còn chưa đủ, sở dĩ Khương Vân càng là quyết định, muốn dùng hồn lực của mình xâm nhập Hoang Quân Ngạn thể nội, xem hắn ý thức được ngọn nguồn có phải hay không bị phong ấn. Nếu như là, như vậy chính mình chỉ cần phá vỡ phong ấn, liền có thể khôi phục Hoang Quân Ngạn ý thức. Cứ việc Hoang Quân Ngạn tu vi vô cùng cường đại, nhưng là hắn bây giờ là tử linh, cũng liền chẳng khác gì là hồn. Mà Khương Vân hồn chi cường đại, so với hắn đến, coi như yếu nhược, cũng không kém bao nhiêu, từ đó rốt cục thành công đột phá phòng ngự của hắn, tiến vào hắn thể nội. Bất quá, theo Khương Vân hồn lực tiến vào, Hoang Quân Ngạn nguyên bản đứng im bất động thân thể cũng là run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, đối với dạng này xâm nhập, dù là hắn lâm vào huyễn cảnh cũng là cực kỳ bài xích, thậm chí có khả năng sẽ rất nhanh tỉnh lại, thoát ly huyễn cảnh. Khương Vân tự nhiên cũng biết thời gian cấp bách, sở dĩ thành công tiến vào Hoang Quân Ngạn thể nội về sau, lập tức đem hồn lực nổ tung, muốn tranh thủ thời gian tìm tới ý thức của hắn bị giấu ở nơi nào. Nhưng mà, làm hồn lực nổ tung, làm Khương Vân nhìn thấy hiện ra tại trước mắt mình cảnh tượng thời điểm, cả người hắn, lại là như bị sét đánh đồng dạng, đứng run tại chỗ. Chương 1893, bốn kiện thánh vật. Khương Vân cùng Hoang Quân Ngạn đã toàn bộ tiến vào trong ảo cảnh, mà tại Sơn Hải giới tất cả mọi người, bao quát Sâm La cùng Đạo Tôn trong mắt của hai người, Hoang Quân Ngạn vẫn như cũ đứng tại Đại Hoang Ngũ Phong đỉnh núi, Khương Vân đứng trước mặt của hắn. Hai người quanh người, có vô cùng vô tận hoang văn cùng tịch diệt chi văn, phô thiên cái địa, không ngừng tỏa ra, không ngừng yên diệt, nhưng lại không ngừng xuất hiện, phảng phất hai người ngay tại giao thủ. Tại hoang văn tỏa ra yên diệt phía dưới, hai người quần áo bay phất phới, tóc dài bay múa, nhưng là lẫn nhau thân thể lại là như là hóa thành pho tượng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn xem một màn này, Đạo Tôn nhẹ giọng mở miệng nói, Khương Vân hẳn là đem Hoang Quân Ngạn đưa vào huyễn cảnh, muốn một lần nữa tìm tới Hoang Quân Ngạn ý thức. Giống như hắn thật có thể tỉnh lại Hoang Quân Ngạn ý thức, vậy ta cũng muốn phát động lá bài tẩy của ta. Sâm La mỉm cười, trên mặt lộ ra bình tĩnh nụ cười nói, phải thì như thế nào, Hoang Quân Ngạn ý thức, căn bản là không có cách tỉnh lại, lá bài tẩy của ngươi chỉ sợ là không cần dùng. A Đạo Tôn nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Sâm La nói, ngươi vì cái gì như thế chắc chắn, làm cho ta đều có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào có thể phong ấn Hoang Quân Ngạn ý thức, hoặc là xóa đi ý thức của hắn, từ đó để hắn ngoan ngoãn nghe lời, tạo điều kiện cho người thúc đẩy. Sâm La cười lắc lắc đầu nói, ta mặc dù tự phụ, nhưng lại còn không có bản sự có thể phong ấn một vị hóa đạo cường giả ý thức, càng không khả năng xóa đi, dù là hắn là một cái tử linh. Sâm La trả lời, để Đạo Tôn trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo ánh sáng nói, lời này giải thích thế nào? Nguyên bản Đạo Tôn từ đầu đến cuối cho rằng, là Sâm La không biết dùng phương pháp gì, xóa đi cũng tốt, phong ấn cũng được, để Hoang Quân Ngạn không có ý thức, từ đó biến thành như là khôi lỗi tồn tại. Nhưng là hiện tại nghe tới, hiển nhiên đây cũng không phải là Sâm La làm ra. Nhưng mà Sâm La lại là cố ý thừa nước đục thả câu nói, sau đó ngươi tự biết. Đối với Sâm La giữ bí mật, mặc dù Đạo Tôn có chút bất mãn ý, nhưng lại cũng không có tiếp tục truy vấn, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ đứng im bất động Khương Vân cùng Hoang Quân Ngạn. Mà đúng lúc này, Đạo Tôn lông mày không nhịn được gầy lên trên. Bởi vì hắn nhìn thấy Khương Vân cùng Hoang Quân Ngạn, hai người kia nguyên bản vững như núi cao thân thể. Vậy mà đồng thời có chút run rẩy lên. Một bên Sâm La càng là cười nói, xem ra, Khương Vân cũng đã phát hiện, chân chính trò hay đến rồi. Tựa như là vì nghiệm chứng Sâm La câu nói này đồng dạng, tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia từ đầu đến cuối không có động đậy Hoàng Quân Ngạn, đột nhiên giơ lên nằm đấm, hướng phía Khương Vân một quyền đập đi qua. Vâng! Mặc dù Khương Vân có chỗ phòng bị, nhưng là vẫn bị một quyền này cho đập trùng điệp bay ra ngoài. Mà lại bay ra ngoài cự ly so vừa mới một quyền kia còn muốn xa xôi, trong miệng tiên huyết cuồn phún, trên mặt đều là lộ ra vẻ vẻ vải. Bất quá, Khương Vân trên mặt lại là vẫn như cũ mang theo biểu tình khiếp sợ, tựa hồ không có chút nào phát giác được trong cơ thể mình bị trọng thương. Cho đến kiếp như là sát thần, toàn thân tản ra thao thiên sát khí Hoang Quân Ngạn, lần nữa một bước bước ra, xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Khương Vân trên mặt chấn kinh mới tùy theo đánh tan, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng vẻ kính nể. Tại trong đầu của hắn, càng là vẫn như cũ hiện lên hắn vừa mới tại Hoang Quân Ngạn thể nội nhìn thấy một màn kia, để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên cảnh tượng. Vâng! Hoang Quân Ngạn kia ẩn chứa vô tận uy lực nắm đấm lại một lần hung hăng nện xuống. Khương Vân thân hình điên cuồng chớp động phía dưới cấp tốc lui lại, mặc dù tránh mất phần lớn lực lượng, nhưng lại cũng bị quyền phong quét đến, sắc mặt càng thêm yếu ớt. Nhìn xem trong hai mắt lần nữa khôi phục trống rỗng chi sắc Hoang Quân Ngạn, Khương Vân hàm răng khẽ cắn, thể nội có mấy đạo tịch diệt chi văn đột nhiên chen chúc mà lên, xông vào trên bầu trời từ đầu đến cuối tồn tại vòng xoáy. Bằng vào ta tịch diệt chi văn, nhất tế thiên, nhị tế thiên, tam tế thiên. Vâng. Nổ vang rung trời âm thanh bên trong, theo kia vòng xoáy bên trong đột nhiên xuất hiện lần nữa một cái vô cùng to lớn bóng đen, hàng lâm đến sơn hải giới trên bầu trời. Kia là một tòa phương phương chính chính tế đàn, thiên điệu tế đàn. Bây giờ Khương Vân, rốt cục có thể lần nữa thi triển ra cửu tế thiên thuật. Thiên điệu tế đàn phía trên, ba cái hình tròn cột đá đột nhiên sáng lên, tản ra hào quang chói mắt, tạo thành ba đạo cột sáng, vọt thẳng hướng về phía Khương Vân, đồng thời chui vào trong cơ thể của hắn. Liền như là Khương Vân hấp thu cổ sáng lực lượng đồng dạng. Theo ba đạo cổ sáng biến mất, Khương Vân khí tức trên thân lập tức bắt đầu điên cuồng kéo lên, như là tạo thành một đoàn chấn động thiên địa phong bạo, vờn quanh tại xung quanh người hắn. Mà ngay sau đó, Khương Vân hai tay lần nữa nâng lên, đánh ra mấy cái ấn quyết, lại một lần trùng điệp chụp về phía bên trên bầu trời vòng xoáy. Ấn quyết không có vào vòng xoáy, một gốc thô to vô cùng kim sắc đại thụ theo vòng xoáy bên trong chậm rãi hàng lâm, lộ ra một đoạn trăm trượng lớn nhỏ thân cây. Kỳ thượng có ba mảnh kim sắc lá cây điên cuồng lắc lư phía dưới, từ trong đó riêng phần mình đi ra một thân ảnh, trực tiếp chui vào Khương Vân thể nội. Chấp trưởng luân hồi. Khương Vân chẳng những thi triển cửu tế thiên thuật, mà lại triệu hoán chính mình tam thế luân hồi. Tam thế luân hồi dung nhập Khương Vân thanh âm, để Khương Vân khí tức lại có một vòng điên cuồng tăng vọt. Thời khắc này Khương Vân, mặc dù vẫn là không bằng Hoang Quân Ngạn cường đại, nhưng là thực lực cũng đã là vô cùng tiếp cận. Chỉ là đại giới, liền là Khương Vân trên mặt lần nữa lộ ra giả nua thái độ. Tóc đen đầy đầu bên trong cũng là nhiều hơn hoa dâm chi sắc. Khương Vân cử động, chấn kinh tất cả mọi người. Mà hắn cùng Hoang Quân Ngạn hai người liền như là hai tôn cự thần đồng dạng, tại sơn hải giới trên bầu trời, lẫn nhau trên thân phát ra kia khí tức kinh khủng uy áp, làm cho tất cả mọi người đều không thể không lần nữa ngừng thân hình, vô pháp động đậy. Giới hải trong vực sâu, thương mang thanh âm vang lên lần nữa, Đại Hoang Ngũ Phong, Khương tộc Thật Lâu, Thiên Điệu Tế Đàn, Luân Hồi Chi Thụ, không hổ là tiên thiên tịch diệt chi thể. Mặc dù là tại sơn hải giới bên trong, mặc dù không tiếc bỏ ra sinh cơ làm đại giới, mặc dù đây đã là cực hạn của hắn, nhưng là một lần tịch diệt về sau, liền có thể chống đỡ lấy hắn liên tiếp khống chế bốn kiện thánh vật, nhưng cũng xem như không tệ. Chỉ là, thực lực bản thân cuối cùng vẫn là quá yếu, sở dĩ muốn diệt sát cái này hoàng tộc tộc nhân, vẫn như cũ chưa đủ. Khương Vân tự nhiên không có nghe được thương mang những lời này, mặc dù thực lực của hắn, chân chính đã đạt đến hắn từ trước tới nay nhất cường đại trạng thái. Nhưng là trả ra đại giới lại là cực kỳ cự đại. Bây giờ Khương Vân chính thức có được tịch diệt chi thể, cựu tộc chi chủ thân phận cũng là thực chí danh quy, cho nên đối với cựu tộc thánh vật, hắn cũng có càng nhiều hiểu rõ. Muốn chân chính trưởng khống cựu tộc thánh vật, nhất định phải thi triển tịch diệt chi lực. Đây cũng là vì cái gì, cựu tộc chân chính thánh vật chỉ có thể từ đầu đến cuối tồn tại ở tịch diệt cựu địa, mà truyền lưu tại cựu tộc bên trong chỉ là thánh vật hàng giả nguyên nhân. Bởi vì cựu tộc căn bản là không có cách trưởng khống chân chính thánh vật. Căn bản là không có cách phát huy ra thánh vật lực lượng. Sở dĩ sẽ như thế, liền như là tịch diệt nhất tộc an bài thương mang giám thị cựu tộc đạo lý đồng dạng, vẫn là ở chỗ tịch diệt nhất tộc đối với cựu tộc không tín nhiệm. Có thể cho dù là tịch diệt tộc nhân, có thể phát huy ra thánh vật nhiều ít lực lượng, vẫn là phải xem ngươi có được bao nhiêu tịch diệt chi lực. So với cái khác tịch diệt tộc nhân tới nói, Khương Vân đã coi như là rất may mắn. Bởi vì hắn có được tiên thiên tịch diệt chi thể. Cái khác tịch diệt tộc nhân nhất định phải thông qua không ngừng hấp thu tịch diệt chi văn, để thân thể lần lượt tịch diệt về sau, mới có thể để cho thân thể từ từ hướng về tịch diệt chi thể chuyển hóa, hơn nữa còn là hậu thiên tịch diệt chi thể. Bình thường nói đến, thân thể một lần tịch diệt về sau có tịch diệt chi lực, có thể điều khiển một kiện thánh vật cũng đã là đáng quý. Thế nhưng là Khương Vân, có thể điều khiển bốn kiện thánh vật. Khương Vân không có đi thẳng mình đã cảm giác được mệt mỏi thân thể, mà là mục quang lấp lánh nhìn chăm chú lên trước mặt Hoang Quân Ngạn nói, Hoang tộc trưởng, mặc dù ngươi làm hết thể để cho ta 10 phần kính nghệ, nhưng ta cũng có ta muốn bảo vệ người. Đối mặt Khương Vân lời nói, Hoang Quân Ngạn đáp lại, liền là một bước bước ra. Cái này đơn giản một bước rơi xuống, sơn hải giới bầu trời ầm vang pha toái. Thiên Hoang. Chương 1894, Thiên Không Chiến Trường. Đây không phải ảo giác, cũng không phải nằm mơ. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, sơn hải giới bầu trời tại Hoang Quân Ngạn quanh người tràn ngập vô số đạo hoang văn tỏa ra phía dưới, liền như là hóa thành mặt kính đồng dạng, xuất hiện vô số đạo vết rách. Hoang Quân Ngạn bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về Khương Vân không ngừng cất bước đi đến. Những nơi đi qua, trên bầu trời vết rách cũng là càng ngày càng nhiều, đồng thời điên cuồng lan tràn. Cho đến thân hình của hắn đi tới Khương Vân trước mặt thời điểm, tại phía sau hắn mảng lớn bầu trời rốt cục bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, bắt đầu từng khúc sụp đổ. Từ xa nhìn lại, toàn bộ sơn hải giới chi thiên, dùng Khương Vân cùng Hoang Quân Ngạn chỗ đứng chỗ làm trung tâm, một phân thành hai. Tại Hoang Quân Ngạn sau lưng, bầu trời hoàn toàn sụp đổ, lộ ra đen nhánh giới phủng, như là tận thế. Tại Khương Vân sau lưng, bầu trời lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, Hoang Quân Ngạn quanh người vẫn như cũ có hoang văn không ngừng nổi lên, đồng thời tại một chút xíu hướng về Khương Vân di động mà đi, từ đó có thể dùng Khương Vân sau lưng bầu trời cũng chậm rãi chấn động lên. Mà tại Khương Vân quanh người, đồng dạng là có từng đạo tịch diệt chi văn tầng tầng lớp lớp. Tịch diệt chi văn một bên đem hết khả năng bảo hộ lấy Khương Vân sau lưng bầu trời không bị sụp đổ, một bên không có vào kia hoang văn bên trong, điên cuồng công kích hoang văn. Hiển nhiên, Khương Vân cùng Hoang Quân Ngạn hai người rõ ràng là dùng cái này sơn hải giới bầu trời là chiến trường, dùng riêng phần mình tộc quần văn lộ, đến làm hai người bọn họ đấu vũ khí. Giống như Khương Vân sau lưng bầu trời cũng toàn bộ sụp đổ, kia trận chiến này, Khương Vân bại. Nhưng nếu như Khương Vân muốn thắng, chẳng những muốn giữ vững phía sau mình bầu trời, hơn nữa còn muốn để kia đã sụp đổ bầu trời trở về hình dáng ban đầu. Từ một điểm này nhìn lại, Khương Vân kỳ thật đã xảy ra hạ phong. Bất quá, Khương Vân hiển nhiên không có nghĩ qua nhiều như vậy. Hắn cũng không có tinh lực suy nghĩ những chuyện khác, hắn bây giờ duy nhất có thể làm, liền là cố gắng giữ vững phía sau mình bầu trời. Mặc dù Khương Vân cùng Hoang Quân Ngạn đều là đứng tại chỗ bất động, hai người giao thủ cũng nhìn như bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, trận này tranh phong, xa so với bất luận cái gì loại hình chiến đấu đều muốn càng thêm kinh tâm động phách. Ngắn ngủi rằng co qua đi, Hoang Quân Ngạn tựa hồ đối với dạng này rằng co mất kiên trì, đồng nhiên đưa tay chỉ một cái. Liên thấy hắn quanh người những cái kia hoang văn thình lình phát sinh biến hóa, không còn là dùng đơn thuần văn lộ xuất hiện, mà là ngưng tụ thành từng cái cổ lao hoang chữ. Mỗi một cái hoang chữ đều là bởi vô số hoang văn ngưng tụ mà thành, từ đó có thể dùng trong đó tản ra hoang vu chi lực cũng càng thêm cường đại. Tầng tầng hướng phía trước thúc đẩy phía dưới, Khương Vân quanh người những cái kia tịch diệt chi văn vậy mà dùng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ trở nên hoang vu, cho đến biến mất. Xoạt xoạt. Ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người trái tim đều là nhịn không được trùng điệp nhảy một cái, bởi vì thanh âm này đến từ Khương Vân sau lưng kia phiến bầu trời. Trên bầu trời, xuất hiện một vết nứt. Hiển nhiên, cho dù bây giờ Khương Vân thực lực đã cực kỳ cường đại, nhưng là so với Hoang Quân Ngạn đến vẫn yếu nhược một bậc. Nhưng mà, cái này còn không phải Hoang Quân Ngạn cực hạn lực lượng. Bởi vì tại tịch diệt chi văn gần như sắp muốn toàn bộ biến mất thời điểm, kia tất cả cổ lao hoang tự thình lình lần nữa dung hợp, ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ. Một cái cùng đại hoang ngũ phong giống nhau như lúc bàn tay, hướng về Khương Vân chậm rãi vua xuống đi. Theo bàn tay khổng lồ kia rơi xuống chậm chạp tốc độ tiểu không khó coi ra, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Tạch tạch tạch. Cự trưởng kia kinh khủng lực lượng lan tràn phía dưới, để Khương Vân thân hậu thiên không vết rách cũng là càng ngày càng nhiều. Thân ở cự trưởng bao phủ phía dưới, Khương Vân thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Hắn so bất luận kẻ nào đều có thể tinh tường cảm giác được bàn tay này bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Nếu như mình thật bị cự trưởng này vô trúng, vậy mình cũng sẽ theo bầu trời, triệt để hoang vu tịch diệt. Đồng. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trên thân thể đột nhiên bốc lên một đoàn hỏa diễm. Cái này hỏa diễm cũng không tràn đầy, cũng không có chút nào nhiệt độ, bất quá theo cái này đoàn hỏa diễm dâng lên, cái kia y y nguyên lơ lửng tại trên bầu trời vòng xoáy bên trong, thình lình xuất hiện lần nữa một cái cự đại ảnh tử. Cái này ảnh tử thình lình cũng là một tay nắm, hướng phía kia bởi hoang văn ngưng tụ thành cự trưởng vô xuống đi. Giới hải trong vực sâu, Thương Mang trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói, tịch diệt ma tượng, thứ 5 kiện thánh vật. Mặc dù là dùng thiêu đốt tự thân linh hồn làm đại giới, nhưng chỉ cần linh hồn bất diệt, cũng là xem như thực lực của hắn, bất quá, đây cũng là cực hạn của hắn đi. Hoàn toàn chính xác, Khương Vân trên người hỏa diễm, cũng không phải là mệnh hỏa, mà là Khương Vân lựa chọn thiêu đốt tự thân linh hồn, dạng này có thể để thực lực của hắn lần nữa tăng lên, từ đó thôi động càng nhiều thánh vật. Nhưng đại giới chính là, hắn cái kia vốn là đã hiện ra vẻ già nua thân thể trở nên càng thêm già nua, như là một vị trải qua vô tận tang thương xế chiều lão giả. Vâng! Hai cái bàn tay khổng lồ hung hăng đụng vào một khối, tịch diệt ma tượng bàn tay mặc dù lập tức bắt đầu tiêu tán, nhưng lại đánh tan hoang văn bàn tay hai ngón tay. Ông! Ngay sau đó, vòng xoáy bên trong đột nhiên lại có vô số đạo tia chớp màu đen, như là mưa rào tầm tã đồng dạng điên cuồng rơi xuống, hướng phía hoang văn bàn tay chém thẳng tới. Thương Mang sắc mặt lần nữa biến đổi, kiếp không chi đỉnh, thứ sáu kiện thánh vật, còn chưa tới cực hạn sao. Những này tia chớp màu đen mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lại rất có uy lực. Bởi vì tại bọn chúng liên miên công kích phía dưới, hoang văn bàn tay vậy mà lại có hai ngón tay tiêu tán ra. Tiêu tộc kiếp chi lực, công kích liền là linh hồn, mà hoang quân ngạn bản thân liền là hồn thể, sở dĩ đối với hắn vừa vặn có khắc chế chi lực. Bất quá, dù vậy, hoang văn bàn tay lại như cũ tiếp tục hướng về Khương Vân rơi xuống, cũng làm cho Khương Vân sau lưng trên bầu trời vết nứt càng ngày càng lớn, như là mạng nhện đồng dạng, tùy thời đều có sụp đổ có thể. Mà Khương Vân tựa hồ cũng thật đã đạt đến cực hạn, ngực không ngừng kịch liệt chập trùng, thất khiếu bên trong đều có tiên huyết chảy ra, đối mặt kia đã đi tới trước mặt hoang văn bàn tay, không núp ních. Mặc dù bàn tay chỉ còn lại có cuối cùng một ngón tay, nhưng một khi bị đánh trúng, Khương Vân vẫn như cũ chạy không thoát vẫn lạc kết quả. Phụ thân. Tại hoang quân ngạn sau lưng, hoang đổ quỷ gối đại hoang ngũ phong đỉnh núi phía trên, phát ra khản cả giọng la lên thanh âm. Trong thanh âm, tràn đầy vô tận bi thương. Cái này âm thanh la lên, mặc dù để cái kia hoang văn bàn tay hơi chậm lại, nhưng ngay sau đó liền dẫn không chút do dự tốc độ, rốt cục cầm vang đập xuống tại Khương Vân trên thân. Vâng. Một trường rơi xuống, Khương Vân kia thiêu đốt lên hỏa diệm thân thể ầm vang nổ tung. Cùng nay đồng thời, vượt ngoại chiến trường, tại thông hướng đạo vực lối vào chỗ, xuất hiện bốn cái thân ảnh, ba nam một nữ. Bốn nhân ảnh, mỗi cái trên thân cũng là tản mát ra cực kỳ cường đại khí tức kinh khủng, tốc độ càng là thi triển đến cực hạn, rõ ràng là sốt ruột chạy về đạo vực. Tiểu tại bốn phía người vừa mới đến cửa vào thời điểm, đột nhiên có hai đạo nhân ảnh thoáng hiện mà ra, đồng thời cùng nhau đưa tay, hướng về bốn người công kích mà đi. Bất quá, ngay tại cái này hai đạo nhân ảnh đưa tay trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn lại là lập tức ngưng kết, sau đó cùng nhau hướng về hậu phương trực tiếp ngã quỵ mà đi. Đối với hai bóng người này ngã quỵ, cái này chính phóng tới cửa vào bốn người, căn bản không có chút nào dừng lại. Thậm chí đều không có đi xem hai người kia ảnh, trực tiếp chui vào cửa vào. Nhưng là, lại có một thanh âm vang lên nói, kiếm huynh kiếm là càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả ta cũng không có cách nào nhìn thấy kiếm huynh kiếm. Mặc dù ta không phải kiếm tu, nhưng là đối với kiếm đạo cũng rất có vài phần nghiên cứu, khi nào có rảnh rỗi, không biết có thể hay không cùng kiếm huynh trò chuyện với nhau một phen. Kiếm huynh có thể tuyệt đối không nên cự tuyệt ta, bây giờ ngươi cũng có thể coi như ta nửa cái sư muội phu, nói đến đều là người một nhà, nếu như ngươi cự tuyệt, đến lúc đó ta không chừng muốn bảy điểm thân là sư huynh kiêu ngạo. Cái này hơi có vẻ nói rông dài lời nói thanh âm, không ngừng theo thông hướng đạo vực lối vào bên trong truyền ra, tựa hồ sẽ không ngừng. Chương 1895, phải chăng vẫn lạc? Sơn hải giới giới nội giới bên ngoài, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem kia trên bầu trời. Mặc dù bầu trời vẫn như cũ là một nửa hoàn hảo, một nửa sụp đổ, nhưng là phân biệt đại biểu cho riêng phần mình bầu trời bóng người, lại chỉ còn lại có một cái hoang quân ngạn. Khương Vân, biến mất không còn tăm tích. Hoặc là nói xác thực hơn, hẳn là Khương Vân bị hoang quân ngạn một trưởng đánh trúng về sau, tại kia kinh khủng hoang vu chi lực xâm nhập phía dưới, cũng theo đó hoang vu, hóa thành hư vô. Mặc dù tất cả mọi người đã sớm có thể nhìn ra được, Khương Vân cho dù cũng bạo phát ra làm người ta rung động thực lực cường đại, nhưng vẫn như cũ so ra kém hoang quân ngạn, sở dĩ kết quả sau cùng, khẳng định là sẽ vẫn lạc. Thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy Khương Vân tựa hồ thật biến mất vô tung, vẫn là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Lưu Bằng đứng tại Chu Thiên giới trận chính giữa, hai mắt ngốc trệ, trong miệng thì thào nói, sư, sư phụ. Vô biên trong biển lôi, lôi mẫu khuôn mặt nổi lên, kinh ngạc nhìn Khương Vân lúc trước chỗ đứng lập vị trí, kia trương gương mặt xinh đẹp thượng thương rõ ràng vô cùng. Sở hữu cựu tộc tộc nhân, chẳng những sắc mặt trắng bệnh, mà lại đại đa số người thân thể đều tại khống chế không ngừng khẽ run, như là như nói mê mở miệng nói, chủ tôn. Bọn hắn chịu nhục nhiều năm như vậy, thật vất vả cảm nhận được Khương Vân triệu hoán, nên đón trở lại tịch diệt cửu tộc này, nên đón rửa sạch nhục nhã báo thù cơ hội. Mà bây giờ bọn hắn chủ tôn lại bị bọn hắn cửu tộc bên trong một vị chết đi tộc nhân cho sinh sinh đánh chết, kết quả này để bọn hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Chẳng lẽ, ta cửu tộc cuối cùng vẫn là đem lần nữa chiến bại, thậm chí triệt để mai táng tại mảnh này đạo vực trong thiên địa sao? Không, chủ tôn không thể nào chết được. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng chậm rãi vang lên. Khương Quân Hạo hai mắt xích hồng, trong mi tâm chín đạo thải sắc ấn ký điên cuồng xoay tròn, cường đại thần thức phóng lên tận trời, xông về Khương Vân biến mất vị trí, cẩn thận tìm kiếm lấy Khương Vân khí tức. Đúng, ai cũng có thể chết, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không chết, trong cơ thể của hắn còn có một cái cường đại hồn. Nói chuyện chính là Bạch Trạch, hắn cho dù không tin tưởng Khương Vân, nhưng là tuyệt đối vô cùng tin tưởng Khương Vân thể nội cái kia hồn cường đại. Có cái kia hồn tại, Khương Vân tuyệt đối sẽ không chết. Trần Tư Vũ nắm tay bên trong không ngừng xoay tròn hát thường, nhăn nhăn lông mày nói, không phải à, hắn cùng ta là người đồng đạo, đều là có tư cách tiến về nơi đó, vậy mà liền dạng này vẫn lạc tại như thế một cái nho nhỏ thế giới bên trong. Khương Sư Huynh không có chết, có phải hay không, sư phụ? Lư Hữu Dung một bên dùng tràn ngập hy vọng ngữ khí hỏi đến bên cạnh Bạc Dịch Nan, một bên dùng chính mình cặp kia con mắt màu trắng, nhìn về phía Khương Vân biến mất chỗ. Bạc Dịch Nan không có trả lời. Chỉ là hai tay mười ngón thật nhanh bấm đốt ngón tay. Nhưng mà hắn lông mày lại là càng nhăn càng chặt, hiển nhiên cho dù dùng hắn bói toán chi thuật, cũng vô pháp thôi toán ra, Khương Vân bây giờ đến tột cùng sống hay chết. Bất quá, có quá nhiều người đều như là Khương Quân Hạo cùng Lư Hữu Dung đồng dạng, không tin tưởng, cũng không tiếp thụ Khương Vân vẫn lạc kết quả. Bọn hắn bắt đầu dùng riêng phần mình phương thức, mang theo cuối cùng một tia hy vọng, cố gắng tại cái này sơn hải giới bên trong, tìm kiếm lấy Khương Vân tung tích. Thậm chí Tiêu liền thân tại Sơn Hải giới bên ngoài đạo tôn cùng Sâm La hai người, cho dù đối với trước mắt kết quả đã tại trong dự liệu của bọn họ, nhưng là cũng không nhịn được đồng dạng đang tìm Khương Vân còn sống chứng cứ. Chỉ có Hoang Quân Ngạn, bình tĩnh như trước chắp tay đứng ở nơi đó, vẫn như cũ trống rông hai mắt, nhìn xem kia một nửa mặc dù còn không có sụp đổ, nhưng lại đã hiện đầy vô số vết rách bầu trời, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Rốt cục, đạo tôn cùng Sâm La song song thu hồi thần thức cùng một quang, liếc nhìn nhau. Đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc. Liên bọn hắn không có tìm được Khương Vân tung tích, Khương Vân hẳn là đã thật vẫn lạc. Có thể không biết vì cái gì, trong lòng hai người lại như cũ có vung đi không được nghi hoặc, luôn cảm thấy Khương Vân không nên cứ như vậy vẫn lạc. Đạo tôn trầm giọng nói, chỉ sợ là chúng ta suy nghĩ nhiều, hắn cho dù lại thiên tư tuyệt luân, trưởng thành lại người tiên, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đây hết thảy đều chẳng qua là bọt nước mà thôi. Sâm La gật đầu nói, đúng vậy à, đừng nói hắn. Liền xem như ngươi, đối mặt Hoàng Quân Ngạn, cũng không nhất định là đối thủ, Khương Vân hẳn là chết. Theo Sâm La đồng ý, đạo tôn trong miệng chậm rãi phun ra một cái thở dài nói, vốn còn muốn đoạt xá thân thể của hắn, mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng cũng may tịch diệt cửu địa cùng cửu tộc thánh vật đều đã xuất hiện. Khương Vân chết đi, vui vẻ nhất người đương nhiên không ai qua được đạo tôn. Dù sao tại mảnh này hắn đã xưng tôn vô số tuế nguyệt trong thiên địa, loại trừ lúc trước cửu tộc cùng hiện tại cổ bất lao bên ngoài. Có thể làm cho hắn chân chính kiêng kỵ nhất người, cũng chỉ có Khương Vân một cái. Bây giờ Khương Vân đã chết, tịch diệt cửu địa cùng cửu tộc thánh vật đang ở trước mắt. Đợi đến thu được đây hết thể về sau, dù là cổ bất lão cũng sẽ không đối với hắn cấu thành chút nào uy hiếp. Thậm chí hắn bản tôn cũng có lòng tin có thể một lần nữa thu hoạch được tự do. Sâm La nhẹ nhàng gật đầu nói, quả thật có chút đáng tiếc, hắn là bị Hoàng Quân Ngạn trực tiếp đánh hồn phi phách tán, bỏ mình đạo tiêu tan. Bằng không, hắn có khả năng trở thành cái thứ hai Hoàng Quân Ngạn. Đạo tôn vung tay lên nói, tốt, hiện tại nhanh lên đem còn giữ lại những cái kia bọn lâu la giải quyết, sau đó lại phá vỡ giới này cựu tộc chi lực, ta đều có chút không thể chờ đợi. Sâm La ánh mắt nhìn về phía giới hải, lạnh lùng nói, đừng quên, nơi đó còn có một cái tồn tại cường đại, bất quá có Hoang Quân Ngạn tại, uy hiếp cũng không đại. Ngay sau đó, Sâm La kia mang theo vô tận hàn ý thanh âm truyền vào sơn hải giới bên trong, Hoang Quân Ngạn, diệt sát giới này toàn bộ sinh linh tử linh. Theo Sâm La thanh âm vang lên. Từ đầu đến cuối đứng im bất động, đứng chắp tay, nhìn xem kia phiến như cũ không có sụp đổ bầu trời Hoàng Quân Ngạn cũng rốt cục có động tĩnh. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía dưới thủ hộ sơn hải giới toàn bộ sinh linh tử linh. Vẹn vẹn chỉ là một đôi mục quang rơi vào mọi người trên thân, liền để tất cả mọi người cảm nhận được thiên tháp uy áp, thậm chí tiểu liền lôi mâu nhóm cường giả đều là thân thể run nhẹ nhẹ. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn càng rõ ràng hơn ý thức được, nguyên lai Khương Vân vừa mới giao thủ đối tượng vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Đối mặt dạng này cường giả, nhóm người mình căn bản không có chút nào phần thắng. Bất quá, cho dù biết rõ không phải đối thủ, nhưng là mỗi người bọn họ trên mặt lại đều mang theo thản nhiên chi sắc. Khương Vân đã vẫn lạc, cho dù chính mình những người này hôm nay không chết ở nơi này, ngày sau cũng sẽ không trốn qua đạo tôn cùng Sâm La hai người chèn ép. Nhìn xem mọi người, Hoang Quân Ngạn giơ chân lên, liền chuẩn bị hướng về phía dưới đi đến. Ông! Đồng nhiên, một bóng người vọt tới trước mặt hắn, hai tay mở ra, chặn đường đi của hắn lại, lên tiếng hét lớn, phụ thân, tỉnh lại đi đi, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Bóng người này dĩ nhiên chính là Hoang Đồ. Khương Vân vẫn lạc, để hắn không có khả năng đi thôi động đại hoang ngũ phong, sở dĩ hắn chỉ có thể hiện thân mà ra, hy vọng ngăn cản Hoang Quân Ngạn, chí ít cũng làm cho những cái kia còn lại cựu tộc tộc nhân có sống tiếp cơ hội. Nhìn xem trước mặt lệ rơi đầy mặt Hoang Đồ, Hoang Quân Ngạn kia nâng lên cước vậy mà như ngừng lại không trùng, chậm chạp không có rơi xuống. Kia trống rỗng hai mắt cứ như vậy thật sâu nhìn chăm chú lên Hoang Đồ, như là trước đó tại huyễn cảnh bên trong đồng dạng. Một lát đỉnh trệ về sau, Hoang Quân Ngạn đống nhiên tay giơ lên, nhẹ nhàng vung lên. Liền thấy Hoang Đồ thân thể bên ngoài xuất hiện một đạo hoang văn, bao vây lấy thân thể của hắn, đem hắn vững vàng đưa đến đại hoang ngũ phong phía trên. Một màn này, để vô số người trong mắt hàn quang tăng vọt. Nhất là Hoang Đồ, càng là há to miệng, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Phụ thân chẳng những không có ra tay với mình, ngược lại đem chính mình an toàn đưa về đại hoang ngũ phong. Cái này mang ý nghĩa, Hoang Quân Ngạn cũng không phải là hoàn toàn không có ý thức. Phụ thân, vì cái gì? Phát hiện này, để Hoang Đồ căn bản là không có cách tiếp nhận, đột nhiên há miệng lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Phụ thân đã có ý thức, kia vì sao muốn giả dạng làm mất đi ý thức, nghe theo Sâm La mệnh lệnh, không những đối với Khương Vân xuất thủ, hơn nữa còn muốn đối Sơn Hải giới xuất thủ, thậm chí giết chết Khương Vân. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh lại là bỗng nhiên tại trên bầu trời vang lên, bởi vì, nơi này ngoại trừ ngươi cùng hắn bên ngoài, không còn cái khác hoang tộc tộc nhân. Chương 1896, ta không có sai. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, lần nữa rung động tất cả mọi người, cũng làm cho trong mắt mọi người cái kia vừa mới sáng lên hàn quang hóa thành ngạc nhiên quang mang. Bởi vì, thanh âm này, thình lình đến từ Khương Vân. Khương Vân quả nhiên không có vấn lạc. Giới hải vực sâu chỗ, Thương Mang hai mắt nhắm nghiền, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trên người tán phát ra khí tức lại là có chút hỗn loạn. Đối với tu hành đến hắn loại cảnh giới này người mà nói, thật là không phải xuất hiện tình hình như vậy. Thế nhưng là, hắn thực sự vô pháp bình tĩnh chính mình trong nội tâm đồng dạng dâng lên cự đại chấn kinh. Sơn Hải giới bên ngoài, Đạo Tôn cùng Sâm La hai người sắc mặt không nhịn được lần nữa âm trầm xuống. Mặc dù bọn hắn cũng hầu như cảm thấy Khương Vân không phải khinh địch như vậy vẫn lạc, nhưng là giờ phút này Khương Vân thật không chết, nhưng cũng đối bọn hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Thập nhất hoang chi cảnh Hoang Quân Ngạn, cường lực xuất thủ phía dưới, vậy mà đều không thể giết chết Khương Vân, kia chẳng lẽ lại Khương Vân thật là bất tử chi thân? Bất quá, giờ phút này mặc dù Khương Vân thanh âm vang lên, nhưng là tất cả mọi người lại đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Dù là tiểu liền Hoang Quân Ngạn cũng là ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ đang tìm Khương Vân tung tích. Chỉ có Hoang Đồ không có đi tìm Khương Vân, mà là run rẩy thanh âm hỏi, chủ tôn, ngươi nói, phụ thân ta, hắn vẫn luôn có ý thức. Theo Hoang Đồ câu nói này hỏi ra, cũng làm cho mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Hoang Quân Ngạn cái này cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều không thể chống lại tử linh, nguyên lai lại là có ý thức tồn tại. Nghĩ đến điểm này, Sơn Hải giới bên trong sở hữu cựu tộc tộc nhân, thậm chí bao gồm những cái kia từ đầu đến cuối tồn tại trong luân hồi cựu tộc tử linh, nhìn về phía Hoang Quân Ngạn trong ánh mắt đều để lộ ra một tia băng lãnh. Bọn hắn tự nhiên đã sớm đoán được Hoang Quân Ngạn thân phận. Cùng là cựu tộc tộc nhân, Hoang Quân Ngạn nếu quả như thật là không có ý thức, bị Sâm La điều khiển đi giết Khương Vân, như vậy bọn hắn không lời nào để nói. Nhưng là Hoang Quân Ngạn đã còn có ý thức, lại chẳng những không thừa nhận Khương Vân vị này chủ tôn thân phận, mà lại vậy mà gan lớn đến đối Khương Vân xuất thủ, muốn đem hắn đánh giết. Thậm chí, vừa mới còn chuẩn bị giết mình bọn người, loại hành vi này là chân chính đại nghịch bất đạo, chân chính thí chủ. Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi có thể chính mình hỏi một chút hắn. Lần này, tất cả mọi người đã hiểu, Khương Vân thanh âm, rõ ràng là theo Sơn Hải giới bên trên bầu trời truyền ra. Nhưng vẫn là chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy một thân. Cho mọi người cảm giác, phảng phất Khương Vân đã hóa thân thành Sơn Hải giới chi thiên. Bất quá, Hoang Đồ lại là không có đi để ý tới Khương Vân đến cùng hóa thân thành cái gì. Cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hoang Quân Ngạn nói, phụ thân, chủ tôn nói, đều là thật sao? Hoang Quân Ngạn đứng ở nơi đó, như là làm như không nghe thấy, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú bầu trời trong hai mắt vẫn như cũ trống rỗng, căn bản không có trả lời Hoang Đồ vấn đề. Khương Vân thanh âm tiếp lấy vang lên nói, Hoang tộc trưởng, ta nói qua, mặc dù ta kính nể ngươi chấp nhất cùng ngươi làm hết thảy, cũng biết có lẽ ngươi đối tịch diệt nhất tộc có oán hận, nhưng là, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước cựu tộc tại sao lại thảm tao diệt vong sao? Cựu tộc diệt vong nguyên nhân thực sự, liền là cựu tộc đều đã không còn là tịch diệt cựu tộc, mà là đạo vực cựu tộc. Vốn nên đoàn kết cùng một chỗ cựu tộc, lại sụp đổ, từng người tự chiến. Tại cựu tộc nội bộ, vì tranh quyền đoạt lợi cũng là lục đục với nhau, huynh đệ tương tàn. Thậm chí càng có tộc nhân phản bội tộc đàn, bán đứng tộc nhân, cùng đạo tôn cấu kết với nhau làm việc xấu, lúc này mới cho đạo tôn cơ hội, đem các ngươi tiêu diệt từng bộ phận. Khương Vân cái này vang lên lần nữa lời nói, không chỉ là nói cho Hoang Quân Ngạn nghe, cũng là đang nói cho sở hữu cựu tộc tộc nhân nghe. Mặc dù giờ phút này Sơn Hải giới bên trong không ít cựu tộc tộc nhân cũng không có kinh lịch lúc trước trận đại chiến kia, nhưng là bọn hắn đều đã theo riêng phần mình trưởng bối trong miệng nghe nói qua vô số lần. Bởi vậy, bọn hắn đều rất rõ ràng, Khương Vân nói là sự thật. Chỉ bất quá, thân là cựu tộc kiêu ngạo, để bọn hắn không chịu thừa nhận sự thực như vậy, để bọn hắn tình nguyện tin tưởng cựu tộc chiến bại, là bởi vì đạo tôn thực lực quá mạnh. Thế nhưng là hôm nay, Khương Vân, vị này mới cựu tộc chi chủ, bọn hắn chung nhau công nhận chủ tôn, lại là không chút khách khí nói ra cựu tộc chiến bại chân chính nguyên nhân. Cái này khiến bọn hắn không khỏi nhao nhao cúi đầu, trầm mặc không nói. Bây giờ, ta thân là cựu tộc chi chủ, ta đem các ngươi tất cả đều triệu hoán đến nơi đây, mục đích thực sự, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là muốn để các ngươi khôi phục đi qua thân phận. Ta hy vọng, tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, các ngươi có thể đoàn kết đến cùng một chỗ, đi đối kháng đạo tôn, đi cho các ngươi chết đi tộc nhân báo thù. Thế nhưng là ngươi, Hoang Quân Ngạn. Nói đến đây, Khương Vân thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị, trong giọng nói càng là ẩn chứa nhẹ nhẹ tức giận. Ngươi y nguyên vẫn là đi qua cái kia Hoang Quân Ngạn, vẫn như cũ vẫn chỉ là nghĩ đến ngươi hoang tộc thân phận, chỉ là nghĩ ngươi hoang tộc tộc nhân. Vì thế, ngươi thậm chí có thể nghe theo năm đó hủy diệt cựu tộc cựu nhân mệnh lệnh. Vì thế, ngươi thậm chí có thể đối còn lại 8 tộc ra tay. Hoang Quân Ngạn, ngươi chấp nhất, qua. Câu nói sau cùng, liền như là hóa thành vô số đạo kinh lôi, nổ vang tại mỗi người bên tai, chấn động đến trong lòng của mỗi người đều là phát ra kịch liệt chấn động. Mặc dù bọn hắn vẫn là không rõ ràng lắm chuyện cụ thể, nhưng là đã không khó đoán ra, Hoang Quân Ngạn là vì bảo hộ hắn tộc nhân, lúc này mới cam nguyện nghe theo Xâm La mệnh lệnh. Chỉ là bọn hắn vẫn có một cái cực lớn nghi hoặc, cái kia chính là hoang tộc tộc nhân, gần như đều đã mất mạng tại năm đó trận đại chiến kia bên trong, kia Hoang Quân Ngạn muốn bảo hộ hoang tộc tộc nhân, lại là từ nơi nào mà đến? Chẳng lẽ có tâm tư nhạy cả người, nhìn xem kia đã là tử linh Hoang Quân Ngạn, ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Sơn Hải giới bên ngoài, đồng dạng đang nghe Khương Vân lời nói đạo tôn, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Xâm La nói, ngươi dùng cái khác hoang tộc tộc nhân uy hiếp hắn nghe lệnh của ngươi. Xâm La khẽ mỉm cười nói, không phải vậy đâu, cho dù tử giới có quy tắc ước thúc tử linh, nhưng là đối với Hoang Quân Ngạn dạng này cường giả, muốn để hắn nghe lệnh của ta, căn bản là không thể nào sự tình. Đúng lúc này, kia từ đầu đến cuối không nói một lời bất động Hoang Quân Ngạn, đột nhiên chậm rãi há miệng, nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, ta, không có sai. Nói chuyện đồng thời, cặp kia trống rông trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn một tia thanh minh chi sắc. Cái này đơn giản 4 chữ, còn có kia trong mắt thanh minh, đã chứng minh Khương Vân nói đều là thật. Hoang Quân Ngạn quả nhiên còn có ý thức tồn tại. Tự nhiên, cứ như vậy, hắn theo xuất hiện về sau làm hết thảy, bao quát diệt sát Khương Vân, diệt sát cựu tộc, cố nhiên là nhận lấy Xâm La uy hiếp, nhưng hắn ít nhất là rõ ràng biết. Khương Vân thanh âm khôi phục bình tĩnh, làm hoang tộc tộc trưởng, ngươi nghĩ như vậy, làm như thế, hoàn toàn chính xác không có sai, càng là không gì đáng trách. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi những cái kia tộc nhân, thật tiểu cam tâm tình nguyện bị ngươi dùng phương pháp như vậy bảo hộ sao? Bọn hắn là ngươi tộc nhân, nhưng bọn hắn càng là người, ta nghĩ ngươi hẳn không có hỏi qua ý kiến của bọn hắn, hỏi qua bọn hắn ý nghĩ đi. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con. Năm đó trong ảo cảnh, hoang đồ đối ngươi hình tượng tạo nên một điểm không có sai. Huyễn cảnh bên trong ngươi chính là cố chấp như thế, trong hiện thực ngươi, cũng là như thế. Hoang Quân Ngạn, hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn tiếp tục cố chấp thủ hộ ngươi tộc nhân, vẫn là trở lại tịch diệt cựu tộc. Đối mặt Khương Vân nói lên vấn đề này, Hoang Quân Ngạn lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, Khương Vân chậm rãi mở miệng nói, giống như ngươi vô pháp trả lời, vậy ngươi tiểu hỏi một chút ngươi tộc nhân, bọn hắn, có lẽ có thể cho ngươi một đáp án. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Hoang Quân Ngạn tại lại là một đoạn dài rằng giặc trầm mặc về sau, cái kia ngưng thực thân thể bỗng nhiên trở nên trong suốt lên, từ đó cũng làm cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng trong cơ thể hắn hết thảy. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Bởi vì, Hoang Quân Ngạn thể nội, thình lình như là tự thành một phương thế giới, mà tại bên trong thế giới này, có một tòa cự đại thành trì, tên là Hoang Thành. Hoang Thành bên trong, vô số hư ảo bóng người, ngồi xếp bằng. Chương 1897, chấp nhất nhập ma. Kia vô số cái bóng người, có nam có nữ, trẻ có già có, khoảng chừng mấy vạn nhiều. Bọn hắn có trợn tròn mắt, có nhắm mắt lại, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người thân hình đều là hư ảo, mỗi người hai mắt đều là vô cùng trống rỗng. Trên mặt của mỗi người đều mang một loại chết lặng chi sắc. Nhìn thấy những này lít nha lít nhít xếp bằng ở Hoang Thành bên trong bóng người, Hoang Đồ sắc mặt trong chốc lát trở nên vô cùng yếu ớt, thân thể càng là run rẩy càng thêm kịch liệt. Thậm chí, trên mặt của hắn đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì, kia mỗi người ảnh hắn đều biết, đều có thể hô lên tên của bọn hắn. Bởi vì, những bóng người này, toàn bộ đều là hoang tộc tộc nhân. Hoặc là nói xác thực hơn, bọn hắn đều là năm đó đại chiến bên trong đã tử vong hoang tộc tộc nhân. Mà trước mặt mọi người người thấy rõ ràng Hoang Quân Ngạn thể nội cảnh tượng thời điểm, nội tâm đồng dạng đã bị thật sâu chấn động đến. Tự nhiên, bọn hắn tất cả nghi hoặc rốt cục đều chiếm được giải thích, cũng làm cho bọn hắn hiểu thêm Khương Vân lúc trước nói tới những lời kêu ý nghĩa. Cho dù hoang tộc nguyên bản không thuộc về đạo vực, nhưng là bọn hắn tại tử vong về sau, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, tiểu vẫn như cũ cũng muốn tuân theo thiên đạo luân hồi. Hoặc là triệt để yên diệt, hoặc là chuyển thế luân hồi, đi nắm giữ một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Có thể là ai có thể tưởng tượng, Hoang Quân Ngạn, vị này hoang tộc tộc trưởng, vậy mà đem sở hữu tử vong hoang tộc tộc nhân tất cả đều đặt ở trong cơ thể của mình. Không, hẳn là nhốt ở trong cơ thể của hắn. Chính như hắn nói, thật sự là hắn là tại thủ hộ lấy bọn hắn, không cho bọn hắn tiêu tán, cũng không cho bọn hắn chuyển thế, chỉ là hy vọng bọn họ vĩnh viễn đợi trong thân thể của mình, thủ lấy bảo vệ cho mình. Mà loại này bảo hộ, có lẽ tại lúc mới bắt đầu nhất, sẽ còn khiến cái này hoàng tộc tộc nhân cảm kích bọn hắn tộc trưởng, để bọn hắn có thể tại sau khi chết cũng vẫn như cũ có thể cùng một chỗ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn thời gian dần trôi qua phát hiện, bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể đợi tại mảnh này đối với bọn hắn tới nói vô cùng quen thuộc hoang thành bên trong, vĩnh viễn không cách nào đặt chân cái khác địa phương, vĩnh viễn không cách nào có được chính mình hoàn toàn mới nhân sinh, vĩnh viễn chỉ có thể ở Hoang Quân Ngạn trong thân thể, một ngày lại một ngày tái diễn loại này căn bản không nhìn thấy cuối thời gian. Đây đối với bọn hắn tới nói, đây cũng không phải là cái gì thủ hộ, mà là một loại tra tấn, là một loại thống khổ, đến mức trong mắt của bọn hắn mới có thể mất đi nhan sắc, trên mặt mới có thể lộ ra loại kia chết lặng chi sắc. Bọn hắn mặc dù vẫn tồn tại cái này thiên địa chi gian, mặc dù không cần lại lo lắng bất kỳ nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng vĩnh viễn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Mà tạo thành đây hết thể căn nguyên, liền là bọn hắn kính yêu tộc trưởng nội tâm kia phân chấp nhất. Hoang Quân Ngạn chấp nhất là đáng sợ. Lúc trước trong ảo cảnh, hắn được sáng tạo ra một cái hư ảo hình tượng, tại phát hiện ảo cảnh chân tướng về sau, đều có thể cố chấp đi ngăn cản ảo cảnh kết thúc. Trong hiện thực, hắn chấp nhất, càng làm cho hắn tộc nhân chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại ở bên trong thân thể của hắn. Đây cũng không phải là chấp nhất, mà là một loại chấp niệm, một loại đem ý nghĩ của mình áp đặt cho người khác trên người chấp niệm. Thậm chí tiểu liền đạo tôn thấy rõ ràng đây hết thể về sau, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ chấn động nói, cái này Hoang Quân Ngạn chấp nhất, vậy mà đáng sợ như thế. Đúng. Sâm La lại là bình tĩnh nói, giống như không phải hắn loại này chấp nhất, hắn cũng sẽ không vì bản thân ta sử dụng. Sâm La nói tiếp, kỳ thật, tại hoang tộc diệt vong về sau, Hoang Quân Ngạn cũng đã đem sở hữu chiến tử tộc nhân chi hồn tất cả đều đặt vào hắn thể nội. Nhưng là cho dù hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng vĩnh viễn thủ được hắn những cái kia tộc nhân. Bởi vậy, ta mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuất thủ trợ hắn một lần, để hắn tộc nhân có thể từ đầu đến cuối tồn tại xuống dưới, này mới khiến hắn cuối cùng cam tâm làm việc cho ta. Đối với tử giới tình huống, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là đạo tôn lại cực kỳ tinh tường. Cho dù là tử linh, cũng không có khả năng vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Giống như không vào luân hồi, như vậy thời gian lâu dài, vẫn là hội, sẽ, biến mất tiến diệt. Chỉ có thân là tử giới giới chủ Sâm La, có thể lợi dụng tử giới đặc thù quy tắc, để tử linh sẽ không tiêu tán, sở dĩ hắn tiểu dùng cái này làm uy hiếp, đổi lấy Hoang Quân Ngạn vì hắn bán mạng. Đạo tôn tiếp lấy hỏi, vậy hắn hiện tại có thể hay không bởi vì Khương Vân mà có chỗ dao động? Giống như Hoang Quân Ngạn một khi dao động, vậy hắn liền sẽ thoát ly Sâm La trường khống, từ đó như là cái khác tám tộc đồng dạng, trở thành Khương Vân thủ hạ. Có Hoang Quân Ngạn như thế một vị cường đại giúp đỡ, lại thêm trở lại cựu tộc tộc nhân, Khương Vân thế lực thật có thể quét ngang toàn bộ đạo vực. Sâm La lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhìn kỹ hắn nói đi. Tất cả mục quang, tất cả đều tập trung vào Hoang Quân Ngạn trên thân. Mà Hoang Quân Ngạn mục quang thì là thật sâu nhìn chăm chú lên trong cơ thể mình sở hữu hoang tộc tộc nhân. Kia mục quang không còn trống rỗng, mà là tràn đầy nhu hòa, tràn đầy vui mừng. Lúc này, Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa nói, Hoang Quân Ngạn, ngươi hỏi một chút ngươi những này tộc nhân ý nghĩ đi. Hỏi một chút xem bọn hắn là có hay không nguyện ý bị như thế bảo hộ lấy. Lúc trước Khương Vân hồn lực tại Hoang Quân Ngạn thể nội nổ tung thời điểm, nhìn thấy liền là một màn này tình hình, để hắn cũng là lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Đối với hoang tộc, Khương Vân đồng dạng quen thuộc. Thậm chí những bóng người kia bên trong, có không ít người, hắn cũng có thể kêu nổi danh tự. Dù sao trong ảo cảnh, Khương Vân cùng với bọn họ sinh sống một đoạn thời gian không ngắn. Chỉ là bọn hắn không còn như là trong ảo cảnh như thế có máu có thịt, mà là trở thành từng cỗ chết lặng pho tượng. Điều này cũng làm cho Khương Vân vào thời khắc ấy, rốt cuộc hiểu rõ Hoang Quân Ngạn chấp nhất. Bất quá, chính như hắn nói, Hoang Quân Ngạn thân là hoang tộc tộc trưởng, muốn bảo vệ mình tộc nhân, cách làm này, ai cũng không thể nói hắn không đúng. Nhưng là loại này bảo hộ tiền đề, ít nhất phải được hoang tộc tộc nhân đồng ý. Thế nhưng là Hoang Quân Ngạn hiển nhiên không có, bằng không, những cái kia hoang tộc tộc nhân lại như thế nào sẽ là mặt mũi tràn đầy chết lặng chi sắc. Một lát tĩnh mịch đi qua, Hoang Quân Ngạn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ta không cần hỏi. Cái này năm chữ nói ra, lập tức liền để trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên thấy lạnh cả người. Dù là tiểu liền hoang đồ cũng là đình chỉ thân thể run rẩy, nhìn về phía phụ thân trong ánh mắt lộ ra lạ lẫm chi sắc. Tựa hồ, chính mình cho tới bây giờ liền không có thực sự hiểu rõ qua phụ thân của mình. Nguyên bản bọn hắn đều coi là Hoang Quân Ngạn đem những này hoang tộc tộc nhân hiển lộ ra, chính là vì tuân theo Khương Vân, đi hỏi thăm thoáng cái những này tộc nhân ý nghĩ, có nguyện ý hay không bị chính mình dạng này thủ hộ. Nhưng mà Hoang Quân Ngạn, căn bản cũng không chuẩn bị hỏi. Hoang Quân Ngạn thanh âm tiếp lấy vang lên, ta là hoang tộc tộc trưởng, ta đối bọn hắn làm hết thảy, cũng là vì bọn hắn tốt, bọn hắn khẳng định hội, sẽ, lý hiểu ta cách làm, khẳng định sẽ đồng ý cách làm của ta. Huống chi, thực lực của bọn hắn đều quá mức nhỏ yếu, thế giới bên ngoài lại quá mức tàn khốc, bọn hắn chỉ có tại của ta bảo hộ phía dưới, mới có thể bình yên sống sót. Chỉ cần ta không chết, bọn hắn liền sẽ vĩnh tồn. Bất luận kẻ nào, cũng không thể ngăn cản ta đối bọn hắn bảo hộ, ai dám ngăn cản, ta giết kẻ ấy. Dù là ngươi là chủ tôn. Hoang Quân Ngạn câu nói sau cùng sau khi nói xong, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, trong mắt ôn hòa cùng vui mừng đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô tận điên cuồng. Mà cái kia hư ảo thân thể cũng là một lần nữa trở nên ngưng thực, có thể dùng trong cơ thể hắn kia sở hữu hoang tộc tộc nhân, theo trong mắt của tất cả mọi người dần dần biến mất. Trên bầu trời, Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa, Hoang Quân Ngạn, ngươi chấp nhất, đã nhập ma. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi trấn áp. Hoang Quân Ngạn lạnh lùng mở miệng nói, vừa mới ngươi đã bị ta giết một lần, hiện tại ta có thể lại giết ngươi một lần. Có đúng không? Theo Khương Vân hai chữ này nhẹ nhàng phun ra, thân hình của hắn rốt cục tại trên bầu trời huyền hóa mà ra, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ban đầu vẻ già nua đều là quét sạch sành xanh, khôi phục tuổi trẻ tướng mạo. Ầm ầm. Cùng nay đồng thời, sơn hải giới bên trong đột nhiên truyền đến nổ rung trời, từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán vòng xoáy bên trong, bắt đầu có từng cái vô cùng to lớn bóng đen từ trong đó bỗng nhiên xung ra, lơ lửng tại Khương Vân sau lưng, lơ lửng tại sơn hải giới bầu trời, lơ lửng tại trước mặt mọi người. Cựu tộc thánh vật toàn bộ xuất hiện. Chương 1898, mưa gió về sau. Đại Hoang Ngũ Phong, Kiếp Không Chi Đỉnh, Luân Hồi Chi Thụ, Thiên Điệu Tế Đàn. Tịch diệt cựu tộc, chín tòa chân chính thánh vật, giờ phút này tất cả đều lẳng lặng lơ lửng tại Khương Vân sau lưng. Mặc dù mỗi một tòa thánh vật phía trên cũng không có chút nào khí tức phát ra, nhưng là vẹn vẹn cái này chín tòa cao tới vạn trượng thánh vật đồng thời xuất hiện, liền đã đủ để chấn kinh mỗi người. Bịch bịch. Sơn hải giới bên trong, tất cả cựu tộc tộc nhân, cho dù là cựu tộc tử linh, giờ này khắc này, tất cả đều hướng phía thuộc về bọn hắn riêng phần mình tộc quần thánh vật quỳ xuống lại. Thánh vật, là bọn hắn cựu tộc biểu tượng, là bọn hắn trụ cột tinh thần. Thánh vật tái hiện, bọn hắn há có thể không bái. Duy chỉ có Hoang Quân Ngạn, vẫn như cũ thân hình thẳng tắp đứng ở nơi đó, đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm chín tòa thánh tộc trong đôi mắt mặc dù tinh quang tăng vọt, nhưng lại cũng không có cong xuống. Sơn hải giới bên ngoài, Đạo Tôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, không có khả năng. Cựu tộc thánh vật, kia là hắn mưu đồ vô số năm đều không thể đạt được, thậm chí đều không thể đến gần đồ vật. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại bị Khương Vân toàn bộ triệu hoán mà ra, cái này khiến hắn làm sao có thể không chấn kinh. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, thánh vật đã tất cả đều thuộc về Khương Vân sở hữu, tiếp nhận Khương Vân trưởng khống. Lúc này Khương Vân, mới là danh phủ kỳ thực cựu tộc chi chủ. Tiêu Liên từ đầu đến cuối đã tính trước Sâm La, tại thời khắc này cũng là sắc mặt có chút biến hóa. Hoang Quân Ngạn không có đem Khương Vân vị này chủ tôn để vào mắt, cũng sẽ không bỏ rơi chính mình chấp nhất, Sâm La kỳ thật cũng sớm đã nghĩ đến. Năm đó hoang tộc chiến bại, cự ly hiện tại, đã đi qua vô số năm thời gian. Mà tại cái này vô số năm bên trong, Hoang Quân Ngạn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều tại Sâm La giám thị phía dưới. Bởi vậy, đối với Hoang Quân Ngạn chấp nhất, không có người muốn so hắn hiểu rõ rõ ràng hơn. Hoang Quân Ngạn tuyệt đối không có khả năng bởi vì Khương Vân vậy đơn giản giam ba câu, liền sẽ từ bỏ đối với mình tộc nhân bảo hộ, từ bỏ cái kia đã nhập ma chấp nhất. Nhưng là bây giờ, cựu tộc thánh vật đều hiện, mà lại cũng không phải là hàng giả, là chân chính thánh vật, tức thì bị Khương Vân toàn bộ trường khống, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Như vậy mượn nhờ cựu tộc thánh vật chi lực, Khương Vân chỉ sợ cũng đã có thể áp chế, thậm chí diệt sát hoang quân ngạn thực lực. Một khi hoang quân ngạn hoang bị trấn áp hoặc là bị gạt bỏ, kia còn lại tử giới quỷ tộc cùng tử linh, càng thêm không thể nào là Khương Vân đối thủ, cũng liền mang ý nghĩa tử giới lần này sẽ tử thương thảm trọng, thậm chí là toàn quân bị diệt. Mà cái này đại giới chi đại, cho dù là hắn cũng có chút không thể thừa nhận. Nghĩ tới đây, Sâm La nhìn về phía đạo tôn nói, ta thu hồi lời nói mới rồi, lá bài tẩy của ngươi, có thể chuẩn bị vận dụng. Đạo tôn không nói gì, yên lặng nhẹ gật đầu, âm trầm mục quang nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Cùng nay đồng thời, giới hải vực sâu chỗ thương mang cũng một lần nữa mở mắt, đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Khương Vân cùng cựu tộc thánh vật, thì thào nói, hai lần tịch diệt. Từ đầu đến cuối, chỉ có thương mang rõ ràng nhất, Khương Vân bị hoàng quân ngạn một trưởng kia đánh trúng về sau, cũng không phải là chân chính vẫn lạc, mà là bắt đầu thân thể hai lần tịch diệt. Thậm chí, Khương Vân sở dĩ muốn thiêu đốt linh hồn, cố nhiên là vì có thể chống lại hoàng quân ngạn, nhưng mục đích thực sự, lại là vì tăng tốc hắn tự thân hai lần tịch diệt. Muốn biết, thân thể đi qua một lần tịch diệt về sau, nhất định phải đi qua một đoạn tương đương dài dằng dặc thích ứng kỳ, mới có thể đi tiến hành hai lần tịch diệt. Dù sao, tịch diệt về sau thân thể, mặc kệ là đối với tịch diệt chi lực trường khống, vẫn là đối với thân thể các phương diện tư chất tăng lên, đều muốn có cái quen thuộc quá trình. Liên tục tịch diệt trong tộc cũng không phải không có người thử qua, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Kết quả thất bại, liền là chân chính triệt để tịch diệt. Thậm chí, coi như năm đó tịch diệt trong tộc nhất cường đại diệt vực chi chủ, cũng không dám liên tục để thân thể tiến hành tịch diệt. Thế nhưng là Khương Vân vậy mà tại ngắn ngủi mấy canh giờ chi gian, liền liên tục tiến hành hai lần tịch diệt. Loại này điên cuồng hành vi, liền như là hoang quân ngạn chấp nhất đồng dạng, để thương mang đều cảm nhận được đáng sợ. Mà lại, tại thương mang nghĩ đến, Khương Vân lần này khẳng định cũng sẽ thất bại, thật không nghĩ đến, Khương Vân vậy mà thành công. Hoàn thành thân thể hai lần tịch diệt về sau Khương Vân, trong cơ thể hắn tịch diệt chi lực, càng là có thể đồng thời điều khiển tất cả cựu tộc thánh vật. Giờ này khắc này, Khương Vân tóc dài bay múa, mục quang như điện, đặt mình vào tại 9 tòa thánh vật bảo hộ bên trong, để hắn nhìn qua liền như là thần linh, cao cao tại thượng, không thể mạo phạm. Hoang quân ngạn thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, chậm rãi mở miệng nói, cho dù ngươi triệu hoán ra cựu tộc thánh vật, cũng vô pháp giết ta. Bởi vì, ta không thể chết, ta sẽ không chết, ta muốn bảo vệ của ta tộc nhân. Ông! Hoang quân ngạn quanh người kia từ đầu đến cuối vờn quanh 11 đạo hoang văn, đồng nhiên điên cuồng múa, đồng thời chui vào chính hắn trong thân thể. Lập tức, trên người hắn hoang văn càng ngày càng nhiều, mà lại những này hoang văn dáng vẻ, đủ loại, cùng chính hắn hoang văn hoàn toàn khác biệt. Những này hoang văn xuất hiện, để hoang quân ngạn nguyên bản tiểu vô cùng to lớn khí tức, thình lình lại bắt đầu kéo lên, thực lực của hắn, đang trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, những này hoang văn lại còn tại lẫn nhau giao thoa dung hợp, tựa như là vô số cây dây leo đồng dạng. Lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng đến cùng một chỗ, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một gốc vô cùng cự đại cổ thụ che trời. Cổ thụ rắc rối khó gỡ, cành lá rậm rạp, mỗi một phiến trong lá cây, tựa hồ cũng có một cái hoang tộc tộc nhân thân ảnh đang không ngừng lắc lư. Đối với đây hết thảy, người khác có lẽ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là Khương Vân cùng Hoang Đồ lại là lòng dạ biết rõ. Đây là hoang tộc nhất cường đại một chiêu, cũng là bảo mệnh một chiêu. Hoang tộc tộc nhân Hoang Văn, có thể lẫn nhau tổ hợp. Mà tại loại tổ hợp này phía dưới, sẽ cùng tại đem thực lực của mỗi người, chồng lên đến cùng một chỗ. Hiển nhiên, đối mặt cựu tộc thánh vật xuất hiện, đối mặt thời khắc này Khương Vân, hoang quân ngạn ý thức được chỉ bằng vào thực lực của mình, có lẽ không phải Khương Vân đối thủ, sở dĩ vậy mà rút lấy trong cơ thể mình sở hữu hoang tộc tộc nhân Hoang Văn. Cứ như vậy, chẳng khác nào là hắn tại nương tựa theo toàn bộ hoang tộc lực lượng, đến đối kháng cựu tộc, đối kháng Khương Vân. Nhìn xem hoang quân ngạn trên thân thể cây cổ thụ kia càng ngày càng ngưng thực. Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Hoang quân ngạn chấp nhất đã không có thuốc chữa. Giờ phút này hắn dùng hoang văn ngưng tụ thành cây cổ thụ này, tiểu đại biểu nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nhất. Cái này cổ thụ, rõ ràng tiểu đại biểu cho chính hắn, hắn phải dùng thân thể của mình, đi vĩnh viễn là toàn bộ hoang tộc che gió che mưa. Khương Vân cũng rốt cục nhẹ giọng mở miệng nói, hoang quân ngạn, chính như ta vừa mới nói, ta đối với ngươi làm hết thảy, mặc dù 10 phần kính nể, nhưng là, ta cũng có ta muốn bảo vệ người. Ở trong đó, đồng dạng bao gồm các ngươi hoang tộc. Câu nói này, để hoang quân ngạn trong mắt rõ ràng lóe lên một đạo quan mang, tựa hồ có chút không hiểu Khương Vân lời nói bên trong ý tứ. Bất quá không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Khương Vân đã bỗng nhiên đưa tay, hướng phía hoang quân ngạn một chỉ điểm ra. Cựu tộc thánh vật cùng nhau rung động, cựu tộc cấn ký văn lộ, theo 9 kiện thánh vật phía trên tảng ra, hội tụ ở cùng nhau, như là cuồng phong mưa rào, cùng nhau hướng về hoang quân ngạn chấn áp tới. Hoang quân ngạn cũng là hàm răng khẽ cắn, trên thân thể kia đã vô cùng ngưng thực cổ thụ đột nhiên kịch liệt lắc lư, hung hăng nên hướng kia rơi xuống cựu tộc chi lực. Dùng sức một mình, đi chống lại cựu tộc thánh vật chi lực. Đây là cỡ nào điên cuồng sự tình. Ầm ầm. Nổ rung trời, vang vọng tại toàn bộ sơn hải giới bên trong, vang vọng tại mỗi người bên hai, cự đại va chạm chi lực làm cho cả sơn hải giới đều tùy theo điên cuồng chấn động. Vô tận quang mang đem Hoang Quân Ngạn cùng Khương Vân thân thể hoàn toàn bao phủ, có thể dùng bất luận kẻ nào đều không thể thấy rõ ràng quang mang bên trong tình hình. Nhưng tất cả mọi người nhưng như cũ đem hết khả năng mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng quang mang bên trong. Cho đến một lát đi qua, quang mang mới dần dần ảm đạm xuống. Trong đó, đã không có gốc kia cổ thụ che trời, cũng không có Hoang Quân Ngạn thân hình, chỉ có chín đạo ánh sáng rực rỡ mũi nhọn, như là cầu vồng, vắt ngang chân trời, mỹ lệ vô cùng. Khương Vân thì là đứng tại kia thải hồng phía trên, quan sát phía dưới, trong miệng thì thào nói, không trải qua mưa gió, lại như thế nào có thể trông thấy cái này thải hồng. Chương 1899, nên kết thúc. Sư phụ, sư phụ, cổ tiên bối. Đạo khư chi địa, xuất hiện bốn cái thân ảnh, cùng nhau đối đạo khư bên trong, từ đầu đến cuối đứng tại một khối mộ bia phía trên cổ bất lão không người cong xuống. Tới, dĩ nhiên chính là Kiếm Sinh cùng Đông Phương Bắc bọn bốn người. Lúc trước Kiếm Sinh giải tán Kiếm Tông về sau, chỗ đi cái thứ nhất địa phương liền là đạo khư. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh năm đó du lịch đạo vực thời điểm, gặp Kiếm Sinh, sinh lòng ái mộ, yên lặng là Kiếm Sinh bỏ ra rất nhiều. Mặc dù Kiếm Sinh đối Tư Đồ Tĩnh tâm ý là lòng dạ biết rõ, nhưng này lúc trong lòng của hắn chỉ có kiếm đạo, căn bản dung không được bất luận cái gì đồ vật, lại càng không cần phải nói tình yêu nam nữ. Vì thế, Đông Phương Bắc cùng Hiên Viên Hành hai người đều đã từng đi tìm mấy lần Kiếm Sinh, mà Kiếm Sinh cũng từ đầu đến cuối chưa từng thỏa hiệp. Theo Kiếm Sinh cùng Khương Vân một trận chiến, Khương Vân bể nát kiếm của hắn, để hắn không những đối với tại kiếm đạo có mới càng ngộ, càng là ý thức được chính mình vì truy cầu kiếm đạo, bỏ qua rất nhiều, cho nên mới đến tìm kiếm Tư Đồ Tĩnh. Kiếm Sinh đến, liền cổ bất lao cũng không nghĩ tới, mà đây đối với cổ bất lao tới nói, cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội. Thế là, cổ bất lao cũng không để cho Kiếm Sinh tới gần đạo khư, càng không có để Cửu Tiêu Tôn giả bọn người biết Kiếm Sinh đến, chỉ là để hắn tranh thủ thời gian tiến về vực ngoại chiến trường, tìm tới Đông Phương Bắc ba người, đem bọn hắn bình an mang về. Cổ bất lao sở dĩ từ đầu đến cuối không có xuất thủ tương trợ Khương Vân, tự nhiên là bởi vì đạo tôn dùng Đông Phương Bắc ba người tính mệnh uy hiếp cho hắn. Chỉ cần Đông Phương Bắc bọn hắn vô sự, kia cổ bất lão cũng liền lại không còn bất kỳ cố kỵ. Bây giờ, nhìn thấy Kiếm Sinh quả nhiên mang theo ba người bình an trở về, mà lại ba người vậy mà đều đã trước sau bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, cái này khiến cổ bất lao trong lòng thật là vô cùng vui mừng. Có dạng này bốn cái đệ tử, hắn còn có cái gì không vừa lòng. Lần này các ngươi biểu hiện vẫn còn không tệ. Cổ bất lao trên mặt nụ cười, khẽ gật đầu nói, đã trở về, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến về Sơn Hải Giới. Trên đường trở về, Đông Phương Bắc đám người đã theo Kiếm Sinh trong miệng đại khái hiểu rõ một chút Khương Vân tình huống, chỉ bất quá Kiếm Sinh biết đến cũng không phải rất kỹ càng. Giờ phút này nghe được sư phụ, Đông Phương Bắc nhất thời gấp hỏi, sư phụ, tiểu sư đệ tình huống bây giờ như thế nào, có chuyện gì hay không? Tạm thời sẽ không có chuyện gì, mà lại, tựa hồ là vừa mới giải quyết một vị hóa đạo cảnh cường giả. Cái gì? Nghe được câu này, dù là liền Kiếm Sinh trên mặt đều là lộ ra vẻ động dung. Hóa đạo cảnh, mặc dù tuyệt đại đa số tu sĩ đều không biết, nhưng là bọn hắn tự nhiên đã sớm biết được, nhân đạo đồng cấu cảnh căn bản không phải tu hành điểm cuối cùng, đằng sau còn có cao hơn mạnh hơn hóa đạo cảnh. Mà giờ khắc này nghe được Khương Vân vậy mà giải quyết một vị hóa đạo cảnh cường giả, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không chấn kinh. Ha ha, không cần đến kinh ngạc như vậy, lao tứ tất nhiên là mượn ngoại lực. Cổ bất lao hiện tại tâm tình tốt đẹp, khoát tay một cái nói, bất quá, chúng ta vẫn là sớm một chút tiến về, ta đoán chừng, đạo tôn hẳn là phải vận dụng lá bài tẩy của hắn. Đông Phương Bắc sắc mặt một ngưng đạo, đạo tôn cũng tại kia. Đạo tôn đâu chỉ tại kia, hắn đều đã bị lao tứ cho chém dụng một cỗ phân thân, bây giờ là đệ nhị cỗ phân thân đi đến, loại trừ đạo tôn bên ngoài, Sâm La cũng tại kia. Đông Phương Bắc bốn người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra ngốc trệ chi sắc, chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đạo tôn, Sâm La, hóa đạo cảnh cường giả. Nhóm người mình tiểu sư đệ, bây giờ đối mặt đều là như thế tồn tại cường đại sao. Tốt, chúng ta mau chóng lên đường, đạo tôn dám khi dễ đệ tử của ta, lần này nói cái gì ta cũng phải cấp hắn chút giáo huấn. Mặc dù cổ bất lão nhìn như không nóng nảy, nhưng là kỳ thực cũng là vô cùng lo lắng Khương Vân an nguy. Huống chi, đạo tôn chạy tới chân áp mình coi như, lại còn dám lấy chính mình bốn cái đệ tử lai áp chế chính mình, cái này đã xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Ai không biết, chính mình bao che khuyết điểm, tại toàn bộ đạo vực đều là nổi danh. Nhưng mà, Ngay tại Cổ Bất Lao chuẩn bị mang theo Đông Phương Bắc bốn người rời đi thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, nhìn về phía vực ngoại chiến trường phương hướng. Các ngươi tại vực ngoại chiến trường thời điểm, bị người theo dõi? Không có a. Kiếm Sinh bốn người hơi sững sờ, lắc đầu liên tục. Xem ra, ta tạm thời còn không thể cùng các ngươi cùng đi, các ngươi bốn cái đi trước, vô luận như thế nào, bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt các ngươi tiểu sư đệ, ta sẽ tới sau. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao căn bản không cho bốn người lại mở miệng hỏi thăm cơ hội, phất ống tay háo một cái, vô số đạo văn phóng lên tận trời, bọc lại Đông Phương Bắc bốn người, mang theo bọn hắn hướng về Sơn Hải giới phương hướng cấp tốc mà đi. Mà Cổ Bất Lao chính mình, thì là quay đầu nhìn về phía Vô Đạo chi địa, lạnh lùng nói, đạo tôn, hy vọng người này không liên quan gì đến ngươi, bằng không, ngươi thật không xứng đáng là đạo vực chi tôn. Sau khi nói xong, Cổ Bất Lao thân ảnh cũng là biến mất theo. Sơn Hải giới bên trong, Hoang Quân Ngạn biến mất. Cho dù hắn mạnh hơn, cho dù đã bước vào thập nhất hoang chi cảnh, nhưng hắn cuối cùng cường bất quá cựu tộc chân chính thánh vật liên thủ một kích. Trên trời dưới đất, lại không còn Hoang Quân Ngạn thân ảnh, liền như là lúc trước hắn diệt sát Khương Vân thời điểm đồng dạng. Đối với Hoang Quân Ngạn đến tột cùng là đã chết, vẫn là bị Khương Vân cho phong ấn, không có người biết được, chỉ có Đại Hoang Ngũ Phong bên trong hoang đổ, đối Khương Vân yên lặng cúi đầu. Hoang Quân Ngạn tự nhiên không có chết. Mặc dù Khương Vân hoàn toàn chính xác có giết hắn năng lực, nhưng là chính như Khương Vân nói, Hoang Quân Ngạn chấp nhất dù là nhập ma, nhưng cũng không có sai. Hắn chỉ là cố chấp muốn thủ hộ chính mình tộc nhân. Huống chi, Khương Vân cũng đã nói, chính mình muốn bảo vệ người bên trong, bao gồm hoang tộc. Bởi vậy, Khương Vân chỉ là đem Hoang Quân Ngạn đưa vào tịch diệt cửu địa, dùng cửu tộc thánh vật đem nó trấn áp. Đợi đến một ngày kia, hắn nguyện ý từ bỏ chính hắn kia phân cố chấp thời điểm, có lẽ hắn sẽ còn xuất hiện lần nữa, thậm chí lần nữa mang theo hắn hoang tộc tộc nhân, chinh chiến thiên hạ. Kia chín đạo cửu tộc thánh vật chi lực ngưng tụ thành thải hồng, đống nhiên nổ ra, chui vào Sơn Hải giới kia đã sụp đổ một nửa bên trên bầu trời. Trên bầu trời vết rạn bắt đầu thời gian dần trôi qua khép lại, sụp đổ bầu trời cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua phục hồi như cũ, cho đến một lát đi qua, toàn bộ Sơn Hải giới chi trời đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa Khương Vân cùng Hoang Quân Ngạn một trận chiến này, cuối cùng vẫn là thắng. Mà nhìn xem đây hết thảy, nhất là kia đứng tại trên bầu trời, bị cửu tộc thánh vật vờn quanh Khương Vân, mặc kệ là cửu tộc tộc nhân, vẫn là Sơn Hải giới chi tu, trong lòng kính sợ lại nhiều mấy phần. Thậm chí, tiêu liền giới hải trong vực sâu thương mang, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt đều là nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng. Không có người muốn so hắn rõ ràng hơn, Khương Vân có thể điều động cửu tộc thánh vật, có thể trấn áp Hoang Quân Ngạn cần thiết tiếp nhận đại giới chi lớn. Bất quá, Sơn Hải giới bên ngoài, đồng dạng đem hết thảy để ở trong mắt đạo tôn cùng Sâm La hai người. Sắc mặt lại là triệt để âm trầm xuống. Nhất là Sâm La. Chính mình hao tốn vô số năm đại giới, mới khiến cho Hoang Quân Ngạn rốt cục chịu vì chính mình bán mạng, cũng làm cho chính mình có cường đại vô liếng. Mà bây giờ, Hoang Quân Ngạn vậy mà bại bởi Khương Vân, thậm chí ngay cả mình đều không biết hắn đến tột cùng sống hay chết. Đây đối với chính mình, đối với toàn bộ Sâm La tử giới tới nói, đều là một cái đả kích thật lớn. Sau trận chiến này, cho dù cuối cùng chiến thắng, vậy mình cũng là tổn thất nặng nề. Bởi vậy, Sâm La ánh mắt nhìn về phía đạo tôn nói, lá bài tẩy của ngươi còn không phát động sao. Lúc này, không chỉ là Sâm La mục quang, tiểu liền Sơn Hải giới bên trong, Khương Vân mục quang cũng đồng dạng nhìn về phía đạo tôn, bình tĩnh mở miệng nói, đạo tôn, cuộc chiến hôm nay, nên kết thúc. Bây giờ, Khương Vân đánh bại Hoang Quân Ngạn, cựu tộc gia nhập để Sơn Hải giới thế lực đạt đến đỉnh điểm. Nương tựa theo tử giới đại quân, lại thêm ngũ hành tử bọn người, căn bản không thể nào là Khương Vân đối thủ.